Chào mừng các bạn đến với Tiên Hiệp Lão. Mời các bạn tiếp tục lắng nghe diễn biến của câu chuyện Cuồng Thần Ma Tôn của tác giả Thất Nguyệt Tuyết Tiên Nhân qua giọng đọc Minh Phúc, tập 56. Mặt trời rất sớm từ đông phương bay lên. Mùa mưa đến trước, đây là một cái hiếm thấy khí trời tốt. Nam hoang mùa mưa bên trong, mặt trời là vô cùng hiếm có. Lâm Tiếu từ trong lều đi ra, mạnh mẽ vươn người một cái. Bởi vì vượt qua mùa mưa đồ ăn đã sung túc, vì lẽ đó trong thôn thanh niên trai trắng bắt đầu chặt cây cây cối, khai thác thạch tài, dựng gian nhà. Ở Nam Hoang, thạch đầu gỗ dựng thành gian nhà là vô cùng xa xỉ. Bình thường liền cái bụng đều ăn không đủ no, cái nào có tâm sự đi quản nơi ở. Thế nhưng trước đó vài ngày, Lâm Tiếu mang về đầu kia dã chư long, để trong thôn lương thực trong nháy mắt đẫy đà lên, thanh niên trai trắng nhóm cũng đều từ bỏ kim sơn săn thú, ngược lại vì là từng nhà dựng lên gian nhà. Trúc Dung Vân Thiền cùng Trúc Dung Nam Phong, nhưng là hai bên trái phải ngồi ở Lâm Tiếu bên người, đón sơ sinh châu dương, hô hấp thổ nạp, bắt đầu rồi chính thức tu luyện. Đối với tu tiên, Lâm Tiếu không có kinh nghiệm gì. Liên quan với nhị lang chân quân nơi đó kinh nghiệm tu luyện, hoàn toàn không thích hợp hai người này. Thế nhưng không chịu được, hắn thế giới luân hồi bên trong, ở một cái cự linh thần. Cự linh thần, nhưng là viễn cổ thiên đình chính thần, trưởng khống chữ thiên quy, thì lại, tuy rằng chỉ là một cái mao thần, nhưng nếu như phóng tới hiện tại, cũng là một phương đại năng. Mà đầu hắn bên trong tu tiên công pháp, các loại tiên đạo bí tịch, cùng với tiên pháp đạo thuật, không thiếu gì cả. Lâm Tiếu cảm thấy, cái tên này vốn là một cái từ điển sống. Trúc Dung Nam Phong cùng Trúc Dung Vân Thiền tư chất cũng không phải rất tốt. Trúc Dung Vân Thiền miễn cưỡng tính tạm tạm, mà Trúc Dung Nam Phong chỉ có thể dùng kỳ kém cực kỳ để hình dung. Thế nhưng cự linh thần để bọn họ làm, cũng không phải lập tức tu tiên, mà là đem bọn họ ngủ say ở trong người huyết mạch, thuộc về Trúc Dung thần bộ tộc huyết mạch thức tỉnh. Liền dường như Trúc Dung Hàm như thế. Bất quá Trúc Dung Hàm xem như là triệt để đi tới thần đạo, đồng thời theo con đường này, đi đến cuối con đường. Cho tới tối ngày hôm qua, cự linh thần nói, tiên đạo mới là trong thiên địa chính thống, Lâm Tiếu đối với thuyết pháp như vậy, không phản đối. Tiên đạo, thần đạo, hết thảy đều là võ đạo phục vụ. Võ đạo mới là duy nhất đại đạo. Viễn cổ tiên dân, khai sáng tiên đạo, sáng lập thần đạo, gây nên, bất quá là thu được mạnh mẽ vũ lực, đối kháng trong thiên địa hồng hoang mạnh thú. Vũ lực, võ lực lượng, võ chỉ đạo. Mà hiện tại Lâm Tiếu tuy nhưng đã đi tới tiên đạo, thế nhưng hắn bản nguyên nhưng là võ đạo. Tiên đạo là vì là võ đạo phục vụ. Điểm này Lâm Tiếu mười phần rõ ràng. Thậm chí hắn võ tổ cảnh giới đã bắt đầu cùng tiên đạo dung hợp, không, là tiên đạo dung nhập vào võ tổ cảnh giới ở trong. Thế nhưng trong cơ thể hắn thần đạo vẫn như cũ tồn tại. Bất kể là tiên đạo, vẫn là thần đạo, có thể làm cho võ đạo cường đại hơn mới là chính đạo. Cho tới cự linh thần làm sao bồi dưỡng Trúc Dung Vân Thiền cùng Trúc Dung Nam Phong, Lâm Tiếu nhưng là không thèm để ý. Lâm Tiếu hiện tại cần thiết chính là thời gian. Đem bát, cửu huyền công, tu luyện tới tầng thứ 7, nhưng mà tu luyện thành tiên, lại tới phương Bắc, đi tìm thượng quan Tà Tình, sau đó mang theo nàng rời đi tiên giới, trở về hạ giới. Tiên giới cố nhiên mạnh mẽ, cũng tràn ngập cảm xúc mãnh liệt cùng nhiệt huyết, là cường giả sân khấu. Thế nhưng chuyện này đối với Lâm Tiếu tới nói, nhưng là không có bất kỳ ý nghĩa gì. Lâm Tiếu chấp niệm trong lòng là thủ hộ, mà không phải đi tranh cướp. Hiện tại, Lâm Tiếu bát, cửu huyền công đã đạt đến tầng thứ 6 cực hạn, khoảng cách tầng thứ 7 chỉ có cách một tia. Thế nhưng Lâm Tiếu lại phát hiện, bất luận hắn cố gắng như thế nào, này ngăn ngắn cách một tia, lại tựa hồ như trở thành một cái không tê, để vượt qua hồng câu, căn bản là không cách nào đột phá. Không kìm lòng được, Lâm Tiếu rơi vào trầm tư. Nhị lang chân quân tu luyện chính là bát, cửu huyền công, mà căn cứ trí nhớ của hắn, hắn tu luyện môn công pháp này thời điểm, tầng thứ 6 cùng tầng thứ 7 trong lúc đó, cũng có một cái bích chướng. Thế nhưng nhị lang chân quân đột phá cái này bích chướng thời điểm, tuy rằng cũng rất khó khăn, nhưng cũng không có Lâm Tiếu như vậy khó có thể đột phá. Bát, cửu huyền công chân chính khó khăn địa phương là tầng thứ 8 cùng tầng thứ 9 đạo kia bích chướng. Không kìm lòng được, Lâm Tiếu hướng về cự linh thần thỉnh giáo. Cự linh thần, tốt xấu cũng là cùng nhị lang chân quân cùng một thời đại đồ vật. Bát, cửu huyền công mà, thiên địa có bát cực, người có cửu khiếu, lấy cửu khiếu câu thông bát cực, là vì là bát, cửu huyền công. Cự linh thần đầu tiên là nói ra mấy câu nói như vậy đến. Câu nói này cũng là bát, cửu huyền công quy tắc chung. Kha kha, nhưng mà, này bát, cửu huyền công, cùng này thần đạo như thế, là một cái hố to, ai tu luyện, ai xui xẻo. Cự linh thần cười quái dị nói. Hả? Lâm Tiếu hơi ngẩn ra. Nhị lang chân quân ký ức bị người cải biến quá. Bỗng dưng, cự linh thần ngữ khí biến đến nghiêm túc dị thường, nhị lang chân quân vốn là công pháp tu luyện, cũng không phải bát, cửu huyền công, mà là cửu chuyển huyền công. Thiên địa có bát cực, nhân thân có cửu khiếu, lấy cửu khiếu thông bát cực, huyền công lấy cửu chuyển, mới là cửu chuyển huyền công. Bát, cửu huyền công mà, thiên bản cửu chuyển huyền công, thời đại kia, được biết tuy rằng không nhiều, nhưng bản thần tôn, cũng vừa vặn chính là một người trong đó. Kha kha kha, lúc trước lần thứ nhất nhìn thấy người thời điểm, cảm thấy được người tu luyện chính là bát, cửu huyền công, bản thần tôn còn đắc ý hồi lâu. Nhị lang chân quân, bây giờ liếp nở nở mờ tiên thiên chỉ thánh, hắn ký ức bị cải biến. Lâm Tiếu khẽ nhíu mày. Tiên thiên chỉ thánh, cùng tiên, hiện đại thần một cái cấp bậc nhân vật, có thể cải biến tiên thiên chỉ thánh ký ức, lại là nơi nào cường giả? Cha cha sách, hẳn là ngươi thật sự cho rằng, nhị lang chân quân chính là trong thiên địa cao cấp nhất cường giả. Ta cho ngươi biết, nhị lang chân quân, ở thời đại kia, cũng bất quá là cho thiên đình trông cửa, cùng hắn một cái cấp bậc nhân vật, thiên đình một chào một đám lớn. Tiên thiên chỉ thánh, tuy rằng bản thân tôn ta không có đạt đến cái cấp bậc đó, nhưng bản thân tôn ta vẫn là biết, nhị lang chân quân, bất quá là miễn cưỡng bước vào cái kia ngưỡng cửa. Năm đó tam giáo thời kỳ cường thịnh, Dương Tiễn cũng bất quá là một cái đệ tử đời ba mà thôi, kha kha kha hắc, tiên thiên chỉ thánh lại là cái quái gì? Bất quá ở hiện ở này mảnh thiên địa, phòng trường tiên thiên chỉ thánh là rất hiếm thấy. Nói, cự linh thần ngữ khí có chút ảm đạm. Tam giáo à, kha kha kha. Cự linh thần cười ý tứ sâu xa. Người cái này bát, cửu huyền công, cũng bất quá là có người vì thông qua con nào đó xui xào hầu tử, tính toán một cái nào đó đại năng, mà làm ra đến thôi. Nếu như ngươi muốn chính tông cửu chuyển huyền công, ta biết nơi nào có. Bỗng dưng, cự linh thần nghiêm túc nói. Hiện tại tiên giới, cùng ngươi biết đến tiên giới đã không giống nhau. Lâm Tiểu cao mày nói rằng, không giống nhau. Cự linh thần dầm gì nói ra, nếu là nơi nào phá hủy, như vậy này tiên giới cũng là xong. U minh phá hủy, thế nhưng tiên giới cùng nhân gian hòa hợp một giới, thế nhưng thế giới này trung quy vẫn là khỏe mạnh không phải, như vậy cũng là chứng minh, chỗ đó cũng khỏe mạnh. Nơi nào? Lâm Tiếu mở miệng hỏi. Bất Chu Sơn. Bất Chu Sơn, ngươi đùa gì thế? Bất Chu Sơn không phải đã sớm phá hủy sao? Bất Chu Sơn, Lâm Tiếu đương nhiên biết. Ở cự linh thần nói ra hỏa thần trục dung danh tự này thời điểm, Lâm Tiếu liền tìm đọc một thoáng nhị lang chân quân ký ức. Mà Bất Chu Sơn cũng cùng hỏa thần trục dung có một ít quan hệ. Ở cực kỳ cổ lão thời đại, hỏa thần trục dung cùng thủy thần cộng công đại chiến, kết quả cộng công chiến bại, thẹn quá thành giận bên dưới, trực tiếp đem Bất Chu Sơn đánh ngã. Bất Chu Sơn chính là năm đó thiên trụ chống đỡ tam giới. Bất Chu Sơn ngã xuống, tam giới thiên địa cũng suýt nữa đổ nát. Còn khá hơn một chút tiên thiên đại thần nhóm dồn dập ra tay, đem thiên địa bù đắp. Bất quá từ này sau khi, Bất Chu Sơn cũng tan thành mây khói, trở thành trong truyền thuyết thần thoại thần sơn. Đối với nhị lang chân quân mà nói, Bất Chu Sơn cũng là thần thoại bên trong đồ vật. Nói cách khác, Bất Chu Sơn đã sớm phá hủy, liền một chút cặn đều không dư thừa. Phá hủy. Cự linh thần trên mặt toát ra một vệt xem thường cười gằn, không chú đáo thần sơn chính là cây cột chống trời, tháp nâng tam giới. Chính là năm đó vị kia đại năng xương sống lưng biến thành, hắn cộng công thị là cái thứ đồ gì, cũng xứng hủy diệt Bất Chu Sơn. Nhị lang chân quân ký ức lại bị bóc méo. Lâm Tiếu sờ sờ mũi của chính mình. Này ngược lại là không có, chỉ là Bất Chu Sơn chuyện này, cũng là một cái hố to, chỉ tiếc lúc trước muốn hãm hại những người kia, không biết tại sao đột nhiên biến mất rồi. Thế giới luân hồi bên trong, cự linh thần cũng học Lâm Tiếu dáng dấp, sờ sờ mũi. Lâm Tiếu phiên một cái liếc mắt. Căn cứ nhị lang chân quân ký ức, ngươi bất quá là thiên đình bên trong một cái làm việc vặt mau thần, trên chiến trường bia đỡ đạn như thế tồn tại, ngươi làm sao sẽ biết nhiều chuyện như vậy? Đó là trí nhớ của hắn bị bóc méo rồi. Cự linh thần mặt không đỏ, tâm không nhảy nói rằng. Lâm Tiếu lại một lần phiên một cái liếc mắt. Cửu chuyển huyền công chính là này ba vị đại năng liên thủ mở sáng tạo ra, là đường hoàng ra dáng ngày kia phản tiên thiên luyện thể công pháp, Dương Tiễn cũng bất quá là tu luyện tới đệ thất chuyển mà thôi. Mà này ba vị đại năng đạo trường, ban đầu chính là ở Bất Chu Sơn. Cửu chuyển huyền công liền ở Bất Chu Sơn. Cự linh nghe, từng chữ nói rằng, người sẽ không đúng là Sivu đi. Lâm Tiếu có chút hồ nghi hỏi. Hừ, người nếu là đem ta xem là Sivu, vậy cũng có thể à? Cự linh thần mũi vểnh lên trời nói rằng. Lâm Tiếu kéo kéo khóe miệng, không nói gì. Tiên giới tuy rằng thay đổi, thế nhưng Bất Chu Sơn là sẽ không thay đổi. Với thực lực bây giờ, chính là một cái di động bảo khố, hơi có chút theo hầu đại năng, liền có thể nhìn thấu người trên người gì đó. Vì lẽ đó người đang không có thành tiên trước, vẫn là đàng hoàng ở lại Nam Hoang, cái nào cũng đừng đi tốt. Tất cả, chờ người thành tiên lại nói. Bỗng dưng, cự linh thần vô cùng nói thật. Lâm Tiếu trên người gì đó, bất kể là luân hồi, vẫn là tam tiêm lưỡng nhận đao, cũng hoặc là hắn võ tổ cảnh giới. Tùy ý một cái, đều đủ để gây nên gió tanh mưa máu, coi như là tiên thiên đại thần, vô thượng tiên tôn, đều sẽ xuất thủ tranh cướp, Tam Tiêm Lưỡng Nhật Đao, coi như là ở Dương Tiễn thời đại kia, đều là không bình thường bảo vật. Tuy rằng không phải tiên thiên, bây giờ V2FL mở cua, nhưng cũng là chí cường tiên khí. Mà đến hiện tại tiên giới, bảo vật như vậy càng là có thể gặp mà không thể cầu. Ở hạ giới, Lâm Tiêu còn luân hồi hộ thể, một ít nhân vật mạnh mẽ không cách nào nhìn thấu nội tình của hắn. Thế nhưng ở tiên giới, những kia đại năng, dù cho là một chút, liền có thể đem Lâm Tiêu toàn bộ dòng dõi xem thanh thanh sờ sờ. Trừ phi Lâm Tiêu thành tiên, chân chính xúc động tiên đạo pháp tác nhập thể, đem những kia bảo vật dùng tiên đạo pháp tác rèn luyện, mới có thể chân chính cùng hắn hoàn mỹ dung hợp đến đồng thời. Đến thời điểm ngoại trừ có người đem hắn cắt miếng nghiên cứu, bằng không ai cũng không cách nào phát hiện trong cơ thể hắn luân hồi cùng với rất nhiều chí bảo. Giết chết cận ác người đã đến tiên giới. Một cái xanh vàng rực rỡ bên trong cung điện, một người mặc trường bào màu đen, không thấy rõ khuôn mặt người, quay về phía trên cung điện một vệt bóng người, không mình, hành lễ đạo. Cận ác là bộ tộc ta vì là thu lấy thiên chi đối phương phương, ở hạ giới bố trí một cái trọng yếu quân cờ, có thể giết chết cận ác người, hạ giới tuyệt đối không có. Phía trên cung điện này mặt bóng người, bình tĩnh nói ra, hẳn là một ít người sắp xếp đi qua, hết sức phá hoại bộ tộc ta kế hoạch. Người hiện tại ở nơi nào? Ở Nam Hoang. Cái kia trường bào màu đen người, cẩn thận từng ly từng tí một nói rằng, giết, đập. Mùa mưa, đúng hạn mà tới. Mưa tầm tã mà số mưa to, đã nhấn chìm trong rừng chỗ trũng khu vực. Bởi vì trước đó chuẩn bị kỹ càng, vì lẽ đó mưa to đối với làng ảnh hưởng cũng không phải quá to lớn. Lâm Tiếu ở làng Chu Vi, khắc ghi chép một chút trận văn, đem xung quanh đây mưa rơi cắt giảm rất nhiều. Chỉ ít, một khi lũ quét cuốn tới, những này trận văn là có thể mang lũ bất ngờ Trung Hoa. Trục Dung Hàm bởi vì trong ngọc thâm căn cố đế quan niệm, hắn đối với tu tiên hứng thú không lớn, ngược lại đối với thuật luyện chi đạo vô cùng cảm thấy hứng thú. Hắn bản thân liền là một cái vu y, mà vu y một mạch, cũng thuộc về thuật luyện phạm trù. Rất hiển nhiên, Lâm Tiếu thuật luyện muốn rất xa ở trên hắn. Cho nên khi mùa mưa đến sau khi, Trục Dung Hàm liền cả ngày vây quanh Lâm Tiếu, cùng hắn thảo luận thuật luyện chi đạo. Đương nhiên, Trục Dung Hàm thuật luyện chi đạo giới hạn với vu y phương mặt. Bất quá Trục Dung Hàm rất nhiều tư tưởng, đối với Lâm Tiếu dẫn dắt cũng là rất lớn. Mà Lâm Tiếu sở học các loại phù văn, luyện đan, trận văn cũng hết thảy truyền thụ cho Trục Dung Hàm. Nhưng thứ đồ này đối với Lâm Tiếu tới nói, bản sẽ không có cái gì. Dùng cự linh thần mà nói tới nói, hết thảy đều là đồ bỏ đi. Thuật luyện chi đạo chỉ là tiểu đạo, khó mà đến được nơi thanh nhã. Bất quá trận văn thứ này, ở Nam Hoang bên trong vùng rừng rậm là vô cùng hữu dụng. Nếu không có là trong thôn tuyệt đại đa số người, đều là đầy đầu bắp thịt, căn bản là không cách nào học được trận văn, Trục Dung Hàm đã sớm nghĩ, dằm phương ngàn kế để người trong thôn học tập thuật luyện. Mà Lâm Tiếu cũng đem một ít thô thiền võ kỹ truyền xuống rồi, một ít tinh diệu võ kỹ, ví dụ như tiểu thanh long cấm pháp, thiên hoang thần quyền, ánh sáng vương thần quyền như vậy võ kỹ, lấy Nam Hoang người đầu, phòng chừng là không học được. Thế nhưng một ít dễ hiểu võ kỹ, ví dụ như mãng nhu đại lực quyền như vậy thẳng thắn võ kỹ, đối với Nam Hoang người, nhưng là vô cùng hữu dụng. Trục Dung Hàm tin tưởng, mùa mưa qua đi, làng thực lực có thể so với trước mạnh mẽ gấp 10 lần, thậm chí gấp 100 lần. Tuy rằng Trục Dung Hàm là một cái thiên tôn, hơn nữa còn là một cái đi đến mức tận cùng thiên tôn, so với rất nhiều tu tiên giả, đều cường đại hơn. Thế nhưng Trục Dung Hàm như trước không dám bại lộ thực lực của hắn. Tội huyết, không thể tu tiên. Không chỉ như vậy, còn như là tội huyết nắm giữ thực lực cường đại, cũng sẽ gặp phải rất nhiều người ghi hận, hơn nữa chèn ép. Này vô số năm qua, vô duyên vô cớ biến mất ở Vân Mộng núi lớn thôn xóm, bộ lạc, thực sự là quá nhiều, quá nhiều. Oanh long long long ầm ầm. Trên bầu trời, đột nhiên truyền ra từng tiếng to lớn tiếng sấm rền. Là ai giết chết con trai của ta? To lớn mà phẫn nộ tiếng gầm gừ, truyền khắp toàn bộ núi rừng. Nếu như không có người thừa nhận, phạm vi ngàn dặm bên trong, hết thảy thôn xóm, bộ lạc, tan sát hết. Trục Dung Nam Phong sắc mặt đột nhiên nhất bạch, đột nhiên, hắn nhớ tới này một ngày, cái kia đột nhiên xuất hiện tại bọn họ trước mặt, lấy cùng tên xạ giết bọn họ một người thiếu niên kia. Khổ chủ đến rồi. Từng liễu bộ lạc tộc trưởng, từng liễu tàn long bỗng dưng lập ở trên hư không, trong miệng phát sinh từng tiếng rít gào. Toàn bộ núi rừng đều ở rung động. Thậm chí trên bầu trời này dày nặng mây mù, đều ở này từng tiếng rít gào ở trong bị đánh tan. Lâm Tiếu nhìn trên bầu trời này mạt bóng người, hơi lắc lắc đầu. Từng liễu bộ lạc rất cường đại sao? Lâm Tiếu ngoạo cổ, liếc mắt nhìn Trục Dung Hàm. Mạnh, rất mạnh. Phạm vi vạn lý bên trong, từng liễu bộ lạc là mạnh mẽ nhất bộ lạc, không có một trong. Từng liễu bộ lạc sau lưng là thần Hoàng Thành, có người nói từng liễu tộc trưởng Tiểu Nhi Tử bị thần Hoàng Thành chủ thu làm đệ tử cuối cùng. Bỗng nhiên, Trục Dung Hàm con ngươi trợn tròn. Tương Liễu Tàn Long Tiểu Nhi Tử chết rồi, hẳn là. Lâm Tiếu nhún vai một cái. Thần Hoàng Thành, hắc, Tương Liễu, cùng với Trục Dung Thị không kém bao nhiêu đâu, tại sao con trai của hắn là có thể tu tiên? Lâm Tiếu ngạo cổ, nhìn Trục Dung Hàm. Thần Hoàng Thành chủ, là Nam Hoàng chúa tể, hắn, liền đại biểu thiên địa pháp tắc, hắn, có thể đặc xá chúng ta chịu tội. Tương Liễu Tàn Long Tiểu Nhi Tử, chính là bị hắn đặc xá. Lâm Tiếu gật gật đầu. Nói cho cùng, bọn họ những này cái gọi là tội dân, vẫn là không biết đắc tội ai, mà này cái gì Thần Hoàng Thành chủ, phòng trừng cũng chính là trông coi bọn họ người. Cha cha sách, bất quá này Tương Liễu Tàn Long, nhưng là rất xa không bằng người đây, nếu như người chịu buông tay, này Tương Liễu Tàn Long, phòng trừng sẽ chết rất có cảm giác tiết tấu. Lâm Tiếu cười hắc hắc. Tương Liễu Tàn Long cũng là một cái thiên tôn. Bất quá Tương Liễu Tàn Long hòa hầu, so với Trục Dung Hàm kém xa lắm. Trục Dung Hàm trong tay có tiên thiên thần khí Hòa Linh Châu, cùng linh hồn của hắn hoàn toàn phù hợp, Trục Dung Hàm có thể phát huy được thực lực, sợ là đã đến tiên cấp. Trục Dung Hàm muốn ngày kia phản tiên thiên, so với cái khác thiên tôn, muốn dễ dàng vô số lần. Chỉ cần hắn chịu quyết định, đêm này tiên thiên thần khí Hòa Linh Châu nuốt liền có thể. Mà Trục Dung Hàm khiếm khuyết, chỉ là một phần tâm tình. Tâm tình của hắn là tội dân tâm cảnh, vì lẽ đó hắn sẽ không làm như vậy. Trục Dung Hàm khiếm khuyết là một viên cường giả chi tâm. Nếu là hắn dường như Tương Liễu Tàn Long như vậy, bây giờ nằm gì ca hát không ca, phòng trường hắn hiện tại sớm đã chết rồi. Hỏa Linh Châu tuy rằng cùng chú, Dung Hàm huyết mạch liên kết, đồng thời dung nhập vào linh hồn của hắn nơi sâu xa, nhưng là mấy người, ví dụ như cự linh thần người như vậy, như trước có thể một chút nhìn thấu. Nếu là Trục Dung Hàm như Tương Liễu Tàn Long như vậy lộ liễu, như vậy kết quả duy nhất chính là bị người miễn cưỡng luyện hóa, lấy ra hắn trong thân thể Hỏa Linh Châu. Vào giờ phút này, Tương Liễu Tàn Long ở giữa không trung, thiên tôn sức mạnh không ngừng thả ra ngoài, đem phạm vi ngàn dặm địa giới bao phủ. Thiên tôn ở tiên giới, tuy rằng không thể như ở hạ giới như vậy, dễ như ăn cháo trưởng khống một thế giới, thế nhưng ở tiên giới, thiên tôn sức mạnh, nhiều nhất có thể bao dung phạm vi vạn lý. Thiên tôn mạnh mẽ, dù cho là ở thượng giới, cũng có thể nói hủy thiên diệt địa. Đến tột cùng là ai, giết con trai của ta? Oanh! Một luồng cuồng bạo màu đen sức mạnh, hướng về bốn phía khuếch tán ra. Một đám lớn núi rừng, bị nguồn sức mạnh này phá hủy. Mấy cái nhỏ yếu thôn xóm, liền ở nguồn sức mạnh này bên dưới, trực tiếp biến thành cho bụi. Xem ra này Tương Liễu bộ lạc, cũng không phải hiền lành gì. Lâm Tiếu trong tay, bích quang lóe qua, chỗ này trường cung xuất hiện ở trong tay của hắn. Lâm Tiếu. Vừa lúc đó, thế giới luân hồi bên trong cự linh thần, đột nhiên hét lớn một tiếng. Lâm Tiếu cánh tay nhẹ nhàng run lên. Người bây giờ, không muốn gây chuyện thị phi. Cự linh thần gầm hét lên. Lâm Tiếu con mắt hơi nhau lại, dù sao nguyên nhân bắt nguồn từ ta, nếu là tùy ý hắn phá hủy phạm vi ngàn dặm nơi, phần này tội nghiệp, hay là muốn rơi vào trên đầu ta. Lâm Tiếu một tay nắm cung, cái tay còn lại, chậm rãi kéo dài dây cung. Một đạo trắng xóa tiễn, ở dây cung bên trên sản sinh. Lâm Tiếu vẫn chưa vận dụng cái cung này ở trong sức mạnh hủy diệt, dùng chính là tự thân chung kết pháp tắc. Chung kết pháp tắc, đối với tiên giới tới nói, là một loại hoàn toàn xa lạ pháp tắc, mà loại này pháp tắc lại hoàn toàn trường khống ở Lâm Tiếu trong tay. Bên trong đất trời cũng chỉ có Lâm Tiếu nắm giữ chung kết pháp tắc, đồng thời có thể mang sự hoàn mỹ trường khống. Chung kết pháp tắc đem đánh giết, như vậy ở Lâm Tiếu trường khống bên dưới cũng sẽ không lưu lại bất cứ dấu vết gì. Chính ở giữa không trung, phóng thích sức mạnh kinh khủng Tương Liễu Tàn Long đột nhiên cảm nhận được một luồng khủng bố sát cơ đem mình khóa chặt hắn trên trán, nhất thời liền chảy ra mồ hôi lạnh. Ai, người nào? Tương Liễu Tàn Long con người trợn tròn. Từng tia một dòng máu từ hắn nứt toác ra khóe mắt nơi phun ra ngoài. Tương Liễu Tàn Long dòng máu là màu đen, dường như mực nước như thế, hắn dòng máu ở trong ẩn chứa khủng bố độc tố, nhỏ xuống đến sau khi ngay lập tức sẽ cùng nước mưa hỗn cùng nhau, đem một đám lớn núi rừng ô nhiễm. Diệt. Đột nhiên, Lâm Tiếu chợt quát một tiếng. Một đạo bạch hồng ngang qua trời cao. Ở một phần ngàn cái trong chớp mắt, liền tới đến Tương Liễu Tàn Long trước. Ở Tương Liễu Tàn Long không có làm ra bất kỳ phản ứng nào trước, liền đem đầu của hắn xuyên thủng. Phốc. Không đầu thi thể từ trên trời giáng xuống. Một đám lớn núi rừng ở màu đen độc tố dưới hóa thành tử địa. Bất quá sau một khắc, này màu trắng cầu vòng bên trên màu trắng ánh sáng hà lại sẽ những kia màu đen độc tố triệt để tiêu diệt, sau đó biến mất không còn tăm hơi. Mà đạo kia ngang qua trời cao bạch hồng cũng triệt để biến mất. Đó là sức mạnh nào? Thần Hoàng trong thành, một cái nam tử mặc áo xanh đột nhiên mở mắt ra, hướng về phía nam nhìn lại. Cái này nam tử mặc áo xanh thân hình cao lớn, tỳ trực miệng khoát, mày kiếm mắt sao, nhìn qua quang minh lẫm liệt. mà trên người hắn càng là tỏa ra một loại cường đại dị thường thô bạo, có một loại trên trời dưới đất, mình ta vô địch khí khái. Không phải rất mạnh, nhưng là một cái sơ sinh ấu long, rất mạnh, không, nghịch thiên tiềm lực. Nam tử mặc áo xanh đứng dậy, nhìn về phía cái hướng kia. Thần Ho, En thành chủ. Bỗng nhiên, một cái thẫn thờ âm thanh ở nam tử mặc áo xanh bên người vang vọng lên. Hả? Nam tử mặc áo xanh hơi ngẩn ra. Bộ tộc ta muốn nhập Nam Hoang hành sự, kính xin thần Hoang thành chủ tạo thuận lợi. Cái kia thẫn thờ âm thanh lần thứ hai vang lên. Bất quá chủ nhân của thanh âm, nhưng là từ đầu đến cuối đều không có hiện thân. Hắn cũng không dám xuất hiện ở thần Hoang thành chủ trước, thậm chí người này đều chưa từng xuất hiện ở thần Hoang thành phạm vi, chỉ là cách thật xa, cùng thần Hoang thành chủ truyền âm. Đi thôi, nếu là Quế Nhậu Vân mộng bên trong ngủ say những kia cổ lão quái vật, ngươi tộc không gánh vác được. Vâng. Cái kia thẫn thờ âm thanh đáp một tiếng sau khi liền biến mất không còn tăm hơi. Thần Hoang thành chủ đứng tại chỗ, xa xa nhìn phía Vân Mộng phương hướng. Vân Mộng bên trong tội dân, ta cái kia tiểu đồ đệ tự hồ đã gặp kiếp số, cha cha sách, ta chỉ có điều là thí nghiệm một phen, nhìn những kia tội huyết chi dân có hay không có thể tu tiên, kết quả. Ý trời à, thiên ý. Lâm Tiếu một mũi tên bắn chết Tương Liễu Tàn Long. Nhất thời liền không biết gây nên bao nhiêu người chú ý. Thế nhưng chung kết pháp tắc, dù cho là chung kết pháp tắc một ít còn sót lại vết tích, đều bị Lâm Tiếu thu lại rồi. Dù là ai cũng hiện không được dù cho là một chút xíu vết tích. Bất quá, Tương Liễu bộ lạc tộc trưởng chết rồi, như vậy Vân Mộng bên trong ngọn núi lớn Nam Hoang bộ lạc trong lúc đó chiến tranh cũng là muốn mở ra. Dù cho hiện tại là mùa mưa, Nam Hoang người xương tùy đều muốn mọc ra cái nấm mùa mưa, cũng không cách nào ngăn cản trận này đột nhiên xuất hiện chiến tranh. Mấy cỡ lớn bộ lạc triệt để đánh vào nhau vì tranh cướp địa bàn. Bất kể là vùng mò, bãi săn, vẫn là ở núi rừng bên trong vì là không nhiều bãi chăn nuôi, đều là bọn họ muốn tranh cướp đồ vật. Vùng mỏ nơi như thế này, đối với Vân Mộng bên trong ngọn núi lớn Nam Hoang người mà nói, cũng không có quá to lớn ý, nghĩa. Vân Mộng bên trong ngọn núi lớn khoáng sản cũng không phải đặc biệt phong phú. Thế nhưng cực kỳ cá biệt quý giá khoáng vật, nhưng là có thể cùng sơn người ngoài đổi lấy rất nhiều thứ tốt. Ví dụ như một ít đại bộ lạc tộc trưởng, các chiến sĩ dùng vũ khí sắc bén, chính là dùng những kia quý giá khoáng vật, hoặc là các loại linh dược, cùng sơn người ngoài đổi lấy. Nam Hoang người còn ở vào cực kỳ nguyên thủy giai đoạn, cũng không có trưởng không giã luyện kỹ thuật. Nếu không có là có sơn ở ngoài đội buôn thỉnh thoảng tiến vào nơi này tìm BG2K6G kỳ kiếm một vài thứ, mang đến một ít văn minh hoài trùng, sợ là Vân Mộng núi lớn so với hiện tại còn muốn nguyên thủy, lạc hậu. Tương Liễu bộ lạc là này phạm vi mấy trong vạn dặm thứ nhất đại bộ lạc. Tương Liễu Tàn Long càng là này phạm vi mấy trong vạn dặm đệ nhất cao thủ, bởi vì thường ngày bên trong có Tương Liễu Tàn Long ở này trấn, hết thảy các đại bộ lạc trong lúc đó đều tường an vô sự, lấy Tương Liễu bộ lạc vì là. Thế nhưng hiện tại Tương Liễu Tàn Long chết rồi, chết không hiểu ra sao. Ai còn quản hắn Tương Liễu bộ lạc là làm gì? Liền, ngay đầu tiên, Tương Liễu bộ lạc liền bị đè ép xuống, tuy rằng không đến nỗi diệt tộc, thế nhưng Tương Liễu bộ lạc trưởng không những kia vùng mò, bãi chăn nuôi, cùng với bãi săn, nhưng đều bị cái khác mấy cái cỡ lớn bộ lạc chưa cắt. Đương nhiên, bởi vì chia của không quân, liền này mấy cái nguyên bản cùng chung mối thù đại bộ lạc, lại bắt đầu chém giết lẫn nhau. Vân Mộng núi lớn này phạm vi 3 vạn lý địa phương đều trở nên tùm la tùm lum một đoàn. Gần nên tất cả những thứ này Lâm Tiếu không nhịn được đánh một cái giật mình. Cùng với nói tất cả những thứ này là Lâm Tiếu gây nên, chẳng bằng nói là Tương Liễu Tàn Long cái kia không hăng hái nhi tử gây ra đó. Trêu chọc phải người không nên chọc, liền gây nên liên tiếp phản ứng dây chuyền. Ý tiểu tử kia tâm tính, coi như là ngày đó không chọc tới Lâm Tiếu, cũng sớm muộn sẽ đánh vào một cái khác thiết bà trên, thậm chí so với hiện tại còn thảm. Sau đó ta phải có nhi tử, ăn no chờ chết không có gì, nhưng nếu như dám như vậy hình dáng lung tung gây sự, ta không đánh chết hắn không thể. Trong lúc hoảng hốt, Lâm Tiếu nhớ tới đã từng mình. Này công tử bột ước số, đã sớm ở trong máu của hắn thâm căn cố đế. Lâm Tiếu tin tưởng, ngày sau, nếu là hắn có nhi tử, sớm muộn cũng sẽ biến thành một cái bắt nạt đàn ông trong gẹo đàn bà, bắt nạt hành bá thành phố, bắt nạt thiện sợ ác, không, là bắt nạt thiện bắt nạt ác chữ thiên công tử bột. Mà Trung Dung thôn gần nhất cũng chịu đến không ít quấy nhiễu. Những kia đại bộ lạc tán loạn bơi binh cũng bắt đầu mượn cơ hội xung quanh cướp giật. Mặc dù là mùa mưa, thế nhưng cũng có mấy cái bộ lạc mà tựa hồ trời sinh rồi cùng nước mưa thân cận. Mùa mưa đến, bọn họ ngược lại càng thêm sinh động. Ví dụ như này Tương Liễu bộ lạc, lại ví dụ như Cộng Công bộ lạc. Đối mặt những ngày quấy nhiễu, Lâm Tiếu không có ra tay, tất cả đều do trong thôn thanh niên trai tráng đứng ra giải quyết. Này vừa vặn là một cái thực chiến diễn luyện cơ hội. Có Lâm Tiếu truyền thụ cho bọn họ võ đạo, trong thôn săn bắn đội sức chiến đấu chỉ ít tăng lên gấp 10 lần. này vẫn là bọn họ không có trải qua diễn luyện duyên cớ. Cho tới Trúc Dung Nam Phong, Lâm Tiếu ở trên người hắn nhìn thấy một điểm quen thuộc đồ vật. Huyết thống thiên phú. Không sai, chính là huyết thống thiên phú. Hiện tại Trúc Dung Nam Phong, hắn huyết mạch bên trong đã thêm ra một luồng nóng rực sức mạnh. Này cỗ nóng rực sức mạnh, tự hồ chính là hắn trời sinh có giống như vậy. Vận ngay khi trên người hắn, xưa nay không chịu rời đi. Lâm Tiếu biết, đây là cự linh thần thông qua tay của hắn, truyền cho Trúc Dung Nam Phong ngày đó công pháp duyên cớ. Ngày đó công pháp, cũng không phải tu tiên công pháp, mà là kích huyết thống công pháp. Đem ẩn dấu ở Trúc Dung Nam Phong trên người huyết mạch, một chút kích động ra đến, mà này cỗ nóng rực sức mạnh, đó là thuộc về Trúc Dung thị sức mạnh chân chính. Ngược lại, tư chất tốt hơn Trúc Dung Vân Thiền, nhưng không có đem huyết thống kích động ra đến, tự hồ nàng đi con đường, lại là mặt khác một cái. Cho tới đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, Lâm Tiếu sẽ không có hỏi nhiều. Mà ngay khi này tùm la tùm lum mùa mưa ở trong, sơn ở ngoài đội buôn đến rồi. Từng đôi xe ngựa, ở lề lội trong đường núi, lưu lại sâu sắc cằn ngân, hướng về Trúc Dung thôn, chậm rãi lại tới. Này từng con mấy cái cường tráng đà thú, thường thường hàm răng, nhìn qua là ăn cỏ thú, thế nhưng bọn chúng dưới chân này móng vuốt sắc bén, gắt gao nắm lấy mặt đất, để này thân thể cao lớn, vững vàng cất bước ở núi lớn trong lúc đó. Không có ai hoài nghi, đà thú này móng vuốt sắc bén, có thể dễ dàng xé rách một con dã chư long. Hàm công, hàm công. Cách thật xa, liền nghe đến một cái hào phóng âm thanh lớn tiếng thét to. Ôi, mau lão bản, ta lấy cho các người năm nay sẽ không tới rồi. Nhìn thế này chi đội buồn dĩ nhiên vào lúc này đến Trúc Dung thôn. Trúc Dung Hàm cùng Trúc Dung Nam Phong cũng là vô cùng bất ngờ. Năm rồi, trong thôn săn bắn đội săn bắt con mồi, vẻn vẹn đầy đủ làng hàng ngày dùng ăn, mà muốn vượt qua mùa mưa, dựa vào vẫn là những ngày sơn ở ngoài đội buôn. Thường ngày bên trong, săn bắt yêu thú huyết nhục xương cốt, do thôn dân dùng ăn, mà những kia da lông, cùng với vô cùng hiếm thấy tinh hạch, nhưng là cùng sơn ở ngoài đội buôn tiến hành giao dịch. Đương nhiên, như Trúc Dung thôn như vậy tiểu thôn lạc, là không thể có khoáng sân. Vì lẽ đó như Trúc Dung thôn như vậy tiểu thôn lạc, có thể cùng sơn ngoại thương đội giao dịch, vẻn vẹn là yêu thú da lông, kể cả tinh hạch. Trúc Dung Hàm đương nhiên sẽ không cho là, này một xe hàng hóa, là cùng Trúc Dung thôn giao dịch, bọn họ mục đích cuối cùng, là vân mộng bên trong ngọn núi lớn đại bộ lạc. Nhỏ nhỏ Trúc Dung thôn, liền này một nửa xe hàng hóa, đều không thể tiêu hóa. Gặp phải một điểm phiền, tòa nhỏ, tới chậm. Mau lão bản mặc trên người dày nặng áo tơi, hiện tại trên trời, như trước mưa. Ngày này đội buôn khoảng chừng khoảng hơn 100 người, từng cái thật giống từ trong nước bò ra ngoài như thế, khắp toàn thân từ trên xuống dưới đều ướt đẫm. Trúc Dung Hàm vội vàng đem bọn họ nghênh tiến vào chính mình. Tính ra, Trúc Dung Hàm nơi ở, xem như là trong thôn to lớn nhất. Một tòa gỗ cùng xương thú nâng lên đại sảnh, đầy đủ chứa đựng chừng 100 người. Lửa trại bay lên, dã chư long huyết nhục cũng bị chuyển đi ra, bỏ vào trong nồi lớn hầm lên. Hỏi hầm thịt mùi vị, mau lão bàn yết hầu mạnh mẽ nhúc nhích một chút. Rất hiển nhiên, Trúc Dung thôn là bọn họ lần này đến cái thứ nhất làng. Nhiệt thực. Này chết tiệt mùa mưa, vùng hoang dã, nhưng là không có cách nào nhóm lửa. Còn như là trận pháp mạnh mẽ, cũng chỉ có thể chống đỡ thời gian rất ngắn. Năm hoang mùa mưa một khi chân chính đến, vậy thì là kéo dài vô tận, tiên nhân đến rồi, đều không thể ra sức. Tốt một con dã chư long, xem ra hàm công các người vận may thực sự là được. Dã chư long à, ở năm hoang trong núi lớn, nhưng là vô cùng hiếm thấy. Mau lão bản nhìn chòng chọc vào này dã chư long, yết hầu lại là giật giật. Đến, nói lắp, các vị không nên khách khí. Hàm công vô cùng khách khí nói. Đội buôn đoàn người liền bắt đầu ăn như hùm như sói lên. Lần này chúng ta tới chậm, muốn vào núi, sợ là còn muốn phiền phức Nam Phong đại huynh. Mau lão bản có chút thật không tiện. Đương nhiên, chúng ta cũng là sẽ cho báo thù, một xe lương thực. Mau lão bản vội vàng nói. Đối với Trúc Dung Nam Phong người như vậy tới nói, mùa mưa là vô cùng nguy hiểm. Gặp phải đột nhiên bão lũ bất ngờ, hắn liền năng lực chống cự đều không có, sẽ bị hồng thủy xông lên đi. Mà mùa mưa chạm đến một ít hung mạnh yêu thú, lại càng không là Trúc Dung Nam Phong một cái nho nhỏ bất hủ cảnh võ giả có thể chống đỡ. Mùa Nam Phong dẫn đường, các người mục đích, không phải trong, ngọn núi bộ lạc đi. Trúc Dung Hàm ngay lập tức sẽ hiểu được. Chúng ta muốn đi Vân Mộng. Vân Mộng. Trúc Dung Hàm đột nhiên đánh run lên một cái. Đi Vân Mộng. Vân Mộng. Mao lão bản gật đầu lia lịa. Vân Mộng, nói đương nhiên không phải Vân Mộng núi lớn. Ở Nam Hoang người, hoặc là quanh năm cất bước Nam Hoang đội buôn trong miệng, Vân Mộng núi lớn, bình thường đều được gọi là núi lớn. Mà Vân Mộng, tự nhiên chính là Vân Mộng đầm lớn. Vân Mộng núi lớn phía Nam, muốn vượt qua Vân Mộng núi lớn, mới có thể đến Vân Mộng đầm lớn. Dọc theo con đường này nguy hiểm, coi như là tiên nhân, cũng không cách nào đến. Vân Mộng núi lớn, ở bề ngoài không bình tĩnh, mà nội bộ thì càng thêm cuồng bạo. Trục Dung Hàm cũng coi như rõ ràng tại sao Mao lão bản đội buồn vào lúc này tiến vào núi lớn. Mùa mưa là vượt qua Vân Mộng núi lớn tốt nhất thời điểm. Mùa mưa núi lớn mặc dù sẽ thêm ra rất nhiều độc trùng mạnh thú, thế nhưng chân chính khủng bố những kia tồn tại, nhưng đều sẽ đàng hoàng nằm ngoài trong nham động, sẽ không tùy ý đi lại. Chỉ cần không phải thâm nhập đến bọn chúng lãnh địa, đến bọn chúng phụ cận, những này nhân vật khủng bố là sẽ không dễ dàng rời đi hang. Phía nam bên trong ngọn núi lớn, chân chính khủng bố đồ vật đều là hỏa thuộc tính, mùa mưa đối với bọn chúng tới nói không khác nào hôn mê kỳ. Thế nhưng vào lúc này Vân Mộng núi lớn cũng là vô cùng nguy hiểm. Trục Dung Hàm trầm mặc lại. Nam Phong là thôn của chúng ta săn bắn đội chiến sĩ đầu lĩnh. Trục Dung Hàm hít sâu một hơi, hoặc là ta bộ xương già này cùng người đi một lần đi. Trục Dung Hàm không muốn từ bỏ này một xe lương thực. Mao lão bản đội buồn bên trong xe ngựa, một xe chỉ ít có thể làm bộ 50.000 cân lương thực. 50.000 cân lương thực đối với cùng trong thôn ý nghĩa thậm chí càng so với đầu kia dãi chữ long còn muốn lớn hơn. Chỉ ăn thịt là sẽ xảy ra bệnh, còn như là nam hoang người ruột cũng đến tiêu hóa lương thực mới được. Vì lẽ đó Trục Dung Hàm quyết định tự mình đi một chuyến. Hàm A Công, vẫn là ta đi cho. Trục Dung Nam Phong mở miệng, Lâm huynh đệ cũng cùng ta cùng đi một lần. Nghe nói Lâm Tiếu muốn bồi tiếp Trục Dung Nam Phong một đạo đi tới Vân Mộng đầm lớn, Trục Dung Hàm nhẹ nhàng thở phào nhẹ nhõm. Hảo hảo, ngươi cùng Tiểu Lâm Tử cùng đi. Trục Dung Hàm cạc cạc cười nói. Mao lão bản một nhóm người, trên mặt nhưng là toát ra một vệt quái dị. Tiểu Lâm Tử. Tự hồ, Trục Dung trong thôn cũng không có người này đi. Liều loát nước mưa vùng vãi ở núi lớn trong lúc đó. Dù cho là những kia tồn tại vạn năm, thậm chí càng cổ lão đại thụ cành cây, đều không thể ngăn cản này nước mưa tập kích. Toàn bộ núi lớn đều lượn lờ ở một tầng dày nặng mây mù ở trong. To to nhỏ nhỏ nước mưa, có phải là liền đem ngọn núi này cọ rửa một thoáng. Đội buôn đoàn xe bắt đầu hướng về Vân Mộng núi lớn nơi sâu xa tiến lên. Vân Mộng đầm lớn là bọn họ lần này tiến lên điểm cuối, cũng là mục đích cuối cùng, thế nhưng mà, này đầu đội buôn dù sao cũng là thương nhân. Cùng trong núi lớn người làm ăn, vẫn là miễn không được. Đặc biệt ở này mùa mưa, ở đây cùng trong núi lớn bộ lạc làm ăn, quả thực chính là một vốn bốn lời. Ở sơn ở ngoài, không đáng giá lương thực, muối ăn, trà bánh, cùng với tu tiên giả rất ít sử dụng ngũ cốc hoa màu, ở đây có thể đổi lấy vô cùng thiên tài địa bảo. Các loại quý trọng yêu thú tinh hạch, yêu thú da lông, thậm chí quý trọng khoáng sản cùng linh dược. Nếu không có Vân Mộng núi lớn, cùng với Nam Hoang thực sự là quá mức đặc thù đến tiên nhân không muốn tới gần, như vậy nơi này sớm đã bị tiên giới các thế lực lớn chinh phục. Nam Hoang người kết cục cũng đem luôn làm đầy tớ, đời đời kiếp kiếp vì là một ít người phục vụ. Lâm Tiếu không phải Nam Hoang người, lại càng không là dã man nhân. Đầu của hắn có thể muốn so với Trục Dung Hàm dùng tốt nhiều lắm. Nguyên bản đồng ý một xe lương thực, ở Lâm Tiếu đầu lưỡi bên dưới, miễn cưỡng đã biến thành 10 xe. 10 xe lương thực, đây là đã từng Trục Dung Hàm nghĩ cũng không dám nghĩ tới sự tình. Mao lão bản nhưng là mặt mày ủ rũ. Nam Hoang những ngày thẳng thắn ra hòa, làm sao sẽ xuất hiện như thế một cái giật mình tiểu man tử. Cái này tiểu man tử lựa chọn 10 xe hàng hóa, một mực là bọn họ này một cái đội buôn bên trong phần tinh hoa nhất. Trục Dung thôn là Vân Mộng núi lớn ở ngoài, phía ngoài xa nhất một cái làng. Ở này mùa mưa, một khi tiến vào Vân Mộng núi lớn, không có người địa phương dẫn đường, là cực dễ dàng lạc lối. Dù cho là Mao lão bản đám người chuyến này, quanh năm ở trong núi lớn cất bước, cũng không được. Nếu không có làn này trong phạm vi trăm dặm, liền Trục Dung thôn như thế một cái làng, Mao lão bản là tuyệt đối sẽ không tùy ý cái này tiểu man tử lấy đi này thập đại xe lương thực. Bật quá mà. Mao lão bản vẫn là sờ sờ mũi, đồng ý. Dựa theo cái này tiểu man tử mà nói tới nói, liền này một viên dã chư lòng tinh hạch, liền đầy đủ đổi hắn đội buồn bên trong mấy trăm xe lương thực. Nếu là người không muốn lấy ra 10 xe lương thực lớn như vậy không được này dã chư lòng tinh hạch, hắn đưa đến sơn ở ngoài đi bán đi. Nay đến tột cùng là nên hào đến như thế một cái khôn khéo tiểu man tử. Mao lão bản hận không thể mắng mẹ. Mao lão bản rất là đau lòng nhìn cống ở Lâm Tiếu trên lưng chuôi đao kia. Chuôi này khoát đao, nhưng là một cái chân chính bảo bối, là một vị mạnh mẽ tu tiên giả luyện chế thành tiên khí, tuy rằng chỉ là cấp thấp nhất nhất phẩm tiên khí, nhưng này tốt xấu là tiên đạo pháp tác truyền vào tiên khí. Bất quá mà, này dã chư lòng tinh hạch, quả thật có thể đổi khu một thanh như vậy tiên khí. Hừ hừ, đến trong ngọn núi, ta có thể chiếm được kiếm một món hời mới được, hiện tại là mùa mưa, vào lúc này phòng trừng cái khác đội buôn là sẽ không vào núi. Mao lão bản liếc mắt nhìn phía sau hơn trăm chiếc xe lớn, trong lòng lại thêm ra một chút đề. Hiện tại trong núi lớn đại bộ lạc chính đang nờ hát trận, lại đuổi tới mùa mưa. Những ngày chiến lược cấp vật tư, đặc biệt lương thực, dược liệu loại hình, làm sao cũng đến đề giới gấp 10 lần, không, gấp 100 lần đi. Trong hòn núi Đại Bộ Lạc, nhưng là giàu có đến mức nứt đố đổ vách. Bạch. Một đạo sáng như tuyết ánh đao lướt qua. Một con bất hủ cấp yêu thú, bị Trục Dung Nam Phong gọn gàng nhanh chóng chặt đứt cổ, trên đất co giật mấy lần, liền bất động rồi. Hay, hay đao pháp. Đội buôn bên trong người nhìn thấy Trục Dung Nam Phong chặt đứt này yêu thú đầu đao pháp, ánh mắt sáng lên, dồn dập khen hay. Ta nói Nam Phong đại huynh, người đao pháp này là cùng ai học? Một cái nhìn như chân chất, nhưng trong con người đi lập lòe một vệt khôn khéo hán tử, cười to hỏi. Cái này mà. Trục Dung Nam Phong bán một cái nút, sau đó dẫn ngực nói ra, ta xem núi sông cây cỏ, nhật nguyệt tinh thần, bốn mùa thay đổi lý lẽ, kết hợp thiên địa nhân cùng với vạn vật hình thái sáng chế, làm sao, còn vào được huynh đệ pháp nhạn sao? Trục Dung Nam Phong hiếm thấy đem lại nói vẻ nho nhã. Không thể không nói, nằm hoang người tính tình chân chất, đầy đầu bắp thịt, mà da mặt của bọn họ cũng cùng bắp thịt của bọn họ thành tỷ lệ thuận. Nói tới lời nói này thời điểm, hắn mặt đều không có đỏ một chút. Mao lão bản không nhịn được phiên một cái liếc mắt, không có đang dây dưa xuống. Đi rồi, ngày hôm nay bên trong, không dám đến Tất Phương Bộ Lạc đi, chúng ta đều muốn ngủ trên cây. Trục Dung Nam Phong ha ha cười nói. Tất Phương Bộ Lạc là khoảng cách Trục Dung làng người gần nhất cỡ lớn bộ lạc. Cái gọi là làng, cũng chính là một cái làng khoảng chừng chỉ có khoảng hơn 100 hộ, nhiều nhất bất quá 200-300 người thôn xóm. Mà bộ lạc, ít nhất phải là ngàn người trở lên, mới có thể gọi là bộ lạc. Mà Tất Phương Bộ Lạc, nhưng là Vân Mộng bên trong ngọn núi lớn một cái cỡ trung bộ lạc, nhân khẩu khoảng chừng ở 5.000 khoảng chừng. Lần này, Tất Phương Bộ Lạc cũng cuốn vào các đại bộ lạc, chiến tranh ở trong, tổn thất nặng nề. Tuy rằng trong ngọn núi mưa bụi rất nặng, thế nhưng cách thật xa, Tất Phương Bộ người liền tiến lên đón. Nhìn đây là người nào? Mao lão bản, ha ha ha ha, Mao lão bản đến rồi. Một cái thô lỗ bên trong, mang theo một chút thanh âm mệt mỏi vang lên. Khẩn đón lấy, chính là một cái tiếng hoan hô. Mao lão bản đến Vân Mộng núi lớn. Chuyện này đối với Tất Phương Bộ Lạc mà nói, nhưng là một cái tin tức vô cùng tốt. Ở chiến tranh ở trong tổn thất nặng nề Tất Phương Bộ Lạc, rất có thể gắng không nổi cái này mùa mưa, làm không cẩn thận, sẽ bị những bộ lạc khác triệt để nuốt đi. Mao lão bản phía sau, này bách 10 chiếc xe lớn, đối với Tất Phương Bộ Lạc mà nói, không thể nghi ngờ là một cái cọng cỏ cứu mạng. Đi, cầm đội buôn quân cờ xuyên đến trước cờ đi. Mao lão bản thuận lợi đem một cây cờ lớn lấy ra, ném cho người đến. Này đội buôn đại kỳ, ở Nam Hoang núi rừng ở trong, liền dường như miễn chiến bài như thế, cho lên đội buôn đại kỳ, liền mang ý nghĩa đội buôn ở cái này bộ lạc ở trong dừng lại, dù cho là hai cái bộ lạc chiến tranh đã đánh tới thời khắc sống còn, như vậy cũng phải dừng lại, mãi đến tận đội buôn rời đi. Đây là một loại ngầm thừa nhận quy tắc ngầm. Người đến là Tất Phương Bộ Lạc chiến sĩ lĩnh Tất Phương Dung. Tất Phương Dung ở Tất Phương Bộ Lạc địa vị, cùng Trục Dung Nam Phong ở trong thôn địa phương xấp xỉ. Bất quá Tất Phương Dung phụ trách không phải là săn bắn đội, mà là một nhánh mấy trăm người tạo thành Nam Hoang chiến sĩ đội. Này một đội chiến sĩ, không chỉ phụ trách săn thú, càng phụ trách trông coi, dò xét, cùng với cùng những khác bộ lạc cướp địa bàn. Càng là lớn bộ lạc, sự tình liền càng là đa dạng. Trục Dung thôn người cần thiết quan tâm, vẻn vẹn là đồ ăn cùng sinh tồn. Thế nhưng đối với Tất Phương Bộ Lạc như vậy cỡ trung bộ lạc mà nói, bọn họ còn cần trông coi địa bàn của chính mình vùng mỏ, vùng rừng núi. Trục Dung Nam Phong, ngươi làm sao cũng tới rồi. Tất Phuôn, Dung nhìn qua thân cao tới một trượng lẻ, so với Trục Dung Nam Phong cao đầy đủ hai cái đầu. Vóc người của hắn khôi vĩ, từng khối bắp thịt thật giống muốn từ dưới da mặt nổ đi ra. Hắn nhìn thấy Trục Dung Nam Phong sau khi, con người hơi rụt như vậy một thoáng. Trục Dung Nam Phong chỉ là một cái tiểu thôn lạc săn bắn đội đầu lĩnh, thế nhưng hắn, nhưng đi theo Mao lão bản bên người. Điều này làm cho hắn cảm thấy vô cùng không thoải mái. Không thoải mái, hắn liền muốn giết người. Nam Hoàng trong núi lớn người, xưa nay đều sẽ không quanh co. Tất Phương Dung đột nhiên giơ lên cây búa lớn trong tay, mạnh mẽ hướng về Trục Dung Nam Phong bổ tới. Trục Dung Nam Phong con người đột nhiên trợn tròn. Mời cho ta. Trục Dung Nam Phong giơ tay lên bên trong tinh cương trường đao, hướng về này búa lớn tiến lên liên tiếp. Cùng lúc đó, hắn trên người tuôn ra một đạo ửng đỏ sắc ánh lửa. Đây là Trục Dung thị huyết mạch đang thiêu đốt. Oành. Một búa, một đao, mạnh mẽ đụng vào nhau. Trục Dung Nam Phong rên lên một tiếng, cả người mạnh mẽ rơi vào đại địa bên dưới, không biết xuyên đi nơi nào. Mà Tất Phương Dung cây búa lớn trong tay, nhưng lại trực tiếp bay ra ngoài. Tất Phương Dung này thân thể cao lớn, cũng bị đẩy lui 17-18 bộ. Hắn ngơ ngác nhìn Trục Dung Nam Phong biến mất địa phương, trong mắt tràn đầy kinh nộ. Hắn biết, nếu như hiện tại không phải mùa mưa, nếu như không phải mặt đất thực sự quá mức thấp nhuyễn, nếu như đây là vào thời điểm khác, Nếu như Trúc Dung Nam Phong dưới chân không có mượn lực địa phương, hắn đủ để bị Trúc Dung Nam Phong một đao phách bay ra ngoài. Trúc Dung Nam Phong chật vật từ dưới nền đất bên dưới bò đi ra. Mẹ, dưới lòng đất nơi này làm sao như thế nhuyễn, nhà, các người là ở đánh trận. Bỗng dưng, Trúc Dung Nam Phong phản ứng lại. Hắn gãi gãi đầu, nở nụ cười. Nếu như là ở lúc bình thường, nơi này cách bộ lạc như thế gần, tất phương bộ lạc người tự nhiên sẽ đem nơi này quản lý một, phèn, chỉ ít mặt đất bất quá như vậy nhuyễn. Thế nhưng hiện tại là chiến tranh, nói không chắc lúc nào kẻ địch bộ lạc người liền đánh tới, bọn họ xử lý nơi này làm cái gì? Bọn họ còn nước gì người khác hám ở dưới lòng đất nơi này không ra được. Tất Phương dùng hai mắt phun lửa nhìn Trúc Dung Nam Phong, nói, Trúc Dung Nam Phong, ngươi đến làm gì? Mao lão bản chờ người, nhưng là hai tay ôm ngực, đứng ở một bên xem trò vui. Bọn họ cũng không muốn trộn, đều đến trong này. Cho tới vào núi hướng đạo, Trúc Dung Nam Phong mặc dù không tệ, nhưng đến nơi này, Tất Phương FBBXTBF bộ phụ cận, nhưng là có to to nhỏ nhỏ không ít làng. Tùy tiện tìm đến mấy cái kinh nghiệm phong phú man tử, cũng đầy đủ cho bọn họ dẫn đường. Ta đến làm gì? Trúc Dung Nam Phong cứng muốn nói chuyện, thế nhưng hắn, nhưng hơi dừng một chút, sau đó cười nói, nhưng là Mao lão bản bỏ ra mấy chiếc xe lớn lương thực, cộng thêm trên không ít hơn thiếu tinh cương vũ khí, xin mời ta cho hắn dẫn đường nhất. Nghe được Trúc Dung Nam Phong, lông mặt của lão bản sắc tối sầm lại, thế nhưng hắn, nhưng lại không tiện nói gì. Một cái Trúc Dung Nam Phong, một cái nhìn qua người xúc vô hại tiểu man tử, liền trị thập đại xe lương thực, một nhóm lớn tinh cương vũ khí. Tiên giới tinh cương, tự nhiên không phải hạ giới tinh cương. Nếu là những này tinh cương vũ khí đến hạ giới, e sợ muốn so với những cái được gọi là thần khí không biết mạnh hơn bao nhiêu lần. Mao lão bản hận không thể một trường chém sống Trúc Dung Nam Phong. Nam Hoang người thẳng thắn, đầy đầu bắp thịt, nhưng không có nghĩa là bọn họ ngốc. Trúc Dung Nam Phong nói như vậy, còn để Mao lão bản làm thế nào chuyện làm ăn. Mắt thấy Tất Phương bộ chiến sĩ, trên người mỗi cái đều mang thương, vốn định khỏe mạnh gõ trá bọn họ một bút. Nhưng là hiện tại, như Trúc Dung Nam Phong là một cái nào đó đại bộ lạc người, cũng là thôi, có thể một mực là một cái tiểu thôn lạc săn bắn đội lĩnh. Liền chiến sĩ cũng không tính, cái này man tử, lúc nào trở nên như thế gian trá. Này này chuyện này quả thật chính là tổn nhân bất lợi kỳ. Tất Phương Dung đầu tiên là ngẩn ra, tiếp đó trên mặt toát ra một vệt sắc mặt vui mừng. Ha ha ha ha, Mao lão bản, người tốt à. Đến, các anh em, mau mau cầm rượu ngon nhất, tốt nhất thịt đều lấy ra, cho Mao lão bản đón gió. Nguyên bản này không khí sốt sắng, liền bởi vì Trúc Dung Nam Phong như vậy mấy câu nói, liền triệt để hóa giải. Lâm Tiếu sâu sắc liếc mắt nhìn Tất Phương Dung, đây là một người thông minh. Hắn này thô lỗ bề ngoài bên dưới, có cùng hắn cực kỳ không tương xứng khôn khéo. Trước hắn tập kích Trúc Dung Nam Phong, cũng bất quá là vì lập uy, kinh sợ một thoáng cái kia Mao lão bản, cho hắn biết, hiện tại là đặc thù thời kỳ, Mao lão bản nếu là dám trào ra trên trời, như vậy Tất Phương bộ lạc vẫn là sẽ giết người. Thế nhưng hiện tại đây, Trúc Dung Nam Phong lời nói này, này không phải tỏ rõ nói cho bọn họ, Mao lão bản là đưa tài đồng tử, người tốt à. Mao lão bản quặn mặt lại, vô cùng không khách khí liếc mắt nhìn Lâm Tiếu. Hắn cùng Trúc Dung Nam Phong đánh qua giao cho quá hơn nhiều, vừa vặn này lời nói, hiển nhiên chính là Lâm Tiếu dạy cho hắn. Trúc Dung Nam Phong tính cách, tuyệt đối sẽ không nói ra như vậy, mà nói đến. Nhìn thấy Tất Phương bộ lạc đối với bọn họ đám người chuyến này thái độ, Mao lão bản cũng phản ứng lại, này không phải tổn nhân bất lợi kìa, đây là tổn hắn Mao lão bản. Đại lợi hắn Trúc Dung Nam Phong cùng cái kia không biết tên tiểu man tử. Chén lớn rượu, khối lớn thịt bị đã bưng lên. Một ít thu thiền trận văn, ngăn cách đầy trời nước mưa, hừng hực lửa trại cũng bắt đầu cháy rừng rực. Nam hoàng thiếu nữ, nhảy lên xinh đẹp vũ đạo. Mao lão bản khổ gương mặt, uống này trong bát còn bay bã rượu từ rượu mạnh nước. Rất hiển nhiên, rượu như vậy ở Nam hoàng là vô thượng mỹ vị, thế nhưng ở Mao lão bản sinh hoạt địa phương, đây chính là đồ bỏ đi, chỉ có thể bán cho Nam hoàng Nugo. Hơn nữa, chỗ FB1C7GH dầu này, cũng chính là lần trước, Mao lão bản tự mình bán cho bọn họ. Lại không nghĩ rằng, lần này, dĩ nhiên ngược lại dùng để chiêu đãi hắn. Bất quá Mao lão bản là uống cũng không phải, không uống cũng không phải. Bọn họ đúng là cố ý uống mình mang đến rượu, thế nhưng như vậy không phải làm nô à. Vào thời điểm khác đến núi lớn, đội buôn bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu cũng có thể dựng trại đóng quân, ở tuyệt đối muốn so với ở trong bộ lạc ở thoải mái. Sơn ở ngoài đội buồn đến trong núi lớn, chỉ là cùng bộ lạc làm ăn, bọn họ có thể không muốn cùng những này nguyên thủy, dã man, không hiểu tư tưởng dã man nhân ở cùng một chỗ. Đã từng có không thiếu thương đội người làm như vậy quá, thế nhưng toàn bộ đều không hiểu ra sao mất tích. Đều không có làm mùa mưa. Mao lão bản tuyệt đối không muốn trêu chọc những này nam hoang man tử. Tuy rằng hắn lần này đội buồn bên trong, có một số cao thủ, đủ để quét ngang toàn bộ Tất Phương bộ lạc. Nhưng là ai biết những ngày nằm hoang dã man bộ lạc bên trong đều có một ít cái gì kỳ kỳ quái quái đồ vật. Vân mộng bên trong ngọn núi lớn một ít độc trùng mạnh thú, nhưng là liền rất nhiều tiên nhân đều không thể chống lại, chứ đừng nói chi là một cái nho nhỏ đội buôn. Một bên khác Trúc Dung Nam Phong nhưng là uống mặt mày hớn hở. Dược vật như vậy ở Nam Hoang bên trong ngọn núi lớn là vô cùng đắt giá, dù cho là dùng nhiều hơn nữa gia thú tinh hạch cũng không đổi được một giọt rượu ngon. Chút rượu này những kia đội buôn càng muốn cùng một ít bộ lạc đổi lấy vật càng quý giá. Lâm Tiếu cầm lấy trước mặt bát rượu, thoáng nghe thấy một thoáng sau khi liền đẩy ngã đi sang một bên. So sánh với đó, Lâm Tiếu đối với nơi này trái cây càng thêm cảm thấy hứng thú. Trúc Dung Nam Phong chuyện đương nhiên đem nguyên bản thuộc về Lâm Tiếu này bát rượu cho cầm đi qua, Lâm Tiếu cũng không thèm để ý. Thậm chí hắn những kia nguyên khí rồi rào thịt cũng không ăn, chỉ là ăn những kỳ màu đỏ viên viên không biết tên trái cây. Những này trái cây bên trong dị nhân ẩn chứa phong phú hủy diệt pháp tắc. Hủy diệt pháp tắc cũng ở Lâm Tiếu chung kết pháp tắc phạm chủ bên trong. Nói cách khác, Lâm Tiếu mỗi ăn một cái trái cây như vậy trong cơ thể hắn chung kết pháp tắc sẽ mạnh mẽ như vậy một ít. Mà loại này trái cây mà Tất Phương bộ lạc người lấy ra chiêu đãi Mao lão bản đoàn người hiển nhiên là không an hảo tâm gì. Bất quá Lâm Tiếu nhìn qua tuổi rất nhỏ, cũng bất quá là 17-18 tuổi, ở đây là tuyệt đối hậu sinh vạn bối. Hắn không uống rượu, cũng không ăn thịt, bất kể là Mao lão bản vẫn là những người khác, đều vô cùng tự giác đem trái cây để cho Lâm Tiếu. Đương nhiên, loại này trái cây số lượng cũng không phải rất nhiều, khoảng chừng cũng là như vậy 16-17 cái. Nay 16-17 cái trái cây nuốt vào trong bụng, Lâm Tiếu chỉ cảm thấy khắp toàn thân từ trên xuống dưới chân lông đều thư giãn ra, một đoàn hỏa diễm ở hắn bụng dưới bên dưới bay lên, đem hắn tiên đạo kim đan gói lại. Tất Phương bộ lạc Tất Phương Dung cùng với cái khác trưởng lão cấp người đều vô cùng không khách khí nhìn Lâm Tiếu. Tất Phương bộ lạc cũng định đem này Mao lão bản nội buôn ăn đi, mà những kia trái cây đây là bọn họ ám hại Mao lão bản vũ khí một trong, lại không nghĩ rằng lại bị Trúc Dung trong thôn một cái tiểu tử toàn bộ đều nuốt xuống. Những kia trái cây e sợ có vấn đề. Kha kha kha, Tất Phương bộ những này man tử quả thực chính là muốn chết. Mao lão bản vừa uống nước mũi từ rượu vừa cười lạnh nói, Nam Hoang người hội diễn phim, xem này Tất Phương Dung con mắt, nếu như ánh mắt có thể giết người, đội buồn đám người chuyến này sợ là đều bị Tất Phương Dung ánh mắt giết sạch xanh xanh. Này nhìn như nhiệt nhiệt nháo nháo tiệc rượu, ở Mao lão bản xem ra vốn là đào quang kiếm ảnh, sát khí lẫm liệt. Đặc biệt ở Lâm Tiếu đem những kia trái cây ăn đi sau khi, sát khí kia càng là đột nhiên tăng lên cấp độ. Mao lão bản một ít thủ hạ cũng không nhịn được đưa tay giam ở bên hông đao bên trên. Có thể một mực, Tất Phương bộ lạc đại trưởng lão Tất Phương Bằng còn một mặt cười hi hi mời rượu. Cũng chỉ có cùng là Nam Hoang người Trúc Dung Nam Phong, không có cảm thấy được quý dị này bầu không khí, như trước ăn từng miếng thịt lớn, uống từng ngụm lớn rượu. Đem hết thảy trái cây ăn sạch sẽ sau khi, Lâm Tiểu Vũ vỗ cái bụng, mở miệng cười nói, Dung A Thúc, loại này trái cây là các người Tất Phương bộ lạc sản xuất nhiều sao? À, đúng đấy. Tất Phương Dung trong đầu tràn để đem này hơn 100 chiếc xe hàng hóa nuốt vào sau khi trong bộ lạc các tộc nhân trải qua hạnh phúc vui sướng sinh hoạt. Nhưng đột nhiên nghe được Lâm Tiếu hỏi như vậy, liền theo bản năng đáp. Hừm, như vậy đi, cầm loại này trái cây chữ hàng, cùng với cây ăn quả hết thảy đều bán cho ta, ta có thể làm chủ, để Lông A Thúc đem hắn hàng hóa hết thảy đưa cho các người. Ai? Đang chuẩn bị cùng Tất Phương bộ lạc làm một vố lớn Mao lão bản, có chút không phản ứng kịp. Cái này tiểu man tử, lúc nào có thể làm hắn chủ? Bất quá Lâm Tiếu cái này vừa dứt lời, Mao lão bản liền cảm thấy chu vi sát khí đột nhiên buông lỏng, trong nháy mắt tan thành mây khói. Mao lão bản hơi ngần ngơ, tên tiểu tử này đến tột cùng là người nào? Mỗi một câu nói, mỗi làm một việc, tựa hồ cũng vừa đúng, có thể hóa giải trước mặt lúng túng. Thành thật mà nói, Mao lão bản có thể không muốn cùng Tất Phương bộ lạc người làm một vô lớn. Trời mới biết những này man tử đến cùng có hậu thù gì. Từ trước tới nay, Nam Hoang bộ lạc chỉ bị Nam Hoang người diệt quá. Thế nhưng sơn người ngoài, nhưng xưa nay đều không có tàn sát một cái bộ lạc ghi chép. Xưa nay đều không có. Bất quá bởi vì này tiểu man tử một câu nói, liền đem này hơn 100 xe hàng hóa chắp tay đưa đi, Mao lão bản còn không chịu. Hắn là một cái thuần túy thương nhân. Tuy rằng lần này tiến vào Vân Mộng núi lớn là có đặc thù nhiệm vụ, thế nhưng thương nhân bà, tính, thâm căn cố đế, kiếm tiền buôn bán, hắn là sẽ không bỏ qua. Bất quá còn không chờ Mao lão bản nói lời phản đối, hắn liền ngậm miệng lại. Bởi vì Lâm Tiếu trong tay đã thêm ra một khối màu đỏ rực thạch đầu. Khối này màu đỏ rực thạch đầu bên trên tỏa ra chói chang sóng nhiệt, thật giống như một viên tiểu quá dương nhất hình dáng. Linh tinh. Cực phẩm hòa thuộc tính linh tinh. Này một khối cực phẩm linh tinh, đừng nói là đổi khoảng hơn 100 xe hàng hóa, coi như là mua tòa tiếp theo ngàn dặm lớn thành, cũng là thừa sức. Linh tinh đồ chơi này chính là tiên giới thông dụng tiền. Mà cực phẩm linh tinh, đặc biệt có chữ thuộc tính cực phẩm linh tinh, này càng là giá trị liên thành. Hắn biết rõ ngậm miệng lại. Cái này tiểu man tử khó đối phó. Mao lão bản là thương nhân, hơn nữa là một cái gian thương, thế nhưng ở cái này tiểu man tử trước, tự hồ còn khiếm khuyết như vậy một điểm hòa hầu. Thậm chí trước mắt cái này tiểu man tử cũng không cần nói quá nhiều, làm quá nhiều chuyện, liền đủ để đem Mao lão bản cái này quanh năm cất bước ở bên trong ngọn núi lớn thương nhân đùa bỡn ở trong lòng bàn tay. Thậm chí có lúc, Mao lão bản cảm thấy hắn mới là man tử, mà cái này tiểu man tử mới là một cái gian thương. Nhưng là Mao lão bản tỉ mỉ quan sát một phen Lâm Tiếu. Ăn mặc nam hoang người đặc biệt da thú áo choàng, da rẻ ngăm đen, mặt mày cũng là nam hoang người đặc biệt dáng dấp. Sinh trường ở địa phương tiểu man tử. Lâm Tiếu bản lĩnh, tự nhiên có thể che giấu ở mình diện mạo thật sự. Hắn nếu quyết định ở này vân mộng bên trong ngọn núi lớn tích góp thực lực, như vậy thế tất sẽ để mình nhìn qua càng như một cái tiểu man tử. Tiên nhân không muốn tới gần vân mộng, như vậy đối với Lâm Tiếu tới nói, nơi này tự nhiên là một cái tuyệt hảo chỗ tu luyện. Hơn nữa vân mộng núi lớn ở trong, tài nguyên phong phú. Mùa mưa, đối với những người khác tới nói, là cực kỳ nguy hiểm, thế nhưng đối với Lâm Tiếu mà nói đi, nhưng là không có nhiều, cứ vậy trở ngại. Mùa mưa đến sau khi, Lâm Tiếu ở ngọn núi lớn này ở trong, không biết tìm tới bao nhiêu bảo bối. Hắn vẫn luôn muốn đi núi lớn một mặt khác vân mộng đầm lớn đi xem một chút, chỉ là vẫn không có tìm được cơ hội. Lâm Tiếu đem này viên cực phẩm linh tinh ở Mao lão bản trước mắt của quơ sau khi, liền cất đi. Tuy rằng vật này, Lâm Tiếu tìm tới không ít, thế nhưng lập tức giao cho cái tên này, không chắc còn phải sinh chút gì. Chào hắn, mới là tối tốt đẹp. Một hồi sắp sinh nhũ loạn, liền như vậy không hiểu ra sao biến mất rồi. Mấy trăm xe lương thực, liền như vậy toàn bộ ở lại Tất Phương Bộ Lạc. Tất Phương Bộ Lạc cây kia, cùng với trên cây hết thảy trái cây, cùng Tất Phương Bộ Lạc chữ hàng, cũng đều rơi xuống Lâm Tiếu trong tay. Lâm Tiếu vô cùng tự nhiên, đem đưa đến Nguyên Thủy Thế Giới. Không sai, chính là Nguyên Thủy Thế Giới. Hiện tại Lâm Tiếu đã có thể một lần nữa thông qua luân hồi chi môn trở lại Nguyên Thủy Thế Giới đi. Bất quá ở tiên giới tiến vào Nguyên Thủy Thế Giới, muốn so với thượng giới tiến vào Nguyên Thủy Thế Giới, khó hơn trăm lần không thôi. Lâm Tiếu tiến vào nơi đó cũng là cực kỳ cật lực. Nguyên Thủy bên trong thế giới, Kiều, Hy cùng với này Tam Giới Thông Thiên Thụ đã sớm không biết hướng đi. Nguyên bản Lâm Tiếu vừa tiến vào Nguyên Thủy Thế Giới, Kiều hoặc là Hy liền sẽ chủ động hiện thân. Thế nhưng làm Lâm Tiếu đem Nguyên Thủy Pháp Tắc đưa cho Vũ Lạc sau khi, Kiều cùng Hy đối với Lâm Tiếu nhiệt tình hiển nhiên đại hạ thấp. Mà hiện tại Lâm Tiếu lại một lần nữa tiến vào Nguyên Thủy Thế Giới, hắn thậm chí hiện, thế giới này đã bắt đầu đối với hắn sản sinh một chút bài xích cảm giác. Thoáng sửng sốt chỉ chốc lát sau, Lâm Tiếu chỉ là thở dài một hơi, lùi ra, hắn đem cây kia kết khoảng chừng 30 mấy viên trái cây màu đỏ, bất quá cao 6 thước mâm cây nhỏ, đưa đến thế giới luân hồi. Thế giới luân hồi cũng là một cái thế giới chân thực. Bất quá một khi trí tuệ sinh linh tiến vào bên trong sau, thì lại muốn đi ra ngoài liền bị chi MLMXVG không thể. Trừ phi Lâm Tiếu thực lực đạt đến một cái không thể tưởng tượng nổi hoàn cảnh, hoàn toàn chữa trị thế giới luân hồi. Làm Tất Phương Bộ Lạc người biết được Mao lão bản một nhóm mục đích cuối cùng là vân mộng đầm lớn sau khi đều đưa lên tối rõ ràng chúc phúc. Khẩn cầu tổ tông linh hồn cùng trong núi lớn sơn thần phù hộ bọn họ có thể bình an trở về. Cho tới phải mấy người đi hộ tống, dùng Tất Phương Bộ Lạc mà nói tới nói, chính là hiện tại bọn họ bộ lạc còn đang cùng kẻ địch đánh nhau, không tiện điều động trong bộ lạc thanh niên trai tráng. Cái gì? Ngươi là để lão nhân hoặc là đứa nhỏ tới cho các ngươi dẫn đường sao? Các ngươi còn có tùy hứng sao? Liền Mao lão bản đoàn người, bao quát Lâm Tiếu cùng Trúc Dung Nam Phong ở bên trong, ở trời tối trước một khắc, bị Tất Phương Bộ Lạc người hữu hảo đưa ra ngoài. Vốn là muốn ở Tất Phương Bộ Lạc tá túc một buổi tối, Mao lão bản hận không thể một cây đuốc đốt cái này Tất Phương Bộ Lạc. Buồn báo thù. Lâm Tiếu nhìn lướt qua Mao lão bản. Mao lão bản quặn mặt lại, không nói lời nào. Này còn không đơn giản, chỉ cần cầm Tất Phương Bộ Lạc đến 100 xe đội buôn hàng hóa tin tức thả ra ngoài, phòng chừng mấy cái đại bộ lạc cũng phải nắm Tất Phương Bộ Lạc khai đao. Lâm Tiếu nhìn lướt qua đã biến mất ở mưa to bên trong Tất Phương Bộ Lạc, lông mày hơi nhíu nhíu. Tất Phương Dung xem Trúc Dung Nam Phong ánh mắt không đúng. Hiển nhiên, hắn muốn đối với Trúc Dung Thôn ra tay. Thế nhưng Trúc Dung Thôn có Trúc Dung Hàm cái này đạt đến thiên tôn cực hạn đại năng tọa trấn, ở này nằm hoang bên trong ngọn núi lớn, còn thật không có ai có thể động đến cái này nho nhỏ thôn xóm. Thế nhưng Trúc Dung Hàm tính cách, không tử thương mấy cái thôn dân, hắn là sẽ không chân chính ra tay. Vì lẽ đó chẳng bằng thừa cơ hội này đem Tất Phương Bộ Lạc cho làm đi. Tất Phương Bộ Lạc khoảng cách Trúc Dung Thôn rất gần, bọn họ sớm muộn sẽ đối với thôn này ra tay. Khà khà khà, huyện này dễ làm. Mao lão bản cũng nở nụ cười. Rất hiển nhiên, Lâm Tiếu cùng hắn bất mưu nhị hợp. Cho tới đem tin tức này thả ra ngoài mà, này thực sự là quá đơn giản. Hiện tại trong núi lớn có thể chính đang sinh chiến tranh, tất phương bộ lạc phụ cận tự nhiên cũng có những bộ lạc khác thám tử, cầm sự tình tiết lộ cho những thám tử kia là có thể. Liền, đoàn người vừa đi, vừa bắt đầu lớn tiếng hùng hùng hổ hổ lên. Tất phương bộ lạc những ngày ăn tươi nuốt sống vô liêm sỉ, 108 xe hàng hóa, bọn họ dĩ nhiên hay dùng như vậy mấy khối phá thạch đầu đổi lấy. Không phải lạ, chúng ta tự xưng là vì là gian thương, này tất phương bộ lạc người càng là gian trá. 108 xe hàng hóa à, toàn bộ đều bị bọn họ cướp đi à. Một xe, có ít nhất 50.000 cân lương thực à. Liền, Lâm Tiếu thần niệm bên dưới, liền nhìn thấy chu vi một ít lùm cây thoáng giật giật, dường như có mấy người ảnh biến mất ở mênh mông mưa to bên trong. Tiểu Man Tử, Mao lão bản nhìn Lâm Tiếu, cái kia tinh thạch. Viên tinh thạch này. Lâm Tiếu lại một lần đem này hỏa thuộc tính cực phẩm linh tinh lấy ra, ngươi nói vật này đến núi lớn ở ngoài, có thể hay không mua tòa tiếp theo thành. Mao lão bản hô hấp hơi ngừng lại. Lâm Tiếu tuy rằng không biết này cực phẩm linh tinh là cái gì, thế nhưng không chịu nổi thế giới luân hồi bên trong còn ở một cái tiên giới lão cổ đồng. Cực phẩm linh tinh, đặc biệt như vậy có thuộc tính cực phẩm linh tinh, coi như là đặt ở viễn cổ thời đại tiên giới, đều là vật quý giá dị thường. Liền ngay cả cự linh thần đều không nghĩ tới, này vân mộng bên trong ngọn núi lớn dĩ nhiên có cực phẩm linh tinh vật như vậy. Bất quá vân mộng núi lớn là nơi nào, cự linh thần là không biết. Thế nhưng này vân mộng đầm lớn, ở cự linh thần thời đại kia, nhưng là vô cùng nổi danh. Thế nhưng vân mộng đầm lớn, tựa hồ cũng không ở nơi này. Vân mộng đầm lớn chu vi, càng không có cái gì vân mộng núi lớn. Rất hiển nhiên, bởi vì một lần nào đó biến cố, toàn bộ tiên giới, địa hình, đều sinh kinh thiên biến cố. Thế nhưng tiên giới một ít tài nguyên, nhưng là như trước không có biến. Liền dường như này cực phẩm linh tinh, vừa vặn tìm tới vật này thời điểm, cự linh thần cảm thấy Lâm Tiếu vận may thực sự là quá tốt rồi. Sau đó, Lâm Tiếu lại tìm tới viên thứ hai, viên thứ ba, viên thứ tư thời điểm, cự linh thần liền mất cảm giác. Ủng ngục. Mao lão bản nhẹ nhàng nuốt từng ngụm nước bọt, vẻ mặt có chút ngượng ngùng. Mao Viễn, ngươi đừng quên ngươi là tới làm cái gì. Đột nhiên, một cái giả dạng làm đội buôn hộ vệ dáng rất thanh niên, lạnh lùng nói. Sự tình làm thành, ngươi được thù lao muốn rất xa quán này viên linh tinh. Người thanh niên này lúc nói chuyện, khắp toàn thân từ trên xuống dưới đều thả ra một cỗ âm hàn khí tức, để Mao lão bản không nhịn được mạnh mẽ đánh một cái giật mình. Ở tất phương bộ lạc, người suýt nữa đem sự tình làm hư hại, may là người vận khí không tệ, tìm một cái tốt hướng đạo. Này trên dưới quanh người dường như hàn băng như thế thanh niên, không tận chừng một chút Mao lão bản. Mao lão bản vội vàng khúng núm, không còn dám xem thêm Lâm Tiếu một chút. Thật mạnh, mạnh hơn ta, nếu là ta không cần tam tiêm lưỡng nhận đao, căn bản là không phải là đối thủ của hắn. Lâm Tiếu hít vào một ngụm khí lạnh. Người thanh niên này là hắn cho tới nay gặp phải người mạnh nhất. Người thanh niên này trên người này âm hàn khí tức thiết thả lúc đi ra, dĩ nhiên cho Lâm Tiếu một loại không cách nào chống đối cảm giác. Coi như là hắn đã từng gặp phải ba cái địa tiên, đều không có đã cho Lâm Tiếu cảm giác như vậy. Đây là một vị tiên nhân, một cái mạnh mẽ tiên nhân. Coi như là Lâm Tiếu, cùng với thế giới luân hồi bên trong cự linh thần, đều không có cảm thấy được sự tồn tại của hắn. Đương nhiên, cự linh thần không cách nào cảm thấy đến sự tồn tại của hắn, là bởi vì cự linh thần, nhưng là cách một cái thế giới chân thực, dường như xem hình ảnh như thế nhìn thế giới này. Nếu là Lâm Tiếu không mù, nơ để cho cự linh thần nhìn thấy, như vậy cự linh thần cũng chỉ có thể bé ngoan ở lại thế giới luân hồi. Hắn cũng chỉ có thể dùng ánh mắt đến xem thế giới này, hắn thần niệm, cùng với linh thức, toàn bộ đều ở lại thế giới luân hồi ở trong. Người này, thật không đơn giản. Đây là cự linh thần đối với này khắp toàn thân từ trên xuống dưới lan ra âm hàn khí tức thanh niên đánh giá. Tiểu Man Tử, người rất tốt, tiếp tục dẫn đường đi. Sau một khắc, người thanh niên này khí tức trên người, biến mất không thấy hình bóng, nhìn qua liền dường như một cái phổ thông đội buôn hộ vệ như thế. Mà đội buôn bên trong, những người khác lại tự hồ như vẫn chưa cảm thấy được sự tồn tại của hắn. Này đã là một loại thủ đoạn nghịch thiên. Mao lão bản không nhịn được xoa xoa mồ hôi trên trán cùng nước mưa, một lần nữa đem này áo tơi phủ thêm, một câu nói không dám nói nữa, bắt chuyện một tiếng, đoàn người mênh mông cuồn cuộn hướng về sâu trong núi lớn mà đi. Vị đại ca này, Lâm Tiếu nhưng lại chạy đến thanh niên kia bên người, bắt đầu thấy sang bắt quàng làm họ, ta gọi Trúc Dung Lâm Tiếu. Lâm Tiếu tiện tay đem Trúc Dung thị dòng họ áp đặt ở trên đầu chính mình. Chuyện như vậy FVKG của 3EZD mà Lâm Tiếu không hề áp lực trong lòng, Lâm Tiếu ra mặt, có thể so với cực phẩm phòng ngự tiên khí. Ngươi muốn rời đi núi lớn. Thanh niên liếc mắt liền thấy mặc vào Lâm Tiếu dự định. Lâm Tiếu chỉ là cười hắc hắc không nói lời nào. Người thanh niên này tuy rằng mạnh mẽ, thế nhưng vẫn không có đạt đến có thể nhìn thấy trong cơ thể hắn những kia chí bảo trình độ. Lâm Tiêu tu vị vẫn ở tăng vọt, được này ba mươi mấy viên trái cây màu đỏ sau khi hắn tu vị càng là tiến triển cực nhanh, chung kết pháp tắc sức mạnh, không ngừng tăng cường. Tuy rằng không biết hắn bây giờ cách tiên nhân cảnh giới có còn xa lắm không, thế nhưng tin tưởng cũng phải không được thời gian bao lâu. Lâm Tiêu nhất định phải vì là sau này mình tìm ra đường. Hắn muốn tiếp cận thượng quan tà tình hiện tại vị, dĩ này cái thế lực, nhất định phải muốn tìm một cái thế lực lớn đầu tới gần, sau đó đang chậm chậm điều tra. Tuy rằng Lâm Tiêu tính tình có chút quái đản, không thích hợp ra vẻ đáng thương làm cho người ta làm tay chân, thế nhưng vì tà tình, hắn nhịn. Lâm Tiêu ân gật đầu. Này, liền muốn xem người có hay không cái kia giá trị. Thanh niên vô cùng hiện thực nói ra, dù sao các người nam hoang người không thể tu, cái kia tiền. Thanh niên con người trợn tròn. Hắn cảm thấy được Lâm Tiêu trên người tiên đạo pháp tắc, cùng với một viên tiên đạo kim đan. Hào hào tốt, tu luyện vẫn là hủy diệt pháp tắc, chẳng trách người đối với này chu diệt quả như vậy cảm thấy hứng thú, trai trà sách. Thanh niên từ trên xuống dưới đánh giá Lâm Tiêu, gần giống như xem một khối ngọc thô chưa mài rũa. Bất quá ta hiện tại không thể đi theo ngươi, ta đến chờ sau khi thành tiên mới có thể cùng ngươi đi. Lâm Tiêu xoạch một thoáng miệng. Kha kha kha kha kha kha, được không, bất quá lần này ngươi đến hào hào dẫn đường cho ta. Lâm Tiêu cùng thanh niên này đối thoại, cũng là hai người này, còn có thế giới luân hồi bên trong cự linh thần có thể nghe được. Những người khác tuy rằng nhìn thấy Lâm Tiêu cùng thanh niên kia đang nói chuyện, nhưng không cách nào nghe được bọn họ đang nói cái gì. Ngươi hiện tại đây, chỉ là gây nên hứng thú của ta mà thôi, vẻn vẹn là hứng thú, muốn nương nhờ vào ta, còn phải cần ngươi thể hiện ra giá trị của ngươi đến. Thanh niên ha ha cười nói. Lâm Tiêu có chút gật đầu bất đắc dĩ. Sau đó, Lâm Tiêu liền đem mình khí tức trên người thả ra. Vù! Màu lão bản chờ người một cái không tra, trực tiếp bị hất tung ra ngoài. Này cuồng bạo mà khí tức mạnh mẽ, so với đi đến cực hạn thiên tôn, cũng không kém bao nhiêu. Thanh niên này vẻ mặt động lại. Mẹ trứng, mau đưa người khí tức trên người thu hồi đi. Ai ra ra, ta thay đổi chủ ý, chờ người thành tiên, lập tức đi trung đô ủy trì ra tìm ta. Đi thời điểm, cầm cái này báo lên tên của ta, ủy trì thần phong. Sau đó, ủy trì thần phong lật tay một cái màu đen yêu bài, liền đến trong tay hắn. Ủy trì thần phong đem khối này yêu bài đưa cho Lâm Tiêu. Lâm Tiêu tiếp nhận khối này yêu bài sau khi liền cảm thấy một vệt khủng bố kiếm ý ở khối này yêu bài bên trên dập dần. Lục phẩm tiên khí, trà trà sách, một khối yêu bài, chính là lục phẩm tiên khí. Này ủy trì thần phong lai lịch xem ra không nhỏ, tiểu tử ngươi, nhưng là tìm một cái núi dựa lớn đây. Cự linh thần liếc mắt là đã nhìn ra khối này yêu bài cấp bậc, không nhịn được trà trà than thở. Lâm Tiêu tinh tế cảm ngộ lên khối này yêu bài ở trong kiếm ý. Đây là một loại trí âm trí lạnh kiếm đạo, so với đã từng Lâm Tiếu được này đại tự tại Huyền Kim Sát Đạo, mạnh mẽ đầu chỉ ngàn tỷ lần. Này cũng không phải tiên thiên võ đạo, nhưng muốn so với tiên thiên võ đạo, mạnh mẽ không biết bao nhiêu. Lâm Tiếu hít sâu một hơi, ở mau lão bản này tràn đầy ánh mắt ghen tị bên trong, đem khối này yêu bài thu hồi. Đi rồi đi rồi. Sau đó, Lâm Tiếu thét to một tiếng. Cẩn thận rồi, phía trước 100 dặm đi Tây Thiên một chút, là một con lão tỷ hưu lãnh địa. Cũng không thể xông tới đầu kia lão tỷ hưu, chúng ta thoáng hướng về phía đông đi tới. Nhà, phía đông là một con ba con đại xa địa bàn, cùng này lão tỷ hưu so với, này ba con đại xa cũng không phải không trâu trọng được. Đi một chút đi, lão tỷ hưu không thể bắt nạt, chúng ta nhiều người như vậy vẫn chưa thể đi bắt nạt một cái ba con lớn bò sát à. Nghe Lâm Tiêu ngôn ngữ, mau lão bản không còn gì để nói. Thành thật mà nói, ngã về tây phương hướng đường xá đi càng thuận một ít, nếu là không có Lâm Tiêu chỉ dẫn. Sợ là những này người thật sự liền một con đâm vào đầu kia tỷ hưu địa bàn đi tới. Tỷ hưu là cái gì? Thành niên tỷ hưu chính là tiên nhân cảnh giới. Mà Lâm Tiếu, nhưng dùng lão tỷ hưu để hình dung đầu kia tỷ hưu, e sợ đầu kia tỷ hưu cảnh giới, trà trà sát, thật không đơn giản đây. Màu lão, bàn đoàn người ở bên trong, mặc dù có ý chỉ thần phong cường già như vậy tọa chấn, thế nhưng không biết làm, ý chỉ thần phong tự hồ cũng không mong muốn bại lộ chính mình. Đoàn người dọc theo đồng phương con đường này, thận trọng đi về phía trước. Nhưng như cụ kinh động này đầu ba con đại xà. Lâm Tiếu gọi hắn là ba con đại xà, thế nhưng ở mau lão bản đám người xem ra, đây rõ ràng là nhất đầu đã tức đem hóa long ba con ô dao. Mau lão bản đám người tâm nơi, suốt một tia vô lực sao sao. Ta tốt như quên chút gì, là cái gì chứ? Lâm Tiếu nhìn điều này đột nhiên xuất hiện, đồng thời đã làm ra công kích thái độ ba con ô dao, hơi ngớ ngẩn. Nga, bây giờ là mùa mưa, vào lúc này, đầu kia lão tỷ hưu vẫn còn ngủ giác, chúng ta chỉ cần không tới gần nó chỗ ngủ. Hắn là mặc kệ chúng ta. Lâm Tiếu cạch thử xem miệng. Mau lão bàn một nhóm người, hận không thể xé xác cái này chết tiệt tiểu man chết. Bà con ô dao là thủy sinh yêu thú, mùa mưa chính là cái tên này sinh động thời điểm, hiện đang đến gần địa bàn của nó, không phải muốn chết sao? Nam Phong đại huynh, xem ngươi. Bỗng dưng, Lâm Tiếu thu hồi trên mặt biểu tình, đối Trúc Dung Nam Phong nói rằng: toàn lực một trận chiến, lấy ra tất cả của người bàn chuyện. Lâm Tiếu mở miệng uống đạo: ai? Trúc Dung Nam Phong đáp một tiếng: cô. Hạ một khắc, nhất đạo hỏa diễm từ Trúc Dung Nam Phong thân thượng phóng thích ra ngoài, trên người của hắn khí tức trực tiếp đạt đến đất cái trước nay chưa có cực hạn. Ao ao ao ao ao ao. Xung quanh nước mưa đang đến gần Trúc Dung Nam Phong ba trượng phạm vi địa phương liền bị hết mức trừng thay đổi thành hơi nước. Trong phút chốc này, một mảnh khu vực liền trở nên sương mù hừng hực. Thật mạnh mẽ huyết mạch lực lượng. Quý Chỉ Thần Phong nhìn giờ phút này Trúc Dung Nam Phong, con mắt đột nhiên sáng ngời. Nam Hoang người huyết mạch. Nam Hoang người, đặc biệt Vân Mộng bên trong ngọn núi lớn những ngày Nam Hoang người bị thế nhân coi là tội máu hát, u duệ trong cơ thể chảy xuôi theo tội ác máu tươi, vì lẽ đó bọn họ không thể tu tiên. Thế nhưng, như Quý Chỉ Thần Phong thuộc những này thế lực bá chủ thế lực trong đó, còn sót lại một ít liên quan với thời đại kia điển tịch, nhưng là nhớ lục những này tội máu hậu duệ trước bối phận, đến tột cùng có cường đại cỡ nào. Huyết mạch của bọn họ một khi thức tỉnh, thậm chí không cần tu tiên, đều nắm giữ có thể so sánh tiên tôn khủng bố lực phá hoại. Không quá Nam Hoang người huyết mạch tựa hồ đụng phải một loại nào đó nguyền rùa, một khi có người tu tiên xuất hiện, như vậy thế tất không có kết quả tốt. Mà này Trúc Dung Nam Phong, hiện ra như thế không có tu tiên, mà là thông qua một loại phương pháp đặc thù, đem trong cơ thể hắn thuộc về tiên tổ huyết mạch lực lượng, cho kích đi ra. Trúc Dung Nam Phong toàn thân thượng hạ, sóng nhiệt cuồn cuộn. Trong tay hắn chu này tiên cương trường đao đều thay đổi thành đỏ đậm, tựa hồ trên người của hắn nhiệt độ cao đến đầu thượng như vậy một tia, liền hội hòa tan thành thiết thủy. Hảo hắn tử, tiếp theo. Quý Chỉ Nam Phong trong tay, bỗng dừng thêm ra một thanh đỏ ngầu lưỡi búa lớn, thuận lợi liền ném cho Trúc Dung Nam Phong. Trúc Dung Nam Phong một cái tiếp nhận cái kia lưỡi búa lớn, trong nháy mắt, trên người của hắn nhiệt độ lại cao hơn gấp ba không ngừng. Lâm Tiếu rất là ghen tị nhìn Trúc Dung Nam Phong trong tay lưỡi búa, đây chính là một thanh thứ thiệt cửu phẩm tiên khí. Cửu phẩm tiên khí giá trị ở tiên giới trong đó đã không kém gì trong tay hắn khối này tế phẩm linh tinh. Ý ý ý. Cái kia bà con ô dao trong miệng xuất từng tiếng gào thét. Chảm. Trúc Dung Nam Phong trong miệng xuất một tiếng kinh thiên quát lớn. Toàn bộ sơn nơi đều sản sinh một điểm tế vi rung động, chấn động tới vô số chim muông. Vù. Nhất đạo to lớn hỏa nhận từ Trúc Dung Nam Phong trong tay búa lớn ở trong phách xuất đi. Bà con ô dao tờ mở miệng rộng, tối sầm lại, nhất thanh, nhất làm tam đạo quả cầu ánh xá, gờ theo hắn ba con miệng rộng trùng phun ra ngoài, hướng về cái kia đến ánh búa thắng thượng đi. Trúc Dung Nam Phong chợt quát một tiếng. Cái kia khôi vị thân thể, trong nháy mắt từ mặt đất thượng nảy lên, cao cao nhảy lên, tiếp đó liền người mang búa, ngoan ngoan hướng về đầu kia ba con ô dao chính giữa đầu thượng đập đi qua. Tốt! Quý Chỉ Thần Phong không nhịn được hét lớn một tiếng. Nam Phong đại huynh uy vũ. Mao lão bản vậy theo khen hay. Mao lão bản vậy là người tu tiên, mặc dù như thế chả không thành tiên, nhưng thực lực của hắn vậy đạt đến người tu tiên cái gọi là phản hư hợp đạo hậu kỳ, vậy chính là tương đương với thần linh bên trong thiên tôn cảnh giới. Người tu tiên cảnh giới. Luyện tinh hóa khí, luyện khí hóa thần, luyện thần phản hư hợp đạo. Phân biệt đối ứng thần linh cảnh giới vĩnh sinh, vĩnh hằng, thiên quân, thiên tôn này bốn đại cảnh giới. Mà Lâm Tiếu cảnh giới bây giờ, vậy tương đương với phản hư hợp đạo hậu kỳ đỉnh cao, kim đan đại đạo đã gần như viên mãn, khoảng cách thành tiên vậy chỉ có chỉ cách một chút. Mà trước mắt con này ba con ô dao, hiện ra như thế vậy là phản hư hợp đạo đỉnh điểm, khoảng cách thành tiên hóa long, vậy chỉ kém như vậy một bước. Càng quan trọng hơn là, này ba con ô dao chính là hồng hoang dị chủng, không phải là thông thường giao long chi thuộc, sự mạnh mẽ của nó muốn rất xa càng thông thường giao long. Mà Trúc Dung Nam Phong, cảnh giới của hắn, chăm chú là bất hủ chi cảnh. Ở Mao lão bản xem ra, liền tu tiên tư cách đều không có. Nhưng là một mực, hắn có thể được rồi kích trong tay cái kia cửu phẩm tiên khí lưỡi búa lớn chân chính sức mạnh, trực tiếp đem ba con ô dao khí thế của ép hạ đi. Oanh! Trúc Dung Nam Phong một búa bổ vào này ba con ô dao trung gian cái đầu kia chi ở trên trực tiếp đem viên này đầu lâu đập đánh. Kis kha zzz gào gào. Ba con ô dao cái khác hai cái đầu phân biệt xuất dung trời tiếng rít gào. Trong phút chốc, mảnh rừng núi này bắt đầu sinh kịch liệt giờ. Anh động. Tất cả độc trùng mạnh thú từ lâm tử là nơi sâu xa trốn ra, bắt đầu về công đội buôn đoàn người. Lâm Tiếu đưa tay tìm thấy sau lưng cái kia từ Mao lão bản cái kia nơi dọa dẫm tới nhất phẩm tiên khí trường đao, bị hắn nắm trong tay. Trình Nam nhớ cẩn thận này tiểu man chết bản chuyện. Quy Chỉ Thần Phong cũng không có muốn động thủ dự định. Cho dù là đội buôn người đều chết quang rồi, hắn vậy không sẽ động thủ. Tiên nhân tại này Vân Mộng bên trong ngọn núi lớn 1B6S giờ 93DW khi vận dụng sức mạnh, liền sẽ kinh động một số cấm kỵ tồn tại. Tiên đế đến rồi, vậy phải bỏ mạng. Trừ phi là tiên tôn đến, mới có thể trấn áp Vân Mộng bên trong ngọn núi lớn đổ vật. Thế nhưng tiên tôn tồn tại, không phải là ai đều có thể nhìn thấy. Nhìn những kia tùy ý mà đến độc trùng mạnh thú, Lâm Tiếu cầm trong tay tiên khí trường đao, vậy không gặp hắn có động tác gì, cứ như vậy thật đơn giản vung lên mấy hạ, là tốt rồi, như đuổi con ruồi như vậy. Liền, những kia kinh khủng độc vật, không tàn yêu thú, liền chết một chỗ. Lăn lộn như thiên thành, học tự nhiên, ngược lại là không thấy được sư môn của hắn, lẽ nào thật sự cùng cái kia man tử nói như thế, bọn họ là quan sát nhật nguyệt sao trời, bốn mùa biến hóa, núi sông thảo mộc tự sáng tạo ra. Quy chỉ thần phong có chút mơ hồ, tự nghĩ ra võ kỹ. Này không phải lời đồn ở bên trong, võ tổ mới có thể làm đến chuyện tình ạ. Xích tử chi tâm. Bỗng dưng, quy chỉ thần phong cạch thử xem miệng, xích tử chi tâm a, chực chực chập, nay một chuyến không đến không, coi như là Vân Mộng đầm lớn nơi vật kia không lấy được, vậy nhặt được này dạng hai cái bảo bối. Cái kia trục dung Lâm Tiếu, xem thượng đi cũng không như chính thống nam hoang man tử, lại như thế tu luyện tới phản hư hợp đạo hậu kỳ đỉnh điểm, đều không có gặp phải kiếp số. Ngược lại là cái này trục dung nam phong mà, không tồi không tồi, không thể người tu tiên, vậy thì đi thuần túy thân thể con đường, hậu thiên phản tiên thiên. Các bạn, cựu hùng, hoàng phủ, kha kha. Quy chỉ thần phong nói mấy cái dòng họ sau khi, liền kha kha kha quay tiếu. Lâm Tiếu cũng không có thể hiện ra hắn tối cường thực lực, tàn sát một ít không có cái gì trí tuệ độc trùng mạnh thú, đối hắn mà nói mười phần ung dung. Hắn bây giờ đao pháp, vậy chỉ là hắn tùy tình vùng, nghĩ đến đâu nơi, liền chặt đến đâu nơi. Ngược lại võ tổ cảnh giới đã dung nhập vào hắn không nơi, theo liền hắn thế nào chém, đều là một môn võ kỹ. Không quá này ở những người khác xem ra, liền là xích tử chi tâm, học tự nhiên. Dần dần, từ núi rừng ở trong lao ra yêu thú càng ngày càng nhiều, mau lão bản vậy đều cùng những này yêu thú dây dưa đến đồng thời. Mà trục dung nam phong, nhưng là hoàn toàn đem ba con ô dao đè chế hạ đi. Gào gào gào. Đột nhiên, này ba con ô dao trong miệng xuất từng tiếng to lớn rít gào. Nhất đạo đạo lôi đình, ở đỉnh đầu của nó chỉ thượng sản sinh. Không được, con xúc sinh này muốn độ thiên kiếp. Làm sao có khả năng, hỏa hầu của hắn mặc dù như thế đến thành tiên thời điểm, nhưng huyết thống chả không đạt đến hóa long cảnh giới, bọn họ làm sao có thể độ thiên kiếp, cái này thành tiên đây. Nhanh chóng ở một bên, không có xuất thủ ý chỉ thần phong, ngơ ngác nói rằng, Lâm Tiếu nhưng là lật nhất cái liếc mắt. Này đều mắt thấy sẽ bị người cho chém chết rồi, nó chả không thành tiên, cùng chết đây. Ầm ầm ầm. Rốt cục, nhất đạo đạo lôi đình, từ trên trời giáng xuống, ngoan ngoan bổ xuống. Trục dung nam phong giật mình, hắn vội vàng nhảy qua một bên đi, cũng không muốn bị kinh khủng kia thiên kiếp bao phủ đến trong đó. Ba con ô dao sáu con mắt to, dường như sáu cái đèn lớn phao như thế, hết thảy thay đổi thành đỏ đậm. Không hữu hóa long, liền độ thiên kiếp, cho dù là vượt qua thiên kiếp, như vậy nó vậy mất đi hóa long tư cách. Một đời một kiếp, chỉ có thể là giao long thân thể. Mà gây nên này hết thảy, liền lại trước mắt những này ghê tầm hai chân hầu tử. Gào gào gào gào. Ba con ô dao khô, gờ có đi chặn thiên kiếp, mà là hướng về đội buôn đoàn người vọt tới. Mà ơi, chạy o. Mau lão bàn giật mình, hắn một đao phách chết trước mắt con này cùng hắn dây dưa không nghỉ thủy viên sau khi, quay đầu liền đi. Nếu là bị con này ba con ô dao thiên kiếp cuốn tiền đi, như vậy không chết cũng tàn tật. Cho ta lăn. Đột nhiên, Lâm Tiếu bạo. Trường đao trong tay của hắn, tuôn ra một đao đen thui ánh đao. Kinh khủng sức mạnh hủy diệt, mang theo hủy thiên diệt địa khí tức, ngoan ngoan hướng về cái kia ba con ô dao phách đi qua. Nay một đao, Lâm Tiếu đã dùng thượng trung kết pháp tắc diễn biến mà đến hủy diệt pháp tắc, cùng với một tia pháp tắc vũ đạo ý cảnh. Oanh! Đen ảnh đao, ngoan ngoan bổ vào này ba con ô dao thân hình khổng lồ chi thượng. Con này ô dao kêu thảm một tiếng, trực tiếp bị đánh xuất 10 nơi có hơn. Sau đó, nhất đạo đạo thiên kiếp, liền dường như hạt mưa giống như vậy, ngoan ngoan đánh vào này đầu ba con ô dao thân ở trên đưa nó đánh cho vỏ mở thịt bong, kinh ngạc. Khoảng chừng quá nửa cái chừng canh giờ, bầu trời kiếp vân mới chậm rãi tiêu tan. Mùa mưa núi lớn, xuất kỳ nhiều một tia ánh mặt trời. Đầu kia ba con ô dao đã nằm sấp trên đất ở trên có tiên khí, không hả giận. Không hùng khắc kiếp, nó xem như là vượt qua, bây giờ ba con ô dao đã từ yêu thú, tiến hóa thành tiên thú. Đọc sách bằng hữu, người có thể tìm kiếm, tức có thể trước tiên tìm tới bản trạm Nga. Cha cha sách, tiên thú à, đến, các huynh đệ, cho mổ bụng phá đỗ, tới bóc lột sạch sẽ, ngày hôm nay các huynh đệ cũng đều nếm thử tiên thú à. Mau lão bản, mau viễn nhìn trên đất đầu kia ba con ô dao, không nhịn được bắt đầu cười ha ha. Nếu như người này xúc sinh hóa long, biến thành tam hắc long, ta còn thật không đỡ ăn người, có thể người hiện tại, chỉ là một cái huyết thống không thuần con hoang giao long, kha kha, ăn cũng là ăn. Mao lão bàn xoa xoa tay, cười hắc hắc đạo. Vừa vặn thiên kiếp đồng thời, nhưng kia bị ba, on ô giao triệu hoán đến yêu thú. Như vậy chết ở thiên kiếp bên dưới, hoặc là chạy mất dép, căn bản cũng không có dũng khí đối mặt kinh khủng kia thiên kiếp. Lâm Tiểu nghe được Mao lão bàn mà nói sau khi, vẻ mặt có chút quái lạ. Ngươi muốn ăn nó? Lâm Tiểu kinh ngạc hỏi. Một cái con hoang huyết thống rác rưởi bị đánh thành như vậy, cùng này dã trừ long có cái gì khác nhau? Không ăn nó, còn nuôi nó hay sao? Mao lão bàn chuyện đương nhiên nói rằng, lẽ nào người sẽ không có hiện, nó đã đem long tộc huyết mạch rút đi, lưu lại thuần túy giao tộc huyết thống. Lâm Tiếu lần thứ hai hỏi, giao tộc huyết thống? Mao lão bàn có chút mờ mịt. Giao, không phải là không tiến hóa hoàn chỉnh long sao? Giao long không biết cùng thần mã ngoạn ý tạp giao đi ra con hoang. Và giao long thế này, suốt đời đều ở nghĩ trăm phương ngàn kế đem trong thân thể cái khác huyết thống đuổi ra ngoài, phản bản hoàn nguyên, trở thành chân chính chính thiên thần long. Ở trong mắt của rất nhiều người, chỉ có giao long, chỉ có long tộc, cũng không có cái gì giao tộc như vậy vật chủng. Lần này ý chỉ thần phong trên mặt đều toát ra một vẻ rất hứng thú vẻ mặt. Chà chà sách, con này ba con ô giao tiểu gia ta có thể coi là cái nó hơn một tháng, làm sao có thể liền như vậy bị các người cho ăn đây? Lâm Tiếu nhìn thấy những này người cũng không biết giao tộc, thậm chí ngay cả này ý chỉ thần phong cũng không có biểu hiện ra cái gì đến, không nhịn được trên mặt toát ra một vẻ hiểu ý nụ cười. Được rồi, ăn không được tiên thú. Này trên đất còn có rất nhiều yêu thú thi thể, chà chà sách, những này yêu thú có thể đều là nằm hoang trong núi lớn sinh trưởng ở địa phương yêu thú. Trong ngày thường coi như là nơi này đại bộ lạc đều không bắt được, ăn, lại đào ra bọn chúng tinh hạch, cũng có thể kiếm một món hời. Lâm Tiếu đã là ý chỉ thần phong coi trọng người. Một con tiên thú tuy rằng quý giá, nhưng cũng chỉ có thể thỏa mãn một thoáng ăn uống chi muốn, gừng. Tuy nói con này ba con ô giao ba cái trong óc, có ba viên tiên hạch, thế nhưng ở ý chỉ thần phong người như vậy trong mắt, ba viên địa tiên cấp tiên thú tiên hạch vẫn đúng là không tính cái gì. Vì điểm ấy con vật nhỏ náo nhiệt ý chỉ thần phong, nhưng là không đáng. Hơn nữa Mao lão bản cũng phản ứng lại. Nơi này là vân mộng núi lớn, vân mộng trong núi lớn, nhưng là khắp nơi đều tràn ngập nguy cơ. Mà hiện tại bọn họ đám người chuyến này thực lực, e sợ thật sự không thể ở núi lớn ở trong hoành hành. Muốn an toàn đến núi lớn một bên khác vân mộng đầm lớn, đến có một cái tiên cấp cường giả tọa trấn mới được. Ý chỉ thần phong không cách nào chân chính động thủ. Gặp phải cái gì nguy cơ, hiển nhiên còn phải để Mao lão bản cùng với đội buôn người lấy mạng người đi lấp. Nhưng nếu như có thêm một con ba con ô giao, kết quả kia liền không giống nhau. Nơi này như trước là núi lớn ngoại vi, ba con ô giao là núi lớn ngoại vi vương giả một trong, hơn nữa nó hiện tại đã thành tiên, trở thành tiên thú. Hơn nữa là một đầu thủy hệ tiên thú, ở này mùa mưa ở trong, quả thực có thể ở này vân mộng trong núi lớn nghênh ngang mà đi. Hiện tại con này ba con ô giao bị thương không nhẹ. Không chỉ là Trúc Dung Nam Phong cho nó này mấy lần, thiên kiếp bên dưới, nó cũng bị trọng thương. Hơn nữa thiên kiếp sau khi còn có một đoạn suy yếu kỳ, này đầu ba con ô giao, cũng chỉ còn dư lại thở dốc khí lực. Lâm Tiếu đi tới con này ba con ô giao trước, nhẹ nhàng sượt nó bên trong này viên đầu to, trên mặt lại một lần nữa xuất hiện một vệt mỉm cười. Hắn này hơn nửa tháng nỗ lực không có uổng phí. Lần này hắn đem Mao lão bản đoàn người cho tới nơi này, chính là vì đối phó con này ba con ô giao. Hơn nửa tháng trước, Lâm Tiếu liền phát hiện vật này tồn tại, cũng phát hiện nó chính ở vào đột phá bước ngoặt. Bất quá con này ba con ô giao tựa hồ là muốn nỗ lực đem trong cơ thể mình giao tộc huyết thống bước ra đi, liền dường như cái khác giao long như vậy, hòa thân ảm chân long. Bất quá này ở Lâm Tiếu xem ra vốn là một loại lãng phí hành vi. Giao tộc huyết mạch cũng không thể so long tộc huyết mạch kém, mà con này ba con ô giao trong cơ thể giao tộc huyết thống chính là cao đẳng giao tộc huyết mạch, thế nhưng long tộc huyết mạch mà, nhưng cũng không là như vậy cao cấp. Nếu không có như vậy, con này tam đầu giao long sớm đã đem trong cơ thể giao tộc huyết thống luyện hóa đi, rất sớm liền hóa long thành tiên. Lâm Tiếu đây cũng vận dụng một chút thủ đoạn, ở bên cạnh nó bố trí một chút trận văn cùng với cái khác đặc thù đồ vật, bắt đầu luyện hóa trong cơ thể nó long tộc huyết thống. Mà hiện tại thiên kiếp đồng thời, hắn trong cơ thể long tộc huyết thống liền triệt để bị luyện hóa, lưu lại chỉ là vô cùng thuần túy giao tộc huyết thống. Bà con ô giao buồn bã ỉu xìu liếc mắt nhìn Lâm Tiếu, sau đó nhắm mắt lại đánh một cái phi mũi, thậm chí này thời khắc này nó liền chữa thương khôi phục tâm tư đều không còn. Nếu là nói con này ba con ô giao hiện tại tâm cảnh như vậy chính là nản lòng thoái chí, không sai, hóa long thất bại, dù cho là vượt qua thiên kiếp, con này ba con ô giao cũng không có sống tiếp ý tứ, không thể hóa long, như vậy liền dường như Mao lão bản nói như vậy, chính là máu me để đầu mạch hỗn tạp con hoang súc sinh. Chà chà sách, xem ra cái này tiên giới đâu đâu cũng có hố to nha. Lâm Tiếu quay về thế giới luân hồi bên trong cự linh thần trà cảm thán vài tiếng. Giao tộc ở Thái cổ thời kỳ đúng là một cái cấp đại tộc, so với Long tộc cũng không hề yếu. Cũng không biết đây là tên khốn kiếp kia đào hố to, kha kha kha, giao tộc đều thành con hoang. Cự linh thần cũng cười hắc hắc. Bất quá giao tộc cũng không phải vật gì tốt, cái thứ nhất nương nhờ vào những kia ma đầu, nhưng dù là giao tộc. Cự linh thần mở miệng nói rằng, cho tới những kia ma đầu, dựa theo Lâm Tiêu ý nghĩ, hẳn là những cái được gọi là ma đạo người tu hành đi. Bất quá cự linh thần, trong mắt, loài qua một vệt nhỏ bé không thể nhận ra lạnh lẽo, hắn không có đang nói cái gì. Lâm Tiêu cũng không có tiếp tục đi hỏi. Lâm Tiêu bấm một cái ngự thú pháp quyết, đem con này ba con ô giao thuần phục. Quý chỉ thần phong nhìn thấy Lâm Tiêu trong tay ngự thú pháp quyết, trong lòng càng là vui mừng vô hạn. Loại này ngự thú pháp quyết, không phải là nam hoàng tiểu man tử có thể tìm tòi ra đến, loại này pháp quyết chi phiền phức, liền quý chỉ thần phong đều nhìn mà than thở. Hắn đã có thể xác định, tiểu tử này sau lưng có người. Có thể làm cho một cái nam hoàng man tử tu tiên, đồng thời đạt đến phản hư hợp đạo điên phong cảnh giới. Nhất định là những kia đủ để cùng ông trời chống lại tuyệt thế đại năng. Mời chào như thế một cái tiểu man tử trở lại, này chẳng phải là cũng giống như là cùng một vị nghịch thiên cấp đại năng dính líu quan hệ. Quý chỉ thần phong hầu như muốn bật cười. Có thể làm cho loại kia đại năng coi trọng, không tiếc vì hắn kháng thiên tiểu man tử, bản thân cũng là một cái tuyệt thế thiên tài. Quý chỉ thần phong lại nhìn về phía Lâm Tiêu, ánh mắt đã dường như nhìn một cái tuyệt thế chân bào như thế. Này không chỉ là một cái tiềm lực vô hạn thiếu niên thiên tài, càng là một cái rất có chỗ dựa thiếu niên thiên tài. Hiện tại Uy Trì ra tình cảnh có chút nguy cấp, bằng không lần này hắn cũng sẽ không theo một nhánh đội buôn liền như vậy công khai tiến vào tiên đế, cũng không muốn tới gần Vân Mộng núi lớn. Bà con ô giao đã bị Lâm Tiếu thuần phục, nó này rồi rào sức sống bắt đầu một lần nữa dấy lên, lại phối hợp Lâm Tiếu mấy ngày nay tìm tới một ít hiếm quý linh dược luyện chế thành linh đan. Sau khi con này bà con ô giao thương thế đã không có cái gì quá đáng lo. Địa phương trên thịt nướng lan ra bức người mùi thơm thời điểm, bà con ô giao thương thế đã toàn bộ đều khôi phục. Trúc Dung tiểu đệ, ngươi còn hiểu luyện đan? Quý chỉ thần phong có chút chần chờ hỏi. Tiểu Lâm tử sẽ có thể nhiều nhất. Trúc Dung nam kia ái ngờ một bên nói tiếp, nói tới chữa bệnh chữa thương, ta trong thôn hàm công cũng không bằng Tiểu Lâm tử. Ồ, quý chỉ thần phong con mắt lại là sáng ngời. Lâm Tiếu nhưng là lấy ra một khối thi tốt heo loại yêu thú chân sau bắt đầu lôi kéo lên. Cho đến bây giờ hắn còn liền ăn mấy cây trái cây. Tiên giới pháp tắc cùng hạ giới không giống. Ở hạ giới, Lâm Tiêu coi như là cả đời không ăn đồ vật, cũng sẽ không cảm thấy đói bụng. Thế nhưng ở tiên giới, dù cho là thiên tôn, không ăn đồ vật, cũng sẽ bị chết đói. Sắc trời đã ngầm hạ. Đầu kia ba con ô giao, thú nhỏ lại đến ba trượng to nhỏ, yên tĩnh nằm ngoài Lâm Tiêu bên người. Trên đất lửa chạy hừng hực thiêu đốt. Ba con ô giao đã là tiên thú, hơn nữa còn là thủy hệ tiên thú. Vì lẽ đó nó có thể triển khai một ít tiên thuật, đem chu vi hơi nước xô tan. Mao lão bản cũng là rất vui mừng, không có đem con này ba con ô rau ăn, bằng không những kia ô ba xe vê kép của ca bốc cháy lên lửa trại, tuyệt đối sẽ không kiên trì đến đem những kia thịt nướng chín. Nhiều nhất nướng cái ba phần mới quen thuộc, sẽ triệt để tắt. Lại nghĩ phải đem lửa nhen lửa, lại muốn nửa cái nhiều thời thần. Này nằm hoàng vân mộng núi lớn, cũng quá tà môn. Những ngày kế tiếp, bởi vì có ba con ô rau tồn tại, bọn họ đoàn người trên đường cũng là thuận tiện rất nhiều. Bất quá hiện tại núi lớn vô cùng hỗn loạn, thỉnh thoảng sẽ gặp phải một ít bộ lạc chiến sĩ ở đánh trận. Cũng còn tốt Mao lão bản quanh năm ở bên trong ngọn núi lớn cất bước, những bộ lạc này chiến sĩ cũng đều nhận thức Mao lão bản, mới không có sản sinh cái gì xung đột. Bất quá bọn họ nhìn về phía Lâm Tiếu cùng Trúc Dung Nam Phong, nhưng là không phải như vậy khách khí. Thậm chí có mấy lần, một ít thô bạo bộ lạc chiến sĩ để Mao lão bản đem Lâm Tiếu cùng Trúc Dung Nam Phong lưu lại mới có thể thông qua. Hiện tại rất nhiều bộ lạc thanh niên trai tráng tổn thất thực sự quá nghiêm trọng. Mao lão bản bọn họ không muốn đắc tội, thế nhưng hai cái nam hoang man tử bọn họ đoạt cũng là đoạt. Cũng còn tốt Mao lão bản lại không biết từ nơi nào lấy ra một chút lương thực cùng với thành phẩm dược liệu loại hình, mới được sự tình lừa gạt. Dần dần đám người chuyến này đã thoát ly Vân Mộng núi lớn ngoại vi, chính thức tiến vào Vân Mộng núi lớn nơi sâu xa. Thế núi cũng đột nhiên trở nên chót vót lên, trên trời mưa to càng là dường như đạn pháo như thế đập xuống đất, hầu như có thể đem này cứng rắn núi đá đánh thành phấn vụn. Trên núi bùn đất, núi đá liên miên bị này khủng bố mưa to dội dừa hạ xuống, hình thành khủng bố lũ bất ngờ nhào bùn thạch chảy. Bà con ô giao trong miệng ra từng tiếng đắt đỏ ngâm khiếu, nó trên người tiên thú khí tức không hề che giấu thả ra ngoài. Chủ vì lũ bất ngờ nhào bùn thạch chảy trực tiếp bị nó khí tức trên người tách ra, gào gừ. Thế nhưng vừa lúc đó, một cái âm thanh khủng bố từ phía trên ngọn núi lớn truyền xuống, rồi từng đạo màu bạc quang ảnh ở lũ bất ngờ ở trong thoáng hiện. Sau đó một con thần cao trăm trượng quái vật khổng lồ, trong giây lát từ lũ bất ngờ ở trong trồn ra. So với ba con ô giao kinh khủng hơn tiên thú khí tức, từ trên người nó thả ra ngoài. Đây là một con vượn khổng lồ màu bạc. Nó trên dưới quanh người, thủy hệ pháp tắc lượn lờ, cầm trong tay một cái lớn thiết bổng, không ngừng hướng về ba con ô giao vung vẩy, gầm thét lên. Rất hiển nhiên, trận này khủng bố lũ bất ngờ là con này thủy viên dẫn ra. Mà ba con ô giao tồn tại, hiển nhiên uy hiếp đến thủy viên. Gào gừ. Ba con ô giao nguyên bản trong miệng gào thét, đã triệt để đã biến thành giao tộc dị gào. Nó ba cái đầu, một thanh, tối sầm lại, một xanh phân biệt đại diện cho nước, âm, cùng với gió ba loại sức mạnh. Ba loại lực lượng pháp tắc, nhanh chóng ở ba con ô giao trên người ngưng tụ lại đến. Giao tộc huyết mạch sức mạnh bạo. Tuy rằng con này ba con ô giao vừa vặn trở thành tiên thú, căn cơ vẫn không có củng cố hạ xuống. Thế nhưng làm nền cấp giao tộc, dù CH là vừa vặn thành tiên, nó thực lực cũng phải rất xa qua con này thủy viên. Tự hồ là cảm nhận được ba con ô giao trên người, này thuộc về hồng hoang bá chủ khí tức, thủy viên vì thế dần dần rơi xuống hạ phong. Thế nhưng nó như trước không muốn cải đường. Sân hồng thủy càng lúc càng lớn. Đất đá trôi cũng cuồn cuộn mà xuống, dung nhập vào hồng thủy ở trong. Dựa vào này khủng bố thiên địa uy thế, thủy viên khí thế cũng dần dần tăng vọt ra. Dĩ nhiên là không chi kỳ hậu duệ, cha cha sách, tốt một con lớn hầu tử, ta vẫn cho là không chi kỳ hậu duệ, đã chết sạch sẽ. Thế giới luân hồi bên trong, cự linh thần nhìn đầu kia lớn thủy viên, cười hắc hắc nói, không chi kỳ vật này, am hiểu nhất hồng thủy càng lớn, nó thực lực liền càng mạnh, nếu là cái khác phổ thông thủy viên, gặp phải này ba con ô giao, còn không đến trực tiếp quỳ xuống gọi tổ tông. Nói tới này không chi kỳ, cũng là một cái hung tàn gia hòa, tính cách quái đản, bản lĩnh đến không nhỏ, đắc tội rồi không ít đại năng, mấy lần suýt chút nữa bị người diệt toàn tộc, kha kha kha kha kha. Cự linh thần cười không có tim không có phổi. Lâm Tiếu hết bệnh cảm thấy này cự linh thần thập phần cổ quái. Nếu như nhị lang chân quân ký ức thật sự bị người cải biến quá, như vậy Lâm Tiếu đúng là muốn một lần nữa suy nghĩ một thoáng này cự linh thần thân phận. Lẽ nào cự linh thần ở thời đại kia bên trong, đúng là một cái vô cùng châu bò nhân vật. Liên quan với không chỉ kỳ ký ức, Lâm Tiếu cũng ở nhị lang thần trong ký ức từng thấy. Không chỉ kỳ là lúc trước trong thiên địa một con sông lớn, sông Hoài Thủy Thần, ân, cùng với nói là thủy thần chẳng bằng nói là nước quái. Này không chỉ kỳ thực lực mạnh mẽ, tuy rằng không phải tiên tôn tiên thiên chỉ thành cái kia cấp bậc nhân vật, nhưng cũng cách biệt không xa. Giờ khắc này, ba con ô giao cùng thủy viên đánh nhau. Hồng thủy bên dưới, bất kể là ba con ô giao, vẫn là thủy viên, bọn nó thực lực đều tăng vọt đến một cái, khó mà tin nổi hoàn cảnh. Màu lão bàn một nhóm người chật vật mà chạy, nếu là cuốn vào này hai đại hung thú trong lúc đó chiến đấu, nhất định phải biến thành cho bụi. Trục Dung Nam Phong mắng một tiếng mẹ, quay đầu liền đi. Trục Dung Nam Phong trên người sức mạnh là hỏa thuộc tính, này mưa to khí trời, đã để hắn hết sức khó chịu. Trước mắt hai người này chỉ lo hồng thủy nước yêu, càng làm cho hắn cực kỳ khó chịu. Thậm chí Trục Dung Nam Phong cảm thấy, hắn khắp toàn thân từ trên xuống dưới đều muốn mọc ra cái nấm đến. Quý chỉ thần phong cho hắn này cửu phẩm tiên khí lưỡi búa lớn, bị hắn cầm trong tay, từng đạo lóa mắt ánh lửa từ lưỡi búa ở trong bắn ra đến, đem thân thể của hắn bảo vệ. Lâm Tiếu nhưng là bay lên trời, nhẹ nhàng rơi vào ba con ô giao trên đỉnh đầu. Lâm Tiếu dự định đem con này thủy viên thu phục. Con này thủy viên đã có không chỉ kỳ đầu kia đại yêu huyết mạch, như vậy cũng là tiềm lực cực cường. Làm sao, ngươi muốn thu phục con này thủy viên? Cự linh thần mở miệng hỏi. Đó là tự nhiên. Lâm Tiếu trả lời vô cùng thẳng thắn. Vậy người có thể có khó khăn rồi. Cự linh thần cười hắc hắc, ta xem này vân mộng núi lớn, tựa hồ là một cái to lớn lao tù, bên trong giam cầm những này yêu thú, tựa hồ cũng là thái cổ thời đại một số kinh thiên đại năng huyết mạch. Cha cha sách, Trục Dung, Tương Liễu, Tất Phương, Công Công, Giao Tộc, cùng với không chi kỳ, kha kha kha, e sợ đầu kia lão tỷ hưu lai lịch, cũng không nhỏ đây. Đáng tiếc ta không có cách nào từ này chết tiệt lục đạo ở trong đi ra ngoài. Nhìn này vân mộng trong núi lớn đến tột cùng có chút cái gì, ta hoài nghi, kha kha kha, nhưng thứ đồ này bản thể, có thể liền ngủ xe này ngọn núi lớn này ở trong. Lâm Tiếu suy nghĩ một chút, vậy này cũng quá được rồi, ta còn đang lo ở này tiên giới không có căn cơ gì đây, từ em bé nắm lên quá chậm, vừa vặn này trong ngọn núi có cái gì đại yêu lớn quái, thu lại đường đả thủ dụng dùng. Điều này cũng đúng là một cái biện bê, áp. Cự linh thần gật gật đầu, bất quá người có thể cần cẩn thận, đừng chết rồi, người chết rồi. Này lục đạo, nhưng là thật sự đóng, lục đạo một cửa, bản thần tôn cũng không biết phải đợi lúc nào mới có thể lại thấy ánh mặt trời. Hiểu được rồi, coi như là ta có thể mở ra lục đạo, cũng sẽ không để cho ngươi dễ dàng đi ra ngoài. Lâm Tiếu đứng ở ba con ô giao trên đỉnh đầu, mở miệng cười nói. Mẹ trứng. Cửu Linh Thần lẩm bẩm một tiếng, liền không tiếp tục nói nữa. Bà con Ô Giao đã thành tiên, hơn nữa đem trong cơ thể giao tộc huyết thống hoàn toàn kích động ra đến, thực lực so với trước, mạnh mẽ đầu chỉ gấp trăm lần. Gió, nước, âm tam đại, pháp tắc sức mạnh ở đầu của nó trong lúc đó không ngừng ngưng hiện ra một đạo yêu pháp. Để bà con Ô Giao ngạc nhiên mừng rỡ chính là, những ngày yêu pháp cũng không phải nó trước sẽ, mà là tồn tại với trong huyết mạch truyền thừa ký ức. Còn như là trong cơ thể nó này chân long huyết mạch bên trong, đều không có truyền thừa ký ức, thế nhưng mà, vì là thuần huyết giao sau khi, nó dĩ nhiên thu được truyền thừa ký ức. Đánh đi, đánh đi, đánh thật hay, đánh thật hay. Lâm Tiếu nhẹ nhàng nói. Đồng thời, hắn hai mắt đã biến thành màu trắng tinh. Từng đạo pháp quyết, pháp ấn từ trong tay của hắn bay ra, không ngừng ấn nhập thủy viên mi tâm chỗ. Nếu là ở lúc bình thường, Lâm Tiếu những pháp quyết này pháp ấn, ở con này tiên cấp thủy viên trước mắt, bất quá là một chuyện cười mà thôi. Thế nhưng hiện tại, con này thủy viên cùng ba con Ô Giao đánh nhau, đã kích khắp toàn thân từ trên xuống dưới hết thảy sức mạnh, nó căn bản là không dám phân thần chống đối Lâm Tiếu pháp quyết. Hơi có sơ suất, con này thủy viên sẽ bị ba con Ô Giao xé thành mảnh vỡ. Gào gừ. Đột nhiên, thủy viên trong miệng ra một tiếng thật dài ngâm khiếu. Không được. Bỗng nhiên, Trúc Dung Nam Phong thay đổi sắc mặt, tiểu Lâm Tử chạy mau, con này xúc sinh ở triệu hoán đồng bạ. Còn có một con thủy viên. Lâm Tiếu trong giây lát cả kinh. Ầm ầm. Đúng vào lúc này, nguyên bản bạo lũ bất ngờ, so với vừa vặn càng mạnh mẽ hơn gấp đôi không thôi. Một con hình thể so với trước mắt con này thủy viên càng lớn hơn 3 phần 10 màu xám thủy viên, từ trong nước nhảy ra ngoài, vung lên trong tay lần tốt, liền hướng về ba con Ô Giao bên trong này cái đầu trên đập xuống. Con này đột nhiên nhô ra thủy viên, so với trên một con thủy viên, mạnh mẽ gấp 10 lần có thừa. Thậm chí nó vừa xuất hiện, ba con Ô Giao khí thế, liền lập tức bị áp chế đi. Mắt thấy cái kia lớn tốt từ trên trời giáng xuống, hướng về chính mình bên trong này viên phía bên trên đầu đập tới. Bà con Ô Giao ba tấm miệng rộng bên trong, ra từng tiếng kêu rên tuyệt vọng. Này một bổng nếu như đập xuống, như vậy bà con Ô Giao bên trong này cái đầu, nhưng là thật sự bị đập chết. Mà đứng nó này viên phía bên trên đầu Lâm Tiếu, cũng sẽ bị trực tiếp đánh thành bánh thịt. Thiên tiên cấp tiên thú. Quý chỉ thần phong nhìn đầu kia sau đó xuất hiện thủy viên, hơi ngẩn ra. Sau đó hắn tự hồ là muốn động thủ, nhưng cũng chỉ là thoáng nhúc nhích một chút sau khi liền ngừng lại. Này thiên tiên cấp tiên thú, Quý chỉ thần phong đang lúc trở tay là có thể giết chết. Thế nhưng một khi hắn hiện tại động thủ, triển lộ thực lực của chính mình, Quý chỉ thần phong dám cam đoan, dù như thế nào, lần này hắn đều không cách nào an toàn đến Vân Mộng đầm lớn. Nếu là không tới Vân Mộng, như vậy Quý chỉ ra, nhưng là thật sự nguy hiểm. Quý chỉ thần phong trong mắt xuất hiện một vệt dãy giụa. Ha ha ha, Quý chỉ đại ca, ngươi không cần động thủ. Quý chỉ thần phong trên mặt vẻ mặt tự nhiên không gạt được hắn. Này Vân Mộng bên trong ngọn núi lớn cũng có một chút quái lạ, bằng không nơi này để Cự Linh Thần đều cảm thấy líu lưỡi tài nguyên, còn không lập tức bị tiên giới các thế lực lớn chia cắt sạch sẽ. Nơi nào có những này nguyên thủy bộ lạc sinh tồn hoàn cảnh, nhưng là nơi nào lại không có bất luận cái nào tu tiên môn phải tồn tại, càng không có bất kỳ đỉnh cấp thế lực hình bóng. Nếu là Uy Chỉ Thần Phong mặt không hề cảm xúc nhìn, như vậy Lâm Tiếu tuyệt đối sẽ không lựa chọn nương nhờ vào Uy Chỉ Thần Phong. Thế nhưng Uy Chỉ Thần Phong trên mặt dãi dụa cũng không phải diễn kịch, Uy Chỉ Thần Phong đường đường một cái tiên cảnh cường giả cũng không cần thiết ở Lâm Tiếu trước mặt diễn kịch. Đột nhiên, đầu kia màu bạc thủy viên xoay người lại, nó giơ tay lên bên trong lớn tốt, mạnh mẽ hướng về này màu xám thủy viên lớn tốt đập tới. Làm. Một tiếng kịch liệt tiếng va chạm qua đi, này màu bạc thủy viên này thân thể cao lớn, thẳng tắp bay ngược ra ngoài. Gào gừ. Màu xám thủy viên trong mắt trải qua một vệt mờ mịt. Nó không hiểu chính mình bầu bạn vì sao đột nhiên sẽ đối với tự mình ra tay, đỡ này một đòn phải giết. Nhưng cũng chính là này vừa sừng sốt công phu, bà con Ô Giao thân thể liền mạnh mẽ quấn ở màu xám thủy viên trên người, đưa nó tứ chi mạnh mẽ quấn quanh lên. Này màu xám thủy viên là thiên tiên cảnh yêu thú. Thế nhưng bà con Ô Giao tự thân huyết thống bị kích động ra đến, hóa thành một con thuần huyết giao sau khi nó thân thể cường độ đuổi sát thiên tiên cảnh yêu thú. Giao tộc thân thể cường độ, thậm chí còn ở long tộc bên trên. Mà trước mắt con này màu xám thủy viên, tuy rằng cũng nắm giữ vô tri kỳ huyết mạch, nhưng nếu là huyết mạch của nó hoàn toàn kích động ra đến, biến thành chân chính vô tri kỳ, cũng là thôi. Thế nhưng một mực, nó chỉ là nắm giữ vô tri kỳ huyết thống thủy viên thôi. Vì lẽ đó, này một chiến bên dưới, con này thủy viên liền hầu như mất đi năng lực hoạt động. Đầu kia bị đánh bay ra ngoài màu bạc thủy viên, từ hồng thủy bên trong bò đi ra, giơ tay lên bên trong lớn tốt, điên cuồng hướng về màu xám thủy viên trên đầu ném tới. Cuối cùng, Lâm Tiếu bọn họ ngày này trong đội ngũ lại thêm ra hai con thủy viên. Lâm Tiếu Ngự thú pháp quyết, không tuyệt, y là hạ giới pháp quyết, mà là đến từ chính cự linh thần. Cự linh thần thời đại kia, thiên đình cao cấp nhất ngự thú pháp quyết. Đầu kia màu bạc thủy viên nguyên thần bên trong, sớm đã bị Lâm Tiếu in dấu số ngự thú pháp ấn, chỉ là vẫn không núp nhích. Thế nhưng làm đầu kia màu xám thủy viên hiện thân sau khi, này ngự thú pháp ấn, ở chân chính đem màu bạc thủy viên nguyên thần luyện hóa, để nó trở thành Lâm Tiếu linh sủng. Mao lão bản rất đố kỵ nhìn ngồi xổm ở ba con ô dao trên đầu Lâm Tiếu cùng Úy Chỉ Thần Phong. Ở ba con ô dao cái khác hai cái trên đầu, một ngân, một hồi hai con thủy viên, đã hóa thành khoảng chừng ba thước to nhỏ, đàng hoàng ngồi xổm. Mao lão bản cúi đầu nhìn chính mình ướt nhẹp quần, thầm mắng một tiếng khí trời chết tiệt này, sau đó đàng hoàng hướng về trên núi bò tới. Lâm Tiếu nhưng là cùng Úy Chỉ Thần Phong một vừa uống rượu, vừa đàm tiếu không biết nói cái gì. Màu xám thủy viên nhưng là thiên tiên cấp tiên thú. Hơn nữa ba con ô dao cùng màu bạc thủy viên, ở dọc theo con đường này, quả thực có thể nghênh ngang mà đi. Chân chính lợi hại lão gia hòa, bởi vì này chết tiệt mùa mưa, này đáng yêu mùa mưa, toàn bộ đều ổ đang khô mát hang đá, hoặc là miệng núi lửa bên dưới, không muốn đi ra. Như thủy viên, ba con ô dao vật như vậy, ở Vân Mộng trong núi lớn, dù sao vẫn là số ít. Đương nhiên, chân chính mạnh mẽ thủy hệ tiên thú, vẫn là tồn tại. Ba con ô dao cũng biết, ngọn núi lớn này trên, ai có thể trêu chọc. Ai không có thể trêu chọc, vì lẽ đó dọc theo đường đi, đều là rất xa vòng qua những thứ đó lãnh địa. Thậm chí có một lần, cách xa đến tương đối gần, liền ngay cả Úy Chỉ Thần Phong, đều cảm thấy một luồng để hắn không cách nào chống lại khí tức. Cũng còn tốt, vật kia, bởi vì khí trời quan hệ, sao huyệt không muốn đi ra. Bằng không, Úy Chỉ Thần Phong mạnh mẽ đánh một cái giật mình. Hắn dám cam đoan, nếu là hắn dám ở trong núi lớn triển lộ ra thực lực của chính mình, như vậy những ngày ra đồng to. Thiết chắc chắn từ trong huyệt động bò ra ngoài, đem hắn xé thành mảnh vỡ. Chẳng trách tiên đế lão nhân ra người cũng không muốn tới gần nơi này. Uy Chỉ Thần Phong mạnh mẽ đánh run lên một cái. Rốt cục, khoảng chừng lại qua hơn nửa tháng. Trên bầu trời này dày nặng đám mây, dần dần trở nên mỏng manh, một ít nhỏ bé ánh mặt trời, từ tầng mây phía sau lộ ra. Này cũng không phải mùa mưa kết thúc, mà là bọn họ đã vượt qua Vân Mộng núi lớn, đến núi lớn một mặt khác. Núi lớn một mặt khác. Khí trời cũng dần dần trong sáng lên. Nơi này cùng núi lớn Bắc Lộc, tựa hồ hoàn toàn là hai cái thế giới. Lâm Tiếu mạnh mẽ hít thở một hơi này ướt át bên trong mang theo nhẹ nhàng khoan khoái không khí, hắn không nhịn được ngửa mặt lên trời thét dài. Nơi này là một chỗ tốt. Lâm Tiếu vẫn là lần đầu tiên tới nơi này. Nơi này không có yêu thú khí tức, càng không có tiên thú khí tức. Khắp nơi tiếng chim hoa hương. Liền ngay cả Mao lão bản mấy người cũng ngây người. Thành thật mà nói, nếu không có là bởi vì này mùa mưa, bọn họ căn bản là không cách nào đi tới nơi này. Nếu không có là có Lâm Tiếu cái này quái vật, dọc theo đường đi thu phục ba con mạnh mẽ tiên thú, dù cho là ở này mùa mưa, bọn họ cũng không cách nào đi tới nơi này. Tiên nhân cùng tu tiên giả có thể lăng không phi hành. Thế nhưng nếu người nào dám hoành xuyên Vân Mộng núi lớn, như vậy bọn họ chính là muốn chết. Tuyệt đối sẽ bị này phô thiên cái địa yêu thú xé thành mảnh vỡ. Ở núi lớn càng phía nam, Lâm Tiếu nhìn thấy một mảnh bảy màu ánh sáng hà. Vô biên vô hạn bảy màu ánh sáng hà. Tựa hồ là một mảnh do thải hồng tạo thành đại hải. Ánh sáng hà lưu truyền, đem này một toàn bộ thiên địa, ánh thành tựa như ảo mộng bình thường thế giới. Lâm Tiếu ngây người. Nơi đó, chính là Vân Mộng đầm lớn sao? Lâm Tiếu hít vào một ngụm khí lạnh. Đúng, vậy thì là Vân Mộng đầm lớn. Cự linh thần trong giọng nói, tràn ngập than thở. Năm đó, ta, ai, hảo hàn khô, gờ đề cập tới năm đó dũng. Cự linh thần tựa hồ bị gây nên cái gì nhớ lại, hắn nhẹ nhàng than thở một phen. Liền không nói chuyện. Gào gừ. Đột nhiên, một tiếng thật dài tiếng rồng ngâm, từ này mảnh tựa như ảo mộng thải hồng ở trong, truyền ra. Đi, đi Vân Mộng. Úy Chỉ Thần Phong thần sắc mang theo kích động, hắn từng bước hướng về này mảnh mỹ lệ đầm lớn đi tới. Vân Mộng. Lâm Tiếu cũng luôn luôn ham muốn vượt qua ngọn núi lớn kia, nhìn một chút mảnh này trong truyền thuyết đầm lớn, đến tột cùng là hình dáng gì. Mà ngày hôm đó, hắn rốt cục nhìn thấy này Vân Mộng đầm lớn. Nếu là có thể, ta tình nguyện mang theo người ta yêu, vĩnh viễn ẩn ở lại đây. Lâm Tiếu mở hai tay ra, mạnh mẽ hô hấp không khí nơi này. Vĩnh viễn ẩn ở lại đây. Cự linh thần cười lạnh nói, kha kha kha, coi như là tiên thiên đại thần nhóm, cũng không dám nói mạnh miệng như vậy. Kha kha kha, mảnh này đầm lớn, ở bề ngoài nhìn như yên tĩnh, nhìn như mỹ lệ, nhưng là cũng không ai biết, nơi này đến tột cùng cất giấu món đồ gì. Nếu là nói, này tam giới ở trong, chỗ nguy hiểm nhất, chỉ sợ cũng là này Vân Mộng đầm lớn. Lâm Tiếu không phản ứng cự linh thần, hắn nhanh di động thân thể của chính mình, theo sát ở Úy Chỉ Thần Phong phía sau. Hắn dọc theo con đường này, thu phục ba con tiên thú, cố cũng thu nhỏ lại thân thể, theo sát phía sau. Hai con thủy viên đã biến thành hai cái lông đoàn, ba con ô dao càng trở nên so với chiếc búa còn nhỏ. Này ba con hung nguy hiền hách tiên thú, đi tới nơi này sau khi cũng không dám biểu lộ ra mình uy thế, tự hồ là đang e sợ cái gì. Vân Mộng núi lớn Nam Lộc, muốn so với Bắc Lộc bằng phẳng rất nhiều, nơi này không có cao to cây cối, có chỉ là loại kia màu tím nhạt, dường như mây mù bình thường hoa cỏ. Vân Mộng đầm lớn khoảng cách Vân Mộng núi lớn, cũng bất quá chỉ có khoảng cách mấy trăm dặm. Mấy trăm dặm, đối với người bình thường mà nói, là một cái xa không thể vời khoảng cách. Thế nhưng đối với những người tê, lượt này tới nói, khoảng cách mấy trăm dặm, cũng bất quá là trong nháy mắt nháy mắt. Từ Trục Dung thôn tới đây, chỉ ít cũng có mấy vạn lý đường xá, thế nhưng này mấy vạn lý, đoàn người cũng vẹn vẹn dùng nửa tháng mà thôi. Này hay là bởi vì lên núi quá trình thực sự là quá mức nguy hiểm, bằng không bọn họ từ núi lớn một mặt khác đến bên này, tuyệt đối không cần 3 ngày. Truyền thuyết là thật sự, nơi này thật sự có thất thải thiên huyền thảo. Xuyên qua lớp lớp sương mù, đến đầm lớn bên bờ, Quý Trì Thần Phong ngạc nhiên mừng rỡ nhìn đầm lớn ở trong, này từng đóa phóng thích ánh sáng bảy màu tiểu thảo. Thất thải thiên huyền thảo. Chuyến này Quý Trì Thần Phong đi tới nơi này, chính là vì này một cây tiểu thảo. Nhìn thấy thất thải thiên huyền thảo sau khi, Quý Trì Thần Phong liền muốn đi xuống đầm lớn, đi hái này một cây mỹ lệ tiểu thảo. Vân Mộng đầm lớn, là một mảnh to lớn đầm lầy, cũng không phải tưởng tượng hồ lớn. Không được. Mắt thấy Quý Trì Thần Phong phải đi tiến vào đầm lớn, Lâm Tiếu một cái đi giỏi bay lên đi vào, che ở Quý Trì Thần Phong phía trước. Hả? Quý Trì Thần Phong hơi nhướng mày. Này không phải thất thải thiên huyền thảo, đó là độc long. Lâm Tiếu đương nhiên không biết này thất thải thiên huyền thảo là món đồ gì. Thế nhưng không chịu nổi sau lưng của hắn còn có một cái kiến thức rộng rãi lão quái vật. Thất thải thiên huyền thảo, nơi nào có tốt như vậy tìm, này thất thải thiên huyền thảo đã có thể nói là tiên thiên đồ vật, dù cho là chịu đến nặng hơn thương tích, dù cho là kề bên hồn phi phách tán, thậm chí chân chính hồn phi phách tán, đều có thể bị cứu trở về. Này thất thải thiên huyền thảo, vốn là một cái có thể so với tiên thiên ma thần đại năng. Bất quá mà, trước mắt những thứ đồ này, tuy rằng hình dáng giống thất thải thiên huyền thảo, nhưng bất quá là độc long trên đỉnh đầu độc vũ mà thôi. Lâm Tiếu đem cự linh thần câu nói sau cùng, lặp lại cho Quý Trì Thần Phong. Quý Trì Thần bề, ông chán trên, bán liền chảy ra mồ hôi lạnh. Độc long. Tên là độc long, kỳ thực là một loại dị thường ác độc loài rắn. Loại rắn này loại yêu thú trong cơ thể, cũng nắm giữ long tộc huyết mạch. Này độc long thực lực của bản thân, dị thường nhỏ yếu, một cái phản hư hợp đạo cảnh tu tiên giả, liền có thể giết chết một đám lớn. Thế nhưng độc long độc tố, nhưng là dị thường khủng bố. Coi như là kim tiên chúng rồi, chỉ chốc lát sau cũng sẽ hồn phi phách tán. Bất Trì gia tộc, nếu phải Quý Trì Thần Phong tới lấy thất thải thiên huyền thảo, như vậy liền chứng minh Quý Trì Thần Phong tuyệt đối không phải một cái người mới. Chỉ là vừa vặn tâm thần khuấy động bên dưới, suýt nữa rối loạn tâm lòng. Độc long, nơi này dĩ nhiên có như thế nhiều độc long. Quý Trì Thần Phong miễn cưỡng ngừng lại bước chân, hắn vẻ mặt có chút âm tình bất định. Độc long à, nhưng là bảo bối tốt à. Trục Dung Nam Phong trên mặt toát ra một vệt thần sắc hưng phấn. Ta cùng Hàm Công vào núi hái thuốc thời điểm, liền gặp được độc long, vật này độc bôi lên ở vũ khí mặt trên, cái gì hung mạnh dã thú, dính sẽ chết, có thể một mực trong máu thịt còn không mang độc. Trục Dung Nam Phong nhìn đầm lớn bên trong này lít nha lít nhít độc long, khà khà khà cười không ngừng. Này độc long ở trong mắt hắn, có thể đều là bảo bối. Bình thường nắm lấy một cái độc long, lấy ra độc của nó nang, liền đầy đủ trong thôn mấy thằng áo cơm không lo. Hiện tại nơi này nhiều như vậy độc long. Trục Dung Nam Phong đã không nhịn được xoa xoa tay trường, phải lớn hơn mắt một hồi. Này độc long độc, là hồn phách chất độc, chỉ độc thần hồn, không thương thân thể. Nếu là trong nhà có ai hỏng rồi thân thể, như vậy liền tìm cái kẻ thù dùng này độc long độc độc chết, chính là một bộ sạch sành xanh thân thể. Lâm Tiếu ở một bên, không đến nơi đến chốn nói rằng. Quý Trì Thần Phong đầy người đánh run lên một cái. Đoạt xác sống lại chuyện như vậy, ở tiên giới cũng không hiếm thấy. Thế nhưng là xưa nay, đều không có ai nghĩ tới, dùng độc long độc đem đối phương độc chết sau khi lại tiến hành đoạt xác. Đoạt xác bản thân chính là làm đất trời oán giận sự tình. Thế nhưng Lâm Tiếu vừa nói như vậy, lại làm cho Quý Trì Thần Phong con mắt hơi sáng như vậy một thoáng. Bắt độc long, bắt độc long. Trục Dung Nam Phong cũng không nhịn được nữa, vén tay áo lên liền nhảy vào đầm lớn ở trong. Quý Trì Thần Phong há miệng, cuối cùng chưa có nói ra cái gì đến. Bắt độc long. Coi như là hắn đều muốn cẩn thận từng ly từng tí một đi bắt, thế nhưng lại không nghĩ rằng, này thật giống không đầu óc như thế Trục Dung Nam Phong, một chảo chính là một đám lớn. Này dài không tới ba thước độc long, ở Trục Dung Nam Phong trước, tựa hồ cũng sẽ không phản kháng như thế, bé ngoan bị Trục Dung Nam Phong nắm ở trong tay. Ngụy Chỉ Thần Phong ngơ ngác nhìn Trúc Dung Nam Phong, trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì cho phải. Ta trên người có hàm công phối thảo dược, trong ngọn núi mạnh thú không dám nói, này độc trùng cái gì là không dám gần ta thân. Trúc Dung Nam Phong hàm hậu nở nụ cười. Mao lão bản cũng là thật không tiện nở nụ cười. Này đã không phải bí mật gì. Mao lão bản trên người cũng có Trúc Dung hàm phối thảo dược, chỉ là hắn cũng không có dụng khí đó, cùng Trúc Dung Nam Phong như thế, trực tiếp nhảy đến độc long trong đám đi bắt độc long. Mà Trúc Dung hàm dược liệu, ở những ngày đội buôn ở trong, là phi thường có tiếng. Đặc biệt một ít khu độc dược liệu. Mao lão bản đội buôn chạm thứ nhất, lựa chọn Trúc Dung thôn, cũng là nguyên nhân này. Trúc Dung hàm là một cái có người có bản lãnh, tuy rằng thực lực của hắn nhìn qua rất yếu, thế nhưng ở trên ở ngoài đội buôn bên trong, nhưng là phi thường có tiếng. Trúc Dung Nam Phong ở bắt lấy độc long. Mà Ngụy Chỉ Thần Phong, nhưng là bắt đầu tìm kiếm này thất thải thiên huyền thảo vệ tích. Vân mộng đầm lớn bên trong, trong lúc mơ hồ có tiếng rồng ngâm truyền ra, hiển nhiên nơi này là có long tộc vết tích. Cũng chính là như vậy, mới để Ngụy Chỉ Thần Phong không muốn quyết định, tiến vào vân mộng đầm lớn ở trong đi. Vân mộng đầm lớn à, tiểu tử, ngươi có muốn hay không vào xem xem? Đột nhiên, cự linh thần đối với Lâm Tiếu nói rằng, không muốn. Lâm Tiếu vô cùng kiên định lắc lắc đầu, ta tuy rằng rất yêu thích nơi này, thế nhưng ta hiện tại vẫn không có đi vào thực lực, nếu ta đoán không lầm, vân mộng đầm lớn ở trong hẳn là có thứ mà ngươi cần đi. Hiện tại cự linh thần là yểm tộc thân. Yểm tộc vương giả thông qua này hạo thiên khuyển huyết nhục chế tạo ra thân thể để cự linh thần tàn hồn tiến vào bên trong. Hiện tại cự linh thần ý nghĩ hẳn là để mình khôi phục thân thể mới đúng. Yểm tộc mặc dù là tiên thiên ma đầu hậu duệ, thế nhưng đối với cự linh thần mà nói, như vậy thân thể cũng không thích hợp hắn. Vân mộng đầm lớn ở trong hiển nhiên có thể khôi phục cự linh thần thân thể đồ vật. Thế nhưng hiện tại Lâm Tiếu còn thật không có thực lực đó tiến vào vân mộng đầm lớn. Mà Ngụy Chỉ Thần Phong cũng bắt đầu tìm kiếm thất thải thiên huyền thảo tung tích. Những kia độc long màu cùng trong truyền thuyết thất thải thiên huyền thảo vô cùng tương tự, như vậy nơi này liền tất nhiên tồn tại thất thải thiên huyền thảo. Hống! Đột nhiên, một tiếng to lớn rít gào từ đầm lầy lớn ở trong truyền ra. Một tấm miệng rộng từ đầm lầy mơ hồ bên trong trốn ra, mạnh mẽ hướng về Mao lão bản đoàn người nhau tới. Mao lão bản đội buôn hộ vệ, mỗi người đều là cường giả, tu vị yếu nhất đều là luyện thần phản hư cảnh giới. Thế nhưng tấm này miệng rộng một thôn bên dưới, trong nháy mắt thì có mười mấy người bị nó nuốt xuống. Nghiệp chướng! Mao lão bản nổi giận. Trong tay hắn đột nhiên thêm ra một thanh ánh kiếm, mạnh mẽ hướng về tấm kia miệng rộng bay bắn tới. Mao lão bản LHS shop thần niệm bên dưới đã cảm ứng được. Tấm này miệng rộng thực lực cũng không phải rất mạnh, chỉ là tương đương với phản hư hợp đạo cảnh yêu thú mà thôi. Mao lão bản TH, xê lực, nhưng là phải so với đầu kia yêu thú mạnh mẽ rất nhiều. Không được. Chính đang bắt lấy độc long Trúc Dung Nam Phong, chỉ cảm thấy đầu của mình đều thẳng đứng lên. Thao thiết, mẹ chứng đây là một đầu thuần huyết thao thiết, mong đưa người thật là chết binh khí thu hồi đến. Thế nhưng Trúc Dung Nam Phong gọi hàng, trung quy là chậm. Tấm kia miệng rộng lần thứ hai mở ra, trực tiếp đem Mao lão bản ánh kiếm nuốt xuống. Phốc! Lồng mặt của lão bản sắc một đỏ, một cái tiên huyết phun ra ngoài. Mà tấm kia miệng rộng, nhưng là mạnh mẽ hướng về Mao lão bản đánh tới. Thao thiết! Lâm Tiếu ngẩn ra. Sau đó hắn hầu như liền không hề nghĩ ngợi, trong cơ thể thao thiết pháp điên cuồng vận chuyển ra, hướng về đầu kia thao thiết vọt tới. Thao thiết pháp bên dưới, Lâm Tiếu trên người, cũng xuất hiện thao thiết khí tức. Thao thiết thần vương. Lúc trước Bắc Thiên Thần Đế dưới trường 6 đại thần vương một trong, mà hiện tại thao thiết thần vương cũng ở Lâm Tiếu dưới sự giúp đỡ trở thành tu tiên giả, chính đang hạ giới tu luyện. Thao thiết thần vương thao thiết pháp, Lâm Tiếu tự nhiên cũng sẽ. Thao thiết pháp bên dưới, Lâm Tiếu trên người thả ra thuộc về thao thiết khí tức. Thao thiết thần vương không thể nghi ngờ cũng là thuần huyết thao thiết, cũng không ai biết lai lịch của nàng. Thế nhưng ở thượng giới, Lâm Tiếu lại một lần nhìn thấy thao thiết, điều này cũng làm cho chứng minh này thao thiết là một cái bộ tộc, cũng có huyết thống truyền thừa, cũng không phải là độc nhất vô nhị. Đầu kia thao thiết cảm nhận được Lâm Tiếu trên người lan ra khí tức sau khi hơi ngẩn ra, sau đó nó này thân thể cao lớn từ sương mù ở trong giò xét đi ra. Thao thiết hình thể cùng long tộc tương tự, nó khắp toàn thân từ trên xuống dưới đều là màu đen. Thao thiết đầu cùng miệng bát lớn, trên đỉnh đầu có bốn cái long giác, này từng cây sắc bén hàm răng thật giống một thanh tiên kiếm. Lúc này con này thao thiết nờ khi hoặc nhìn về phía Lâm Tiếu. Hồng hồng hống. Thao thiết trong miệng ra từng tiếng gầm rú, tựa hồ đang cùng Lâm Tiếu giao lưu cái gì. Đây là thao thiết đặc biệt ngôn ngữ. Hạ giới thao thiết thần vương đã từng cũng coi như là Lâm Tiếu linh sủng, sau đó bị Lâm Tiếu bồi dưỡng sau khi lớn lên, trở thành hắn đệ tử ký danh. Liên quan với thao thiết loại này thần thú tất cả, Lâm Tiếu cũng nghiên cứu qua, thao thiết ngôn ngữ, Lâm Tiếu tự nhiên cũng tinh thông. Chà chà, thao thiết nha, Long Chỉ Cửu Tử một trong thiên địa, ngoại trừ Thủy Tổ Long ở ngoài, nhóm thứ hai Long tộc. Hả? Lâm Tiếu hơi ngẩn ra, Thủy Tổ Long con trai, không phải Vũ Lạc sao? Vũ Lạc. Cự Linh Thần hơi ngẩn ra, sau đó hắn hiểu được. Kha kha kha, ngươi nói tên tiểu nha đầu kia, nàng lai lịch, có thể so với Thủy Tổ Long lớn hơn nhiều. Kha kha kha, Thủy Tổ Long nào dám sinh nàng như vậy khuê nữ, dựa vào Thủy Tổ Long cái bụng đến trên đời này, xem như là Thủy Tổ Long vinh quang. Nếu không có như vậy, Thủy Tổ Long đã sớm hóa thành hôi hôi. Lâm Tiếu ngẩn ngơ. Không thể nói, không thể nói, kha kha kha hắc. Cự Linh Thần cười hắc hắc. Lâm Tiếu không hỏi nhiều nữa cái gì, mà là chuyên tâm cùng thao thiết giao lưu lên. Con này thao thiết cũng không phải yêu thú, cũng không phải tiên thú, mà là thần thú. Nói cách khác, nó tu luyện tới cực hạn, chính là ngày kia phản tiên thiên tiên thiên trí thánh. Thần thú thứ này, ở tiên giới có thể gặp mà không thể cầu, không phải là hạ giới những cái được gọi là thần thú. Đương nhiên, hạ giới cũng là có thần thú. Ví dụ như Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ, thao thiết những này tuyệt đối là chân chính thần thú. Cho tới Long tộc, Cao Đẳng Long tộc, đúng là thần thú, thế nhưng những kia cấp thấp Long tộc, chỉ có thể coi là yêu thú. Mỗi một loại thần thú, đều có cái đó đặc thù ngôn ngữ. Lâm Tiếu hiện tại hay dùng thao thiết ngôn ngữ, cùng thao thiết giao lưu. Dê, nửa này thao thiết, tự nhiên không phải Thủy Tổ Long đàn con trai, nhưng cũng là cái đó trực hệ huyết đời sau, thuần huyết thao thiết. Nhìn thấy Lâm Tiếu dĩ nhiên cùng con này thao thiết đối thoại, Uy Chỉ Thần Phong đều ngây người. Nam Phong huynh đệ, này tiểu Lâm tử, đến tột cùng là lai lịch ra sao? Mao lão bản đến Trúc Dung Nam Phong bên người, mở miệng hỏi. Hắn cùng Trúc Dung thôn người hết sức quen thuộc, lần trước đi Trúc Dung thôn thời điểm, vẫn không có tiểu Lâm tử người như vậy. Tiểu Lâm tử à, hắn là Hàm Công ở trong núi nhìn thấy hắn thời điểm, hắn đều sắp chết rồi, Hàm Công đem hắn chữa khỏi, hắn liền vẫn ở lại trong thôn. Lâm Tiếu lai lịch, cũng không phải bí mật gì, Trúc Dung thôn mỗi người đều biết. Lâm Tiếu cũng không có cái gì có thể bảo mật. Ngược lại ở Vân Mộng trong núi lớn nhặt được, vậy dĩ nhiên là lại trong núi lớn người chứ. Hiện tại Lâm Tiếu biểu hiện ra, cũng xác thực cùng trong núi lớn người cách biệt không có mấy. Tiểu Lâm tử là tu tiên giả, bọn ta những này tội huyết tu tiên, là phạm vào kiêng kỵ, phòng chừng ông trời không đánh chết Tiểu Lâm tử, liền đem hắn đưa đến bọn ta thôn đi. Trúc Dung Nam Phong lần thứ hai nói rằng, Uy Chỉ Thần Phong kéo kéo miệng lưỡi, rất hiển nhiên, hắn đã tán đồng rồi Trúc Dung Nam Phong. Không có cái nào tu tiên giả, sẽ nhàn rỗi không chuyện gì hướng về Vân Mộng trong núi lớn chạy. Này Trúc Dung Lâm Tiếu, hiển nhiên là bởi vì tu tiên thành công, phạm vào kiêng kỵ, mới bị trọng thương. Chẳng trách tiểu tử này như thế vội vã tìm chỗ dựa muốn rời khỏi núi lớn, trai trà sách, cung hứa ly mở ra núi lớn, này cái gọi là tội huyết nguyền rùa liền dài chưa ly. Hơn nữa người ở sau lưng hắn, dĩ nhiên cũng có thể bảo đảm hắn không chết, rời đi núi lớn sau khi, hắn là liền dài chờ. Uy Chỉ Thần Phong đối với Lâm Tiếu, hết bệnh cảm thấy hứng thú. Thần Phong đại ca, này thao thiết nói nó biết thất thải thiên huyền thảo ở nơi nào. Bỗng dưng, Lâm Tiếu mờ, miệng nói rằng. Uy Chỉ Thần Phong mạnh mẽ đánh một cái giật mình. Nó biết thất thải thiên huyền thảo ở nơi nào? Uy Chỉ Thần Phong hô hấp thoáng có chút gấp gáp. Đúng, thao thiết biết thất thải thiên huyền thảo ở nơi nào, bất quá nơi đó tự hồ có hơi nguy hiểm. Không nguy hiểm, để ta làm rất. Uy Chỉ Thần Phong cười ngạo nghễ. Trên người hắn, trong lúc mơ hồ có kim quang lấp lóe. Kim tiên. Này Uy Chỉ Thần Phong, dĩ nhiên là một vị kim tiên. Mao lão bản ngụm nước đều muốn chảy ra. Hắn biết, lần này hắn đúng là ôm một cái tráng kiện bắp đùi, tin tưởng không bao lâu nữa, hắn Mao Viễn cũng sẽ thăng chức rất nhanh. Bất chỉ gia tộc nhà, bên trong đều mạnh nhất gia tộc cao cấp một trong. Mao lão bản chỗ dựa phía sau cố nhiên rất lớn, thế nhưng cùng bên trong đều gia tộc cao cấp so với, Mao lão bản hậu trường ngay cả dễ lông cũng không tính là. Thậm chí lần này, nếu là bị Mao lão bản chỗ dựa biết, Mao lão bản dĩ nhiên ôm lấy Uy Chỉ Thần Phong như vậy một vị kim tiên bắp đùi, còn không biết thì như thế nào ngợi khen Mao lão bản. Dẫn đường. Uy Chỉ Thần Phong tựa hồ là có chút vội vã không nén nổi. Thao thiết ra rít lên một tiếng. Nguyên bản tụ tập ở đây độc long lập tức từ tan né ra. Trọng Dung Nam Phong xoạch một thoáng miệng, hắn theo Lâm Tiếu đồng thời ngồi ở thao thiết trên lưng, bắt đầu tinh tế đem độc long túi chứa chất độc gỡ xuống, lau ở mình này búa lớn bên trên. Có thể này ở sơn ở ngoài xem ra, binh khí tôi độc là một cái vô cùng đê tiện sự tình. Thế nhưng ở khủng bố Vân Mộng bên trong ngọn núi lớn, đây là một loại bảo mệnh lá bài tẩy. Sinh sống ở Vân Mộng trong núi lớn người, đối với cái gì đạo đức mặt mũi, xem không phải là như vậy nặng, sống tiếp mới là quan trọng nhất. Chà chà sách, ngươi thật đúng là kéo Vũ Lạc nhà đầu kia phúc. Thế giới luân hồi bên trong Cự Linh Thần thoáng vừa nghĩ liền hiểu được là chuyện ra sao. Ngươi sẽ thao thiết pháp, trên người có thao thiết khí tức, tối đa chỉ có thể để nờ từ bỏ công kích các ngươi mà thôi. Nó chịu dẫn ngươi đi tìm Thất Thải Thiên Huyền Thảo hoàn toàn là bởi vì trên người ngươi có Vũ Lạc nhà đầu kia khí tức. Những người khác không cách nào cảm nhận được Vũ Lạc khí tức, thế nhưng làm thao thiết trực hệ hậu duệ là sẽ không quen biết. Truyền thừa ký ức. Lâm Tiểu hơi gật gật đầu. Mới bắt đầu hắn cũng là hơi nghi hoặc một chút. Hiện tại Cự Linh Thần vừa nói như thế, Lâm Tiểu cũng coi như hiểu được. Ở hạ giới, hắn đều là cùng Vũ Lạc pha trộn cùng nhau, thậm chí đi thời không sông dài, vẫn là cùng Vũ Lạc đồng thời hoàn thành. Ở này vẫn mộng đầm lớn bên trong, thao thiết hiển nhiên là chúa tể một phương, rất nhiều mạnh mẽ hung thú. Dù cho là so với thao thiết mạnh mẽ gấp trăm lần hung thú, ở cảm nhận được thao thiết tồn tại sau khi, cũng như trước né tránh dồn dập. Đây là một đầu có hậu trường thao thiết. Càng đi nơi sâu xa đi, này ánh sáng bảy màu liền càng đậm úp. Đến cuối cùng, coi như là Lâm Tiếu trước mắt, đều chỉ có thể nhìn thấy một đoàn hào quang bảy màu. Thậm chí ở đây, Lâm Tiếu cảm thấy, mình thần niệm đều chịu ảnh hưởng, bị vô hạn áp xúc. Màu lão bản cùng Trúc Dung Nam Phong chờ người, càng là trực tiếp mất đi đối ngoại giới tất cả nhận biết. Bọn họ cũng chỉ có thể nhắm mắt lại, đi theo ý chỉ thần phong phía sau. Thao thiết này thân thể cao lớn, không ngừng hướng về vân mộng đầm lớn nơi sâu xa bơi đi. Những này ánh sáng bảy màu, chính là Thất Thải Thiên Huyền trên cỏ ánh sáng. Bất quá tự LK5H của 2H hồ nơi này còn có cái gì khác đồ vật, cùng Thất Thải Thiên Huyền Thảo Hoa là một thể. Không nghĩ tới, Thất Thải Thiên Huyền Thảo dĩ nhiên thật sự trốn ở chỗ này. Lâm Tiếu thị giác chịu ảnh hưởng. Cự Linh Thần thị giác tự nhiên cũng đồng dạng chịu ảnh hưởng, bất quá Cự Linh Thần nhưng là ngay lập tức sẽ nhận ra những này ánh sáng bảy màu là món đồ gì. Lâm Tiếu không nói gì. Trong tay hắn này nhất phẩm tiên khí trường đao đã bắt đầu nhẹ nhàng rung động lên. Kể cả ba con ô, nhào, hai con thủy viên cũng bắt đầu sốt sáng lên đến. Bởi vì có món đồ gì đã đi theo bên cạnh bọn họ, ở ánh sáng bảy màu ở trong, không ngừng mà bay trốn. Đột nhiên, một cái tiếng kêu thảm thiết vang lên. Màu lão bản một cái thủ hạ, không biết bị món đồ gì tập kích, sau đó biến mất không còn tăm hơi. Màu lão bàn có chút hối hận, kỳ thực đến vân mộng đầm lớn bên bờ, hắn nhiệm vụ coi như hoàn thành. Tiến một bước tiến vào vân mộng đầm lớn, hắn cũng chỉ là muốn nỗ lực nịnh bợ một thoáng Uy Chỉ Thần Phong. Uy Chỉ Thần Phong vẻ mặt lạnh lùng. Một thanh hàn băng bình thường tiên kiếm xuất hiện ở bên cạnh hắn, vặn lại bay gai. Gào gừ. Vừa lúc đó, thao thiết trong miệng ra một tiếng phẫn nộ rít gào. Rất hiển nhiên, Lâm Tiếu ở trong mắt nó vô cùng trọng yếu. Này vân mộng đầm lớn bên trong, dĩ nhiên có đồ vật dám vào lúc này khiêu khích thao thiết. Bất quá thao thiết này thanh âm giết gào, cũng không phải cảnh cáo, mà là triệu hoán. Gào gừ. Gào gừ. Tiếp theo, vân mộng đầm lớn ở trong, liên tiếp tiếng rồng ngâm vang lên. Một đầu quái vật khổng lồ, từ trong ngủ mê thức tỉnh, hướng về bên này tới rồi. Tiếp theo, ánh sáng bảy màu ở trong, truyền ra từng tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Hiển nhiên, theo dõi Lâm Tiếu bọn họ những quái vật kia chính đang gặp tàn sát. Tiếp theo, Lâm Tiếu cũng cảm giác được dưới chân đầm lớn tựa hồ là ở rung động. Tiếp theo, một đầu cực kỳ đầu rồng to lớn cự quy xuất hiện ở Lâm Tiếu thần niệm ở trong. Bá hạ. Uy Chỉ Thần Phong nuốt từng ngụm nước bọt. Uy Chỉ Thần Phong thần niệm muốn so với Lâm Tiếu mạnh mẽ vô số lần. Uy Chỉ Thần Phong cũng ngay lập tức sẽ nhận ra loại này trong truyền thuyết thần vật. Bá hạ cùng là Long Chi cửu tử một trong. Cửu tử ở trong, bá hạ sức mạnh to lớn nhất. Không chỉ là bá hạ, ánh sáng bảy màu bên trong, còn có bảy cái tồn tại, cùng bá hạ, thao thiết khí tức trên người tương đồng, chỉ là bọn chúng đều không có lập tức lộ diện mà th. Tiểu tử này đến tột cùng là người nào, loại này trong truyền thuyết thần thú, đều đang xuất hiện cho hắn hộ pháp. Uy Chỉ Thần Phong lần thứ hai tương tâm bên trong đối với Lâm Tiểu đánh giá tăng cao một đoạn dài. Hiện nay còn thiếu rất nhiều. Con này chính cái tên to xác tồn tại. Như vậy này nửa cái vân mộng đầm lớn thì tương đương với Lâm Tiếu hậu viện. Vân mộng đầm lớn là nơi nào? Trong truyền thuyết khắp nơi là bào, khắp nơi tràn ngập gặp gỡ địa phương. Dọc theo con đường này, màu lão bản bọn họ chứa đổ tiên khí ở trong sớm đã bị các loại linh dược tiên tài nhồi vào. Hơn nữa, hiện tại bọn họ vị trí vẹn vẹn là vân mộng đầm lớn ngoại vi, xem những dược liệu này số lượng, tựa hồ cũng bất quá là nơi này bình thường nhất đồ vật mà thôi. Thao thiết hiển nhiên là này chính cái tên to xác bên trong nhỏ yếu nhất một cái. Thực lực của nó cũng chỉ là miễn cưỡng cùng một cái địa tiên giằng co. Thế nhưng cái khác 8 cái tên to xác, liền Uy Chỉ Thần Phong đều cảm thấy khiếp đảm. Hiển nhiên này 8 cái tên to xác đã rất xa vượt qua Kim Thiên. Thao Thiết đã bò đến Bá Hạ trên lưng. Kể cả Mao lão bản chờ người, cũng dính ánh sáng, rơi xuống Bá Hạ này rộng lớn giáp sắc bên trên. Sau đó, Bá Hạ độ càng lúc càng nhanh, so với trước Thao Thiết độ, nhanh hơn đầu chỉ gấp trăm lần. Được rồi, khoảng chừng hai cái chừng canh giờ, Bá Hạ ngừng lại. Lâm Tiếu liền cảm thấy một luồng khủng bố sóng nhiệt phà vào mặt. Lâm Tiếu cảm thấy toàn thân mình trên dưới lông đều bị này cỗ khủng bố sóng nhiệt năng cong lên. Chẳng lẽ phía trước có một vầng mặt trời? Lâm Tiếu trong lòng thất kinh. Vào lúc này, tất cả mọi người đều đặc biệt khó chịu, bao quát Long Chi Tử Tử, ngoại trừ Trúc Dung Nam Phong. Trúc Dung Nam Phong trên người tương tự dâng lên một áng lửa, hắn một mặt hưởng thụ mở hai tay ra, tùy ý kinh khủng kia sóng nhiệt tiến vào thân thể của hắn ở trong. Trúc Dung Nam Phong trên thân hình đã biến thành màu đỏ vàng. Hắn mỗi một cái đầu cũng đều đã biến thành màu đỏ. Một luồng chất phác bàng bạc khí tức từ trên người hắn phóng thích ra ngoài. Trà trà sách, Trúc Dung huyết thống cuối cùng cũng coi như là hoàn toàn kích động ra đến rồi. Cự linh thần trên mặt toát ra một vệt vô cùng nụ cười vui vẻ. Không sai, Trúc Dung Nam Phong trong cơ thể tổ huyết kích sau khi, cự linh thần đặc biệt hài lòng. Tiểu tử người cũng là số may, nếu là ta đoán không sai, trong ngày hẳn là yêu đế Đông Hoàng Thái Nhất Đại Nhật Thần Cung. Ai ai ai, ngươi tiểu tử làm sao? Cự linh thần ngây người. Giờ khắc này, Lâm Tiếu cũng dường như Trúc Dung Nam Phong như vậy, bắt đầu tu luyện lên. Trên người hắn cũng thêm ra một cỗ màu đỏ vàng khí tức. Nam Hoàng Man Tử thực sự là quái lạ, như thế nhiệt địa phương, bọn họ dĩ nhiên cũng có thể tu luyện. Mao lão bàn lầm bầm một tiếng sau khi đẩy lên hộ thân pháp bảo của mình, đem kinh khủng kia sóng nhiệt ngăn trở. Nguy trì thần phong nhưng là không có chịu đến cái gì ảnh hưởng. Bất quá như vậy nóng rực khí tức để hắn cảm thấy vô cùng không thoải mái. Lâm Tiêu đã phán đoán ra được, này nóng rực sức mạnh đến từ chính Thái Dương Tinh. Thái Dương Tinh bên trong không chỉ có hỏa hệ pháp tắc cùng thuần dương pháp tắc, đồng dạng nắm giữ hủy diệt, phá diệt chờ pháp tắc. Hủy diệt pháp tắc, phá diệt pháp tắc như vậy pháp tắc đối với Lâm Tiếu chung kết pháp tắc cực kỳ hữu dụng. Vì lẽ đó Lâm Tiếu quyết định thật nhanh bắt đầu tu luyện lên. Dần dần ánh sáng bảy màu tàn đi, chu vi thiên địa cũng biến thành rõ ràng sáng tỏ. Một tòa dường như hỏa diễm bình thường cung điện xuất hiện ở trước mắt mọi người. Nơi này ánh lửa thực sự là quá mạnh mẽ, cường đại đến coi như là uy trì thần phong cũng không dám nhìn này hỏa diễm cung điện một chút. Đội buồn mấy cái niếc không sợ súng hộ vệ, vẻn vẹn là liếc mắt nhìn tòa kia cung điện, bọn họ còn người liền bị nướng chín. Ở cung điện kia ngay phía trước, một cây nhìn qua bất quá cao một thước, dưới toàn thân bên trên lập loè hào quang bảy màu tiểu thảo, chính đón không biết từ đâu tới đây thanh phong nhẹ nhàng chập chờn. Uy trì thần phong thần niệm trước tiên liền đem này cây tiểu thảo khóa chặt. Thất thải thiên huyền thảo. Không sai, tòa này hỏa diễm thần cung điện trước mặt này cây tiểu thảo chính là thất thải thiên huyền thảo. Không nghĩ tới, hắn dĩ nhiên cũng ngã xuống. Cự linh thần nhìn này cây ở trong gió chập chờn tiểu thảo, không nhịn được nhẹ nhàng thở dài một hơi. Có thể so với tiên thiên đại thần thất thải thiên huyền thảo, dĩ nhiên ngã xuống, trở thành một cái vật chết. Hoặc là nói, hắn linh trí đã bị xóa bỏ, còn lại, vẻn vẹn là một cái thể xác. Uy trì thần phong cũng không dám nhìn tới tòa kia thần cung. Thậm chí ngay cả thần niệm cũng không dám hướng về này thần cung phương hướng quét tới. Này vốn là một vòng chân chính đại nhật. Tiên giới Thái Dương Tinh. Tiên giới Thái Dương Tinh so với hạ giới Thái Dương Tinh phải cường đại ngàn tỷ lần. Hạ giới, thần linh tu luyện tới cảnh giới nhất định là có thể ở Thái Dương Tinh bên trên cất bước. Thế nhưng ở tiên giới, ai dám tới gần Thái Dương Tinh, như vậy sẽ bị trực tiếp hóa khí. Trừ phi tu luyện tới tiên tôn cái cảnh giới kia mới có thể tiếp cận Thái Dương Tinh. Mà trước mắt tòa này Thái Dương Thần Cung, tuy rằng thu lại tự thân sức mạnh, nhưng cũng không phải Uy Chỉ Thần Phong một cái kim tiên có khả năng tới gần. Thế nhưng Uy Chỉ Thần Phong run run rẩy rẩy hướng đi này cây thất thải thiên huyền thảo. Người nào dám động bản tôn bảo bối? Đột nhiên một cái phẫn nộ tiếng gầm gừ từ Thái Dương Thần Cung ở trong truyền ra. Lâm Tiểu nghe được âm thanh này sau khi trong lòng hơi hơi động, một cái dị thường cảm giác quen thuộc ở trong lòng hắn vang vọng lên. Đây là một người quen cũ. Lâm Tiếu tuyệt đối nhận thức cái này chủ nhân của thanh âm. Thế nhưng hiện tại Lâm Tiếu trong thời gian ngắn còn không nhớ ra được hắn đến tột cùng ở nơi nào gặp người này. Hả? Uy Chỉ Thần Phong hơi ngẩn ra, nhạy cảm hắn cảm thấy được một khí thế khổng lồ từ Thái Dương Thần Cung ở trong vọt ra. Thế nhưng luồng hơi thở này tuy rằng mạnh mẽ, nhưng ở Uy Chỉ Thần Phong xem ra cũng chỉ để như thế. Hơi thở của người này nhiều nhất bất quá là thiên tiên cảnh mà thôi. Một cái hầu như trong suốt bóng người từ Thái Dương Thần Cung ở trong vọt ra. Thất thải thiên huyền thảo đối với hắn mà nói trọng yếu vô cùng, không thể sai sót. Cái này trong suốt bóng người không nghĩ tới dĩ nhiên sẽ có người tìm tới nơi này, đánh thất thải thiên huyền thảo chú ý. Nơi này nhưng là Thái Dương Thần Cung, ở cực kỳ cổ lão thời đại bên trong đất trời cao cấp nhất một vị đại năng chỗ ở. Vân Mộng đầm lớn bên trong một ít quái vật, cũng không muốn tới gần nơi này. Dĩ nhiên là hắn. Lâm Tiếu vừa thấy được cái này trong suốt bóng người, hơi ngẩn ra. Cũng thật là một người quen cũ. Quang Vương. Nguyên bản, hẳn là đã chết rồi Quang Vương, dĩ nhiên xuất hiện ở đây. Lẽ nào nơi này cũng có người tu luyện Quang Vương Nhật Nguyệt trải qua. Bất quá sau một khắc, Lâm Tiếu liền đem loại này ra thiết lật đổ. Quang Vương Nhật Nguyệt trải qua ở hạ giới là một môn đỉnh cấp công pháp, thế nhưng đến tiên giới, chỉ có thể dùng đồ bỏ đi để hình dung. Còn như là nam hoang người, đều sẽ không tu luyện. Cái tên này, làm sao sẽ đi tới nơi này? Lâm Tiếu lông mày hơi nhăn lại. Bất quá hiện tại Quang Vương, ở Lâm Tiếu xem ra, đã vô cùng mạnh mẽ. Thế nhưng hắn so với hiện tại đã thả ra mình chân thực sức mạnh ý chỉ thần phong, đâu chỉ là cách nhau một trời một vực. Lâm Tiếu cũng là lần thứ nhất thấy được kim tiên cấp sức chiến đấu. Quang Vương còn chưa chờ tới gần ý chỉ thần phong, ý chỉ thần phong bên người chỗ này hàn băng kiếm, liền hóa thành từng đạo ánh kiếm, hướng về Quang Vương bao phủ đi qua. Kim tiên. Quang Vương trong miệng phát sinh rít lên một tiếng. Hầu như ngay khi hắn lao ra đồng nhất, cái thời gian, hắn thân thể lấy trước gấp trăm lần tốc độ lại xông về Thái Dương Thần Cung. Quang Vương chạy ra ý chỉ thần phong thần niệm phạm vi, ý chỉ thần phong cũng không có tiếp tục truy, mà là lại một lần đến gần rồi thất thải thiên huyền thảo. Không tốt, mau nhanh hái này chu thảo, rời đi nơi này. Bỗng nhiên, Lâm Tiếu lỗ tai nhẹ nhàng giật giật, hắn quay về ý chỉ thần phong hét lớn một tiếng. Ý chỉ thần phong ngẩn ra. Một luồng kinh khủng hơn sóng nhiệt từ Thái Dương Thần Cung ở trong vọt ra. Đây là một đầu to lớn hỏa long. Ở con này hỏa long trước, kim tiên cấp quý chỉ thần phong chỉ cảm thấy mình dường như một con kiến nhỏ bình thường nhỏ yếu. Hống. Vừa lúc đó, một đầu màu đen cự thú đột nhiên xuất hiện, che ở quý chỉ thần phong trước người. Hướng về đầu kia màu đỏ thắm hỏa long, phát sinh một tiếng to lớn tiếng gầm gừ. Cảm nhận được màu đen cự thú khí tức trên người, đầu kia hỏa long ngừng lại. Gào gừ. Hỏa long trong miệng bắt đầu thị uy bình thường dị gào. Trong giây lát, lại là tám đạo bóng đen xuất hiện khắp nơi đầu kia hỏa long bên cạnh. Long chi chủ tự động thời hiện thân. Hỏa long trong mắt loay qua một vệt kiêng kỵ, cuối cùng bắt đầu hướng về Thái Dương Thần Cung bên trong lui trở lại. Giờ khắc này, uy chỉ thần phong đã nắm lấy thất thải thiên huyền thảo, đem cái đó từ trên mặt đất lôi hạ xuống, thu vào hắn chứa đồ lọ chứa ở trong. Lấy thất thải thiên huyền thảo, uy chỉ thần phong mạnh mẽ thở vào nhẹ nhõm. Không hồng hống. Quý chỉ thần phong lẽ nào thất thải thiên huyền thảo một khắc đó, đầu kia hỏa long triệt để điên rồi. Nó dường như không muốn sống giống như vậy, hướng về quý chỉ thần phong liền đánh tới, coi như là long chi cửu tử, đối mặt con này hỏa long, đều có chút sợ hãi. Con này hỏa long thực lực, muốn rất xa ở cửu tử bên trên. Một loại chân chính thuộc về thời đại hồng hoang khí tức, từ con này hỏa long bên trên truyền ra ngoài. Lâm Tiếu trong đầu cũng bắt đầu run rẩy. Hắn suýt nữa, không nhìn được, đem tam tiêm lưỡng nhận đao lấy ra. Bất quá Lâm Tiếu biết, tam tiêm lưỡng nhận đao cũng không làm gì được cái này tên to xác. Cho ta cút. Thế nhưng vừa lúc đó, Trục Dung Nam Phong nhưng là đột nhiên bạo phát ra. Trong tay hắn cửu phẩm tiên khí Tiscop Chiu giờ búa lớn, mạnh mẽ hướng về này hỏa long trên thân hình bổ tới. Thời khắc này, không biết tại sao, đối mặt này đầu hỏa long, Trục Dung Nam Phong không muốn lùi, hắn cảm thấy, một khi hắn thối lui, đây chính là đối với hắn sỉ nhục. Này đầu nho nhỏ hỏa long, không có tư cách để hắn thối lui. Giờ khắc này, Trục Dung Nam Phong trên đỉnh đầu hư không, đột nhiên xuất hiện một cái to lớn bóng mờ. Người mặt, thu thân, chân đạp hài long. Đầu đầy tóc tím, dường như một đoàn hỏa diễm bình thường thiêu đốt. Một luồng so với đầu kia hỏa long hơi thở càng khủng bố, từ cái kia bóng mờ ở trong phóng thích ra ngoài. Uy trì thần phong đã bị hỏa long này khí thế kinh khủng xông lên hôn mê bất tỉnh. Mao lão bản đời càng là tử thương nặng nề, Mao lão bản hiện tại cũng nằm trên mặt đất, không rõ sống chết. Có thể nhìn rõ ràng tất cả những thứ này, chỉ có Lâm Tiếu. Trục Dung chân thân. Cự Linh Thần nhìn Trục Dung Nam Phong trên đỉnh đầu cái kia bóng mờ, nhếch môi, cười hắc hắc lên. Trục Dung tên kia, chết rồi cũng là chết rồi, lại không nghĩ rằng, hắn dĩ nhiên đem mình sức mạnh bản nguyên, ở lại từ tôn hậu duệ trong mạch máu, ai ra ra. Tự hồ là cảm nhận được Trục Dung khí tức, đầu kia đã cùng cửu tử chiến đấu cùng nhau hòa long, đột nhiên ngừng lại. Ánh mắt của nó có chút nghi ngờ không thôi, thân thể cũng hơi cùng lên. Cảnh giác nhìn Trục Dung Nam Phong. Trục Dung Nam Phong tựa hồ đã hôn mê bất tỉnh. Hai mắt của hắn khép hờ. Kha kha kha, hóa ra là một cái bò sát. Nếu là đồng hoàng đích thân tới, nào đó vẫn sợ hắn ba phần, nên này đầu kéo xe bò sát. Bụng rừng, này bóng mờ mở miệng. Sống. Lâm Tiếu cả kinh. giờ khắc này, nếu không, đó là cửu tử sức mạnh, trọng điểm đem hắn bảo vệ lại đến, Lâm Tiếu sợ là cũng đến ngất đi. Nơi này lực trùng kích thực sự là quá mạnh mẽ. Chết! Cự linh thần hơi lắc lắc đầu, đó là Trúc Dung sức mạnh thể hiện, bây giờ nói chuyện, vẫn là Trúc Dung Nam Phong tiểu tử kia, bất quá hắn hiện tại bị Trúc Dung ký ức thay thế được mà thôi. Cút! Này bóng mờ trong miệng, phát sinh quát to một tiếng. Cùng lúc đó, một luồng mênh mông vô tận hòa hệ pháp tắc, hướng về bốn phương tám hướng dập dần mở ra. Cái kia hỏa long trong mắt, loài qua một vệt nồng đậm sợ hãi. Sau đó, nó thân thể co rụt lại, chậm rãi lùi về Thái Dương Thần Cung bên trong. Thái Dương Thần Cung ở trong, Quang Vương trong miệng, phát sinh từng tiếng không cam lòng gào thét. Dĩ nhiên là Thái Dương Thần Cung cung linh. Trục Dung bóng mờ nhìn về phía Thái Dương Thần Cung, cười gằn một tiếng, sau đó chậm rãi tiêu tan đi. Dầm! Trục Dung Nam Phong này thân hình cao lớn, cũng lắc lắc ung dung hạ xuống. Lâm Tiêu kéo kéo khóe miệng. Long chi cửu tử trên người, cũng đều mỗi cái mang thương. Hiển nhiên đầu kia hỏa long không phải là như vậy dễ dàng đối kháng. Bất quá Lâm Tiếu cũng không có cảm giác đến bất ngờ. Cái kia hỏa long, chỉ ít là thời đại hồng hoang bên trong tiếp tục sống sót lão cổ đồng, mà long chi cửu tử, nhưng là đều không có thành niên, chỉ tương đương với chín cái tiểu hài tử thôi. Nếu là thành niên cửu tử, không cần những người khác, chỉ thao thiết một cái, liền có thể đem đầu kia hỏa long ăn tươi nuốt sống. Bất quá này chín con thuần huyết long tử, liền huyết thống tới nói, hẳn là long tộc lão tổ tông chứ, làm sao cái kia hỏa long? Lâm Tiếu có chút không hiểu hỏi. Đồng thời, hắn bắt đầu trên đất nhìn ai trên người còn có chút khí, không chết một cách triệt để, liền đem bọn họ ném tới thao thiết trên lưng. Màu lão bản mang đến hơn 100 người, đến nơi này, sống sót đã không đủ 10 người. Có thể nói, này chi đội buồn, xem như là triệt để diệt. Quý chỉ thần bê, ông cùng Mao lão bản cũng đều hôn mê bất tỉnh, vẫn chưa tỉnh lại. Lâm Tiếu cũng đem bọn họ ném tới bá hạ trên lưng, sau đó, bá hạ này thân thể cao lớn, chậm rãi di động, lùi ra khỏi nơi này. Thiên địa sơ khai thời khắc, long tộc là trong thiên địa hoàng tộc, thống ngự vạn vật, sau đó long tộc héo tàn, hầu như cũng bị diệt tộc, kha kha kha, nếu không là long tộc hai vị kia lão tổ tông đúng lúc sinh một cái tốt khuê nữ, này long tộc, nhưng là thật sự diệt. Cự linh thần cười hắc hắc vài tiếng. Này Thái Dương Thần Cung ở trong hòa long, nhưng là vào lúc ấy quật khởi Đông Hoàng Thái Nhất, đổ hòa long nhất tộc 480 triệu đầu hòa long, lấy ra bọn họ long hồn, luyện chế thành đại trận. Đừng nói là nhìn thấy thủy tổ long chín cái nhi tử hậu duệ, còn như là đối đầu thủy tổ long, bên trong đại trận này long hồn cũng sẽ không chát một thoáng con mắt. Đúng là Trục Dung tên kia, vì là vạn hoài chỉ thần, trong ngọn lửa đàn sinh ra thần linh, hắn theo hầu ở hồng hoang bên trong cũng là cường đại dị thường, còn như là Đông Hoàng Thái Nhất đối với Trục Dung đều là dị thường kiêng kỵ, chớ đừng nói chi là mấy cái hỏa long. Lâm Tiếu khe khẽ gật đầu. Quý chỉ thần phong đại chiếm được thất thải thiên nguyên thảo, bá hạ bước trầm trọng bộ pháp, bắt đầu chậm rãi hướng về đầm lớn ở ngoài mà đi. Bất quá mà, tòa này Thái Dương Thần Cung, đúng là vô cùng thích hợp người, tìm một cơ hội lại trở về, đem tòa này thần cung ông đi. Trà trà sách, Đông Hoàng Thái Nhất, cũng không biết Đông Hoàng Thái Nhất cái này chứng đạo chí bảo, có hay không còn ở thần cung ở trong. Lâm Tiếu nhưng là không hề trả lời. Thực lực bây giờ của hắn, còn tiến vào không được này Thái Dương Thần Cung. Hơn nữa Thái Dương Thần Cung ở trong, còn có một cái thiên tiên cảnh giới Quang Vương. Quang Vương không phải là dễ chọc. Lúc trước Lâm Tiếu đối đầu, chỉ là bất hủ cảnh giới, hơn nữa còn là vừa vặn phục sinh Quang Vương, đều suýt nữa hắn nói. Hiện tại gặp phải thiên tiên cảnh Quang Vu, anh, Lâm Tiếu căn bản cũng không có sức hoàn thủ. Chỉ ít cũng đến đợi được Lâm Tiếu sau khi thành tiên lại nói. Bất quá trải qua lần này, Trúc Dung Nam Phong trên người Trúc Dung huyết thống, xem như là triệt để thức tỉnh rồi. Đương nhiên, Lâm Tiếu, nhưng là biết, nếu là Trúc Dung Nam Phong trước đây gặp phải chuyện như vậy, nhất định chết không toàn thây. Hắn mặc dù có thể thức tỉnh Trúc Dung huyết thống, hoàn toàn là bởi vì cự linh thần duyên cớ. Cự linh thần thông qua Lâm Tiếu, truyền cho Trúc Dung Nam Phong, Trúc Dung Vân Thiền hai người đồ vật, tựa hồ chính là kích phát mạch máu trong người công pháp. Lâm Tiếu cũng có lòng muốn học một học, xem nhìn hắn mình có thể kích thích ra cái thứ đồ gì đến. Thế nhưng cự linh thần này tựa như cười mà không phải cười ánh mắt, lại làm cho Lâm Tiếu chùn bước. Bởi vì Mao lão bản mãnh liệt yêu cầu, vì lẽ đó đoàn người lại đang vân mộng đầm lớn bên bờ, dừng lại dòng dã một tháng. Kỳ thực, liền ngay cả uy trì thần phong mình cũng không muốn lập tức đi ngay. Trên người hắn, bởi vì cùng cái kia hỏa long đối kháng, mà bị thương không nhẹ, ngoại trừ ở đây dưỡng thương ở ngoài, hắn cũng muốn chuẩn bị nhiều hơn một chút thiên tài địa bảo. Long chi cửu tử, Tùng Ưu, Nhai Tý, Trào Phong, Bồ Lao, Toàn Nghê, Bá Hạ, Phụ Ý, Ly Vấn, Thao Thiết chính cái, cũng thu nhỏ lại thân thể, lười biếng nằm ngoài vân mộng đầm lớn bên bờ. Bọn chúng đã chân chính phân biệt ra đến, Lâm Tiếu trên người, xác thực tồn tại Vũ Lạc khí tức. Hơn nữa, Lâm Tiếu cùng Vũ Lạc ngọn nguồn cực sâu. Có thể nói, vô số năm qua, Lâm Tiếu cùng Vũ Lạc tiếp xúc còn ở Thủy Tổ Nhị Long bên trên. Vì lẽ đó này chính cái tiểu tử liền vu vạ Lâm Tiếu bên người không đi rồi. Đương nhiên, nếu để cho bọn chúng rời đi Vân Mộng Đầm Lớn, cũng là không thể. Rời đi Vân Mộng Đầm Lớn, e sợ tiên giới những tiên nhân này nhóm đã sớm dồn dập ra tay, đem bọn chúng rút gần lột ra, luyện đan luyện khí. Xem ra này Vân Mộng thật sự trở thành cái này tiểu man tử hậu viện. Lúc này, Quý Chỉ Thần Phong chấp nhận chứa đồ ở trong đã sớm bị các loại tiên tài nhồi vào. Những này tiên tài nếu là lấy ngoại giới đủ để gây nên náo động, liền ngay cả Mao lão bản đều đi theo kiếm lời một số lớn. Bất quá đáng tiếc chính là Mao lão bản chấp nhận chứa đồ cũng không có Ý Chỉ Thần Phong lớn như vậy. Hơn nữa bên cạnh hắn nguyên bản khoảng hơn 100 người cũng vẻn vẹn còn lại mười mấy cái. Vì lẽ đó Mao lão bản đương nhiên sẽ không như Ý Chỉ Thần Phong như vậy được nhiều như vậy bảo vật. Trọng yếu hơn chính là rất nhiều tiên tài không phải là phổ thông chấp nhận chứa đồ có thể thu lấy. Mao lão bản nát mấy cái chấp nhận chứa đồ mới đàng hoàng đem một ít nghịch thiên cấp bảo bối đưa trở lại, chỉ lấy một ít phổ thông thiên tài địa bảo. Này thất thải thiên nguyên thảo cũng là bị Ý Chỉ Thần Phong thu vào đến một cái tương tự với tiểu thế giới như thế đồ vật ở trong đi. Rốt cục, ở sau một tháng, đoàn người mới bắt đầu khởi hành trở về. Tuy rằng Ý Chỉ Thần Phong cực lực mời Lâm Tiếu đi ra núi lớn, gia nhập Quốc Trì gia tộc, thế nhưng Lâm Tiếu nhưng lại chỉ là mỉm cười lắc đầu, nói rõ sau khi thành tiên, nhất định đi bên trong tìm khắp tìm Ý Chỉ Thần Phong. Ý Chỉ Thần Phong cùng Mao lão bản rời đi. Lâm Tiếu nhưng là cùng Trúc Dung Nam Phong đổi về Trúc Dung thôn. Bất quá hai người tới gần Trúc Dung thôn phạm vi trăm dặm thời điểm, Trúc Dung Nam Phong cùng Lâm Tiếu thay đổi sắc mặt. Còn bà nó, phát sinh cái gì? Trúc Dung Nam Phong thân thể dường như đạn pháo như thế này lên, hướng về Trúc Dung thôn phương hướng bắn tới. Lâm Tiếu lắc người một cái, cũng biến mất ở tại chỗ. Mùi máu tanh. Này dài đặc mùi máu tanh đã truyền tới bên ngoài trăm dặm. Làng chu vi nước mưa đều đã biến thành màu đỏ. Trúc Dung Nam Phong con người đỏ. Đại hổ. Thạch đầu, các người làm sao rồi? Đến làng sau khi, Trúc Dung Nam Phong ôm hai cái thân thể tàn phế thân thể, gào khóc, làng ở trong, ngang dọc tứ tung nằm một chỗ thi thể, bất luận nam nữ già trẻ, đều bị món đồ gì xé thành mảnh vỡ. Tại sao lại như vậy? Trúc Dung Nam Phong hai mắt vô thần. Lâm Tiếu trên đất nhặt được mấy cây lông chim, vũ tộc. Loại này lông chim, hắn gặp. Chính là vũ tộc sau lưng đôi kia cánh chim bên trên lông chim. Nam Hoàng bên trong ngọn núi lớn, có vũ tộc. Lâm Tiếu con mắt hơi nhau lại. Hắn thần niệm nhìn quét bên dưới, nhưng không có nhặt được Trúc Dung Hàm, Trúc Dung Vân Thiền, tuyệt đại đa số thôn dân, cũng đã rời đi. Chết ở chỗ này, hẳn là đều là mới bắt đầu bị tàn sát, cùng với sau đó sau điện thôn dân. Vũ tộc, những kia mọc ra cánh ác ma. Trúc Dung Nam Phong biến sắc mặt. Hả? Lâm Tiếu nhìn về phía Trúc Dung Nam Phong. Hóa ra là bọn họ. Trúc Dung Nam Phong thật giống muốn điên rồi như thế, liền hướng ngoài thôn vọt tới. Thế nhưng là bị Lâm Tiếu một cái ngăn lại. Hiện tại tìm được trước hàm công bọn họ quan trọng. Lâm Tiếu nhẹ giọng quát lên. Trúc Dung Nam Phong đột nhiên đánh một cái giật mình, hắn hăng hái gật đầu. Nói cho ta, những kia dài cánh ác ma là lai lịch gì, bọn họ tại sao tới núi lớn? Lâm Tiếu lần thứ hai hỏi. Bọn họ là liệp nô đoàn, mỗi đến mùa mưa thời điểm, bọn họ liền sẽ xuất hiện tại trong núi lớn, xung quanh săn giết tộc nhân của chúng ta. Trúc Dung Nam Phong lồng ngực mạnh mẽ chập trùng mấy lần. Chết tiệt vũ tộc, quả thực chắn sống rồi. Lâm Tiếu cầm trong tay chiếc lồng chim này, khóe miệng lóe qua một vệt cười gằn. Nếu không có là vũ tộc, Lâm Tiếu như thế nào sẽ cùng thượng quan ta tình thất tán, như thế nào sẽ đến này chết tiệt thượng giới. Hiện tại lại nghe được này vũ tộc, lại vẫn ở Thập Vạn Đại Sơn bên trong thiết liệp nô đoàn, đem Nam Hoàng núi lớn người xem là con mồi. Lâm Tiếu trong đầu liền bay lên một đoàn không rõ nghiệp hòa. Đi, chúng ta trước tiên đi tìm hàm công. Lâm Tiếu nhắm mắt lại, bắt đầu cảm ứng cái gì. Ngươi có thể tìm tới hàm công bọn họ. Trúc Dung Nam Phong ánh mắt sáng lên, ta muốn nghiền nát những kia đánh lông xúc sinh. Bọn họ ở phương Tây, đi. Lâm Tiếu tự nhiên không thể cảm ứng được Trúc Dung Hàm bọn họ đi nơi nào, thế nhưng Trúc Dung Vân Thiền tu luyện, nhưng là cự linh thần lấy ra công pháp. Dựa theo cự linh thần giáo dục phương pháp, Lâm Tiếu vô cùng dễ dàng liền có thể cảm ứng được Trúc Dung Vân Thiền tồn tại. Đồng thời, Lâm Tiếu trong đầu cũng là tràn ngập nghi hoặc. Chẳng lẽ Trúc Dung Hàm thật sự sợ chết đến loại trình độ đó, nhìn mình tộc nhân gặp phải tàn sát, cũng không chịu ra tay sao? Trúc Dung Hàm, nhưng là một cái tu luyện tới cực hạn thiên tôn, đem thần đạo đi tới cực hạn, hắn thực lực, e sợ so với một ít phổ thông địa tiên, đều không hề yếu. Tiên nhân không dám biểu lộ ra uy năng Vân Mộng núi lớn, chẳng lẽ còn có người sẽ là Trục Dung Hàm đối thủ? Người cái nào cũng không cần đi tới, dám giết tộc nhân ta chết. Bạch. Vừa lúc đó, trên bầu trời, một đạo hầu như cùng nước mưa hòa làm một thể ánh kiếm, từ trên trời giáng xuống, hướng về Lâm Tiếu lỗ đỉnh xuyên qua, mà xuống. Này kiếm khí sắc bén, ở khoảng cách Lâm Tiếu còn có 100 trượng thời điểm, ngay khi Lâm Tiếu ra đầu bên trên, xé ra một vết nứt. Ân hồng tiên huyết, từ này vết rách ở trong bắn ra đến. Thiên tiên. Hơn nữa, vẫn là chết sĩ. Chiêu kiếm này, có quyết chí tiến lên dụng khí. Kẻ địch bất tử, ta sẽ chết. Vân Mộng núi lớn, là tiên nhân cấm địa. Dù cho là kim tiên đi vào, cũng phải còng đuôi làm người, liền dường như ý chỉ thần phong như vậy. Thời khắc này, Lâm Tiếu cảm giác được hơi thở của cái chết. Hầu như ngay khi Tam Tiêm Lưỡng Nhận đao muốn ra khỏi vỏ một khắc đó, một đạo mờ mịt cái bóng bay lên bầu trời. Màu xám thủy viên đột nhiên hiện ra nguyên hình, hóa thành một đầu cao tới trăm trượng to lớn thủy viên. Ngập trời hồng thủy, hầu như ở trong nháy mắt, lượn lờ ở bên cạnh nó. Này tráng kiện lớn tốt, mạnh mẽ đón lấy này kiếm, thật bèn mang. Món đồ gì? Cái kia thiên tiên giật mình. Lần này, vốn là hẳn phải chết nhiệm vụ. Vì lẽ đó toàn bộ của hắn tinh thần đều tập trung ở Lâm Tiếu trên người, chỉ cầu một đòn giết chết, hoặc là đồng quy vu tận. Theo đạo lý tới nói, Lâm Tiếu một cái nho nhỏ phản hư hợp đạo cảnh tu tiên giả, ở thiên tiên thủ hạ, căn bản cũng không có còn sống đạo lý. Nhưng là một mực, vào lúc này, đột nhiên nhảy nhót ra một đầu thiên tiên cảnh tiên thú đến. Màu xám thủy viên khí thế trên người, so với cái này thiên tiên, còn cường đại hơn mấy lần. Phải biết, nay màu xám thủy viên, nhưng là hồng hoang dị chủng, vô trị kỳ hậu duệ. Vù. Một bổng bên dưới, trực tiếp đem này ánh kiếm đánh nát, kể cả này hầu như cùng ánh kiếm hòa là một thể thiên tiên, đều mạnh mẽ đánh bay ra ngoài. Này sức mạnh cuồng bạo, ở giữa không trung, liền đem cái này thiên tiên, sẽ thành mảnh vỡ. Lâm Tiếu sắc mặt trắng bệch, vừa vặn một khắc đó, coi như là hắn lấy ra Tam Tiêm Lưỡng Nhận Đao, cũng không có thời gian phóng thích Tam Tiêm Lưỡng Nhận Đao sức mạnh mạnh nhất. Cuối cùng kết quả, hay là muốn chết ở thiên tiên dưới kiếm. Nếu không có màu xám thủy viên, giờ khắc này Lâm Tiếu, sợ là đã chết rồi. Hiện tại biết rồi chứ, đây chính là tiên giới, không muốn như vậy lộ liễu. Cự linh thần ở thế giới luân hồi bên trong, rầm rì nói rằng. Lộ liễu, ngươi nói ta lộ liễu. Lâm Tiếu mạnh mẽ phun ra một ngụm chọc khí, con bà nó là con gấu. Nếu như lão tử lộ liễu, hiện tại đã sớm lao ra thập vạn đại sơn, vùng lên Tam Tiêm Lưỡng Nhận Đao khắp nơi chém người rồi. Từ đâu tới thiên tiên, cùng lão tử có cựu oán. Huyết hải. Cự linh thần đáp, ngươi đã từng giết một cái huyết hải tu tiên giả. Huyết hải dấu ấn ở lại trên người ngươi, vì lẽ đó ở người tiến vào thượng giới thời điểm, bọn họ cũng đã cảm thấy được sự tồn tại của ngươi. Huyết hải. Lâm Tiếu hơi ngẩn ra. Hoảng hốt trong lúc đó, hắn nhớ tới đến. Ở địa tàng chi giới, hắn đánh giết thanh niên mo, áo đen kia trước một khắc, thanh niên mặc áo đen cái thứ nhất hỏi chính là, vô biên huyết hải tam đại thống lĩnh, hắn có sợ hay không? Xem ra người thanh niên này, chính là thuộc về này cái gọi là vô biên huyết hải. Không nghĩ tới, lúc trước dọa ngươi, dĩ nhiên trở thành sự thật, huyết hải dĩ nhiên thật sự vẫn còn. Cũng đúng, tên kia rất sợ chết, ai chết rồi, hắn đều sẽ không chết. Huyết hải bất diệt, hắn liền bất tử đây. Cự linh thần cười hắc hắc. Lâm Tiếu sắc mặt trở nên âm trầm. Này chẳng phải là nói, hắn ở tiên giới, tại mọi thời khắc đều muốn đối mặt một cái cổ lão thế lực truy sát. Ngươi có biện pháp hóa giải cái kia dấu ấn? Bỗng nhiên, Lâm Tiếu ngẩn ra. Cái này, phải dựa vào chính ngươi. Cự linh thần lắc ích Jack Swan lắc đầu. Ta hiện tại muốn giúp, cũng không giúp được. Lâm Tiếu không nói nữa. Ô ô ô. Vào lúc này, màu xám thủy viên thu nhỏ lại đến cao một thước dưới, dường như một cái lông đoàn như thế, cuộn mình trở về Lâm Tiếu trong lòng. Màu bạc thủy viên cùng ba con ô dao, từ đầu đến cuối đều không nhúc nhích. Có màu xám thủy viên ở, cũng không dùng tới bọn chúng hai ra tay. Hơn nữa, ở Vân Mộng Đầm lớn thời điểm, ba tên này cũng dính Lâm Tiếu ánh sáng, bị lòng chi chủ tử không biết cho món đồ gì. Trong cơ thể huyết mạch cũng bị kích thích ra đến, hiện tại toàn bộ đều đến lên cấp bước ngoặt. Thậm chí màu bạc thủy viên cùng màu xám thủy viên huyết thống cũng đều phản bản hoàn nguyên, đã biến thành thuần túy nhất vô tri kỳ huyết thống. Đương nhiên, dựa theo Lâm Tiếu nước tiểu tính, cũng cho này ba con tiên thú lấy tên Tiểu Hôi, Tiểu Ngân cùng với Bồ Nhĩ. Không biết bao lâu sau khi, Bồ Nhĩ bởi vì nó danh tự này cùng Lâm Tiếu náo loạn không biết bao nhiêu lần, nhưng Lâm Tiếu như trước không có đem Bồ Nhĩ danh tự này cho nó cải trở lại. Lâm Tiếu thoáng nghỉ ngơi một thoáng sau khi, liền cùng Trúc Dung Nam Phong cùng rời đi làng, hướng về phương Tây mà đi. Lâm Tiếu có thể cảm giác được, Trúc Dung Vân Thiền tiến lên, tốc độ rất chậm, mà đi nàng tựa hồ còn đang cùng cái gì chém giết. Thì ở phía trước, đột nhiên, Lâm Tiếu ngừng lại. không phải những người chim kia, là Tất Phương bộ lạc người. Lâm Tiếu sắc mặt âm trầm đáng sợ. Đám kia rác rưởi. Trong dung thôn thôn dân, còn sót lại khoảng chừng không tới 100 người, trong thôn thanh niên trai tráng càng là còn lại không tới 20 người. Ha ha ha ha, Trung Dung Vân Thiền, ngươi cái này tiểu nương bì, lúc nào trở nên lợi hại như vậy, để Dung Á Thúc hào hào đau quá ngươi, ha ha ha ha. Tất Phương Dung trong miệng phát sinh từng tiếng cười to. Tất Phương Dung, ngươi tên khốn đáng chết này, ngươi phản bội núi lớn, phản bội Vân Mộng. Trung Dung Vân Thiền phát sinh thê thảm tiếng thét chói tai, ngươi thậm chí ngay cả cùng những kia dài cánh ác ma, đối phó chúng ta Trung Dung thôn. Ha ha ha ha, đã sớm nhìn ra Trung Dung Hàm lão nhân kia không đơn giản, lần này, nếu không có là có đại thống lĩnh ở, đem hắn dẫn ra, muốn đổ các người Trung Dung thôn, e sợ còn không là như vậy dễ dàng. Chỉ muốn các người chết rồi, ai sẽ biết chúng ta liên hợp những kia dài cánh ra hòa. Tất Phương Dung kể cả bên cạnh hắn chiến sĩ, không ngừng cười to. Trung Dung Vân Thiền trường người phía sau, đã triệt để không còn con đường. Trung Dung Vân Thiền trong mắt, loài qua một vệt tuyệt vọng. Tất Phương Dung, chết đi cho ta. Đột nhiên, một cái chấn động núi rừng tiếng gầm gừ từ phía sau bọn họ truyền đến. Tiếp theo, một cái to lớn ánh lửa từ trên trời giáng xuống, mạnh mẽ hướng về Tất Phương Dung đập tới. Trúc Dung Nam Phong. Tất Phương Dung ngay lập tức sẽ nhận ra Trúc Dung Nam Phong. Hắn gầm thét lên. Binh khí trong tay của hắn phát sinh từng đạo lóa mắt ánh lửa, hắn thân thể cũng bay lên trời, hướng về Trúc Dung Nam Phong tiến lên liên tiếp. Lần trước, bởi vì đánh giá thấp Trúc Dung Nam Phong, dẫn đến hắn ở tộc nhân trước mặt xấu mặt, điều này làm cho hắn canh cánh trong lòng. Lần nờ, y, nói cái gì hắn cũng sẽ không bỏ qua Trúc Dung Nam Phong. Trúc Dung trong thôn tất cả mọi người đều phải muốn chết. Oanh! Một tiếng kinh thiên động địa nổ vang sau khi Tất Phương Dung thân thể dường như một viên đạn pháo như thế, mạnh mẽ đập vào lòng đất. Trúc Dung Nam Phong thế như trẻ tre, hướng về Tất Phương bộ lạc chiến sĩ vọt tới. Gắt gao, đều chết đi cho ta. Trúc Dung Nam Phong đã triệt để điên rồi. Nhưng ngày xưa người thân từng cái chết ở Tất Phương bộ lạc băng nhận bên dưới, Trúc Dung Nam Phong lại một lần thả ra huyết mạch của chính mình sức mạnh. Hắn gần giống như một cái hỏa cầu lớn như thế, ở này đầy trời mưa to ở trong, tùy ý. Tất Phương bộ lạc đến đây nơi này, gần như có hơn 300 chiến sĩ, thế nhưng này hơn 300 Tất Phương bộ lạc chiến sĩ lại bị Trúc Dung Nam Phong ở mấy cái hô hấp bên trong, hết thảy giết sạch. Hàm công đây. Lâm Tiểu đến Trúc Dung Vân Thiền bên người, nhìn thấy nàng không có cái gì quá đáng lo sau khi thoáng thở phào nhẹ nhõm. Ông nội hắn bị ác ma dẫn ra sơn ở ngoài, Lâm đại ca nhanh đi cứu hắn. Trúc Dung Vân Thiền hầu như mang theo tiếng khóc nức nở nói rằng, hiện tại Trúc Dung Vân Thiền thực lực cũng không có triệt để kích thích ra huyết thống Trúc Dung Nam Phong cách biệt không có mấy, cũng chỉ so với Tất Phương Dung mạnh như vậy một ít, mà nàng còn muốn thủ hộ còn lại những thôn dân này, căn bản cũng không có cơ hội đi làm cái khác. Được, người mang theo thôn dân về làng đi, Tiểu Hôi, Tiểu Ngân, toàn lực bảo vệ bọn họ, ta đi một lát sẽ trở lại. Đang khi nói chuyện, Lâm Tiếu mang theo ba con ô dao, liền rời đi mảnh rừng núi này, hướng về sơn ở ngoài đuổi tới. Lâm Tiếu tự nhiên không biết Trúc Dung Hàm ở nơi nào, thế nhưng ba con ô dao, nhưng là bắt đầu phát huy ra tác dụng của nó. Ở nó này từng tiếng gào thét bên dưới, bên trong ngọn núi lớn độc trùng, nước thú bị triệt để điều động ra, từng cái tin tức, từ bốn phương tám hướng chú ý, đến. Lâm Tiếu thừa dịp ba con ô dao, thẳng tắp liền hướng về Trúc Dung Hàm vị trí đuổi tới. Nam hoang mùa mưa cũng không chỉ giới hạn ở Vân Mộng núi lớn. Vân Mộng núi lớn là Nam hoang vùng cực nam, ở phía nam Vân Mộng đầm lớn, trên thực tế đã xem như là ra Nam hoang phạm vi. Vân Mộng núi lớn ở ngoài Nam hoang đại địa có tới mấy ngàn vạn lý. Giờ khắc này không chỉ là núi lớn, toàn bộ Nam hoang đều bao phủ ở mưa dầm kéo dài ở trong. Mau nhanh hơn chút nữa. Một đoàn phía sau mọc ra một đôi khiết bạch vũ rực, tóc vàng mắt xanh nam tử, kết bè kết lũ, tùm la tùm lung hướng về một phương hướng đuổi theo. Nơi này hiển nhiên đã ra Vân Mộng núi lớn, nhưng như trước là Nam hoang đại địa. Cây cỏ tùm, tảng lớn rừng rậm nguyên thủy, đem mảnh này đại địa bao trùm. Cuồn cuộn sông lớn, ở mùa mưa bên trong, trực tiếp đã biến thành một đầu khủng bố hồng hoang mạnh thú. Con sông này, tên là Vô Uyên Hà, ngang qua toàn bộ Nam hoang, ở phía nam đại dương bên trong vào biển. Này một đoàn sau lưng sinh người cánh chim vũ tộc người, chính là theo con sông lớn này đuổi theo. Cái kia giả man tử chỉ sợ là nãy Vân Mộng Sơn bên trong đệ nhất cường giả, nằm lấy hắn, nhất định có thể bán cái giá tiền cao. Cha cha sách, đem ngụy thần con đường đi tới cực hạn lão gia hòa, thực lực mạnh, lại không tiềm lực, còn nắm giữ dài lâu tuổi thọ, như vậy nô lệ trở về đi, những đại nhân vật kia là muốn cướp. Chùy, nói cái gì cũng không thể để cho hắn chạy. Một nhóm khoảng chừng 30 mấy vũ tộc, Tùng la tùng lung dọc theo Vô Uyên Hà đuổi theo. Trúc Dung Hàm trong mắt lóe qua một vẻ tuyệt vọng. Nếu là về công Trúc Dung thôn, chỉ có vũ tộc ác ma, hắn còn không sợ cái gì. Hắn một người liền có thể ngăn trở. Thế nhưng lần này, đến chính là Tất Phương bộ lạc Tất Phương Dung. Tất Phương Dung chính là Trúc Dung thôn phụ cận to lớn nhất bộ lạc. Trúc Dung thôn muốn ở chỗ này tiếp tục sống, liền không thể đắc tội Tất Phương bộ lạc. Nếu là chỉ có Trúc Dung Hàm một người cũng là thôi. Trúc Dung Hàm nếu là nổi cơn giận, không nói là đồ toàn bộ Tất Phương bộ lạc, đem Tất Phương bộ lạc đánh cho tàn phế, nhưng là thừa sức. Thế nhưng hắn, nhưng không cách nào yên tâm hắn tộc nhân. Nhưng là lần này, Tất Phương Dung đi tới nơi này, không biết mang đến quả gì, ở hắn đem trái cây ăn đi trong nháy mắt, liền bị trọng thương. Mà ngay khi toàn bộ thời điểm, vũ tộc ác ma tấn công vào đến rồi. May là Trúc Dung Vân Thiền theo Lâm Tiếu học không ít bản lĩnh, mới có thể mang theo một phần tộc nhân thoát thân đi ra ngoài. Mắt nhìn phía sau vũ tộc càng ngày càng gần, Trúc Dung Hàm trong mắt dâng lên hai đạo hỏa diễm. Rất hiển nhiên, ở cùng đường mặt lộ bên dưới, hắn đã quyết định xúc động trong cơ thể Hỏa Linh Châu. Tiên Thiên Thần Khí Hỏa Linh Châu một khi phát động, Tiên Thiên Hỏa Nguyên lực lượng liền đem mảnh này hư không bao phủ. Đó là vật gì? Một nhóm vũ tộc người cảm nhận được này nóng rực hỏa diễm, trên mặt dồn dập toát ra thần sắc kinh hãi. Tiên Thiên Hỏa Nguyên lực lượng vừa ra, chu vi nước mưa đều bị nhen lửa, nguyên bản mưa tầm tã mưa to trực tiếp đã biến thành hỏa vũ. Không sai, không phải đem nước mưa bốc hơi lên, mà là đem nước mưa nhen lửa. Này Tiên Thiên Hỏa Nguyên sức mạnh thực sự là quá khủng bố. Trúc Dung Nam Phong dường như tuổi trẻ hơn 20 tuổi, trực tiếp đã biến thành một cái thanh niên trai tráng. Hắn khắp toàn thân từ trên xuống dưới đều đang thiêu đốt. Chết tiệt vũ tộc ác ma, năm đó ta Trúc Dung bộ chính là bị các người này quần rác rưởi đánh cho tàn phế. Hôm nay các người nếu đến rồi, liền cũng không muốn đi rồi. Trúc Dung Hàm trong miệng phát sinh gầm lên giận dữ. Tay của hắn nhẹ nhàng một điểm, kinh khủng kia Tiên Thiên Hỏa Nguyên trực tiếp đã biến thành một đám lớn biển lửa, mạnh mẽ hướng về đám kia vũ tộc săn bắn nỗ đoàn người trên người nhau tới. Bốn cánh, sáu rực, không, hắn thực lực đã đạt đến tám rực, hắn dĩ nhiên bước quá ngụy thần con đường, đi tới chân thần con đường, trời ạ. Liệp nô đoàn vũ tộc, trong miệng phát sinh từng tiếng tuyệt vọng mà sợ hãi tiếng hô. Ở những này tiếng hô bên trong, bọn họ thân thể hóa thành cho bụi. Không cam lòng à, ta vẫn không có mang theo tộc nhân, cầm lại Trúc Dung vinh quang. Trúc Dung Hàm trong miệng phun ra từng miếng tiên huyết. Rất hiển nhiên, hắn thân thể đã bị này hình tròn trái cây đánh cho trọng thương. Hiện tại ở mạnh mẽ nhất lên Tiên Thiên Hỏa Linh Châu sức mạnh, trực tiếp vượt qua hắn cực hạn. Hiện tại Trúc Dung Hàm đã hầu như chính là thịt nát xương tan. Cũng còn tốt không có tới chậm. Ngay khi Trúc Dung Hàm ý thức sắp tiêu tan một khắc đó, hắn nghe được một thanh âm. Sau đó, một luồng mát mẻ khí tức tràn vào thân thể của hắn. Trúc Dung Hàm ý thức dần dần bình tĩnh lại, sau đó rơi vào trạng thái ngủ say. Lâm Tiếu ca ca, ông nội hắn không có sao chứ? Trúc Dung Vân Thiền nước mắt mông lung nhìn Lâm Tiếu, một mặt vô cùng đáng thương. Yên tâm, hắn không có việc gì, không chỉ không có việc gì, người ông nội còn có thể nhân họa đắc phúc. Lâm Tiếu mở miệng cười nói. Đúng là nhân họa đắc phúc. Vừa vặn này một đòn tối hậu, không chỉ đem Trúc Dung Hàm trong cơ thể Trúc Dung huyết thống kích phát ra, còn để hắn triệt để dung hợp Hỏa Linh Châu, ngày kia phản tiên thiên, thành tiên. Ngày kia phản tiên thiên, con đường này, ở tiên giới, lại bị xưng là thân thể thành thần. Đi tới cực hạn, chính là tiên thiên chỉ thánh, có thể so với tiên tôn, có thể so với tiên thiên đại thần. Cho tới Trúc Dung Hàm trong cơ thể, này tùy ý sức mạnh hủy diệt, cũng đều bị Lâm Tiếu nuốt chửng, dung nhập vào hắn chung kết pháp tắc ở trong đi. Báo thù, nhất định phải báo thù. Trúc Dung Nam Phong cánh tay so với trước thô gấp đôi. Tuy rằng hắn giết Tất Phương Dung, giết Tất Phương bộ lạc mấy trăm chiến sĩ, thế nhưng hắn như trước không hết hận. Diệt Tất Phu, ngờ bộ lạc. Diệt Tất Phương bộ lạc. Lâm Tiếu khe khẽ gật đầu. Vân Thiền, ngươi ở lại trong thôn, mang theo thôn dân đem làng một lần nữa tu sửa một thoáng, ta cùng Nam Phong đại huynh đi một lát sẽ trở lại. Tất Phương bộ lạc dẫn người liên hợp vũ tộc Liệp Nô đoàn tàn sát Trúc Dung thôn dân, song phương đã kết thành nợ máu. Trọng yếu hơn chính là Nam Hoàng bên trong ngọn núi lớn người lại dám liên hợp vũ tộc Liệp Nô đoàn, này đã là phạm vào chuyện kiêng kỵ. Không cần nói Trúc Dung thôn hiện tại đã có thực lực này, coi như là không có thực lực cũng phải cùng Tất Phương bộ lạc liều mạng. Lần này nếu không có là Trúc Dung Vân Thiền ra ngoài Tất Phương Dung dự liệu, Trúc Dung Hàm nắm giữ Tiên Thiên Hỏa Linh Châu, sợ là Trúc Dung thôn liền thật sự diệt vong ở Vân Mộng bên trong ngọn núi lớn. Trúc Dung bộ tộc cũng triệt để bị đứt đoạn truyền thừa. May là hết thảy đều không có phát sinh. Tiểu Hôi ở lại Trúc Dung thôn ở trong. Lâm Tiếu nhưng là mang theo Tiểu Ngân, Tiểu Tam cùng Trúc Dung Nam Phong hướng về Tất Phương bộ lạc chạy đi. Huyết Hải Thâm Cừu nhất định phải báo. Không phải vậy Tất Vương bộ lạc cũng sớm muộn muốn tìm Trúc Dung thôn phiền phức. Ở trong núi lớn kết thù, không có thoái nhượng, cũng không có thỏa hiệp, càng không có cái gọi là khoan dung, mãi đến tận một phương diệt một phương mới thôi. Mà lần này, Vân Mộng bên trong ngọn núi lớn chiến tranh, cuối cùng kết quả cũng là phải kể tới cái đại bộ lạc triệt để diệt, một phương thắng được mới sẽ chân chính kết thúc. Tất Vương bộ lạc đã gần ngay trước mắt. Bất quá để Lâm Tiếu cảm thấy bất ngờ chính là, không chỉ có Tất Vương bộ lạc, còn có mặt khác một nhánh đại bộ lạc người, cũng ở Tất Vương trong bộ lạc đóng quân. Này chỉ bộ lạc đại quân, muốn so với Tất Vương bộ quá đại quân, mạnh mẽ mấy cấp độ. Người yếu nhất, đều là vịnh sinh cấp. Thiên tôn cấp cường giả, càng là nhiều đến 20 tôn. Thậm chí Lâm Tiếu còn nhìn thấy dường như Trúc Dung, ảm như vậy, đi tới thiên tôn cực hạn người. Ai? Ngay khi Lâm Tiếu cùng Trúc Dung Nam Phong tới gần Tất Vương bộ lạc thời điểm, một cái giống to tiếng truyền đến. Lâm Tiếu cả kinh. Hắn không nghĩ tới, đối phương ở trong, còn có cường giả như vậy. Ngày kia phản tiên thiên, đạt đến địa tiên cảnh giới nhân vật. Vân Mộng bên trong ngọn núi lớn, thật sự có người như vậy. Lâm Tiếu lông mày hơi nhăn lại. Hắn cùng Trúc Dung Nam Phong hiện ra thân đến. Bất quá Tiểu Tam cùng Tiểu Ngân, nhưng núp trong bóng tối, chưa từng xuất hiện. Là Trúc Dung làng Trúc Dung Nam Phong, cùng cái kia không rõ lai lịch Trúc Dung Lâm Tiếu, chính là hai người X4CPA13 kia, được tới ác ma liệp nô đoàn, đem Tất Phương Dung bọn họ dẫn đi. Một cái nhìn qua xấu xí, khuôn mặt, nhưng dị thường già nua ông lão, quay về Lâm Tiếu cùng Trúc Dung Nam Phong, lớn tiếng quát. Trong giọng nói của hắn, toát ra sâu sắc oán độc. Người này, Lâm Tiếu nhận ra. Lần trước, cùng Mao Lão Bản tới được thời điểm, chính là lão già này tự mình tiếp đón Mao Lão Bản, là Tất Phương bộ lạc đại trưởng lão. Thế nhưng Lâm Tiếu không nghĩ tới, này Nam Hoang bộ lạc người, dĩ nhiên cũng sẽ kẻ ác cáo trạng trước. Được lắm Trúc Dung thôn, năm đó các người mình chính là bị vũ tộc những kia ác ma đánh lén, suýt nữa diệt tộc, hiện tại ngược lại cấu kết những kia ác ôn, tàn hại ta bên trong ngọn núi lớn con dân. Một cái tóc tím đại hán, trong miệng phát sinh rít lên một tiếng, dĩ nhiên cũng không hỏi nguyên do, trực tiếp liền vọt tới. Trong tay hắn cầm một đôi to lớn cốt chùy, cũng không biết là sinh vật gì xương đùi chế tạo ra đến. Này một đôi cốt chùy ở trong tay của hắn, tỏa ra chói chang sóng nhiệt. Ta không có. Trúc Dung Nam Phong tuy rằng không phải bản thân, hắn tính cách cũng chỉ là có chút chân chất, thế nhưng đến lúc này, hắn, nhưng liền một câu phản bác mà nói cũng không biết, nên nói như thế nào. Hắn chưa từng gặp được tình huống như vậy. Vốn là lần này bọn họ đến dự định, chính, là giáo huấn Tất Phương bộ lạc, đem bọn họ cường giả chém giết, ở đem bọn họ bộ lạc thanh niên trai tráng mang về, xem là nô lệ. Lại không nghĩ rằng, Tất Phương bộ lạc đại trưởng lão dĩ nhiên kẻ ác cáo trạng trước. Mà trước mắt những ngày trên người tỏa ra sóng nhiệt chiến sĩ, hiển nhiên là bên trong ngọn núi lớn to lớn bộ lạc người. Liền Lâm Tiếu cũng không nghĩ tới, ngăn ngắn không tới một ngày, Tất Phương bộ lạc dĩ nhiên liền đến nhiều cường giả như vậy. Thậm chí, vẫn còn có một cái ngày kia phản tiên thiên, đã đạt đến tiên cảnh nhân vật kinh khủng. Bất quá Trúc Dung Nam Phong đã thức tỉnh rồi Trúc Dung huyết thống. Này cỗ trong mạch máu, không chỉ có Trúc Dung sức mạnh, càng có này hòa vào cốt tùy bên trong, thuộc về Trúc Dung chiến đấu thiên phú. Oanh! Trong chớp mắt, Trúc Dung trong tay cửu phẩm tiên khí búa lớn, liền thả ra một áng lửa, mạnh mẽ bổ vào này cổ truy bên trên. Con bà nó là con gấu, Tất Phương Liễm, người cái không biết xấu hổ lão tạp mau. Tất Phương Dung tên khốn kia mang theo vũ tộc lông tạp suýt nữa diệt ta Trúc Dung thôn, người hắn mẹ đến ở đây kẻ ác cáo trạng trước. Mắt thấy Trúc Dung Nam Phong đem đại hán kia đánh bay ra ngoài. Lâm Tiếu âm thanh tiếp theo liền vang lên lên. Lão tạp mau, các người đến cùng có còn nên cái bích liên. Lâm Tiếu trên người cũng thả ra một áng lửa, giống nhau Trúc Dung Nam Phong trên người đạo kia ánh lửa như vậy. Trúc Dung huyết thống, dị nhiên thức tỉnh rồi. Cái kia ngày kia phản tiên thiên địa tiên, nhìn Trúc Dung Nam Phong cùng Lâm Tiếu trên người ánh lửa, không nhịn được run giọng nói rằng. Lâm Tiếu trên người ánh lửa, thuần túy là vì tôn lên Trúc Dung Nam Phong khí thế, nhưng Trúc Dung Nam Phong trên người hỏa diễm, nhưng là thuần túy Trúc Dung thần hòa. Tất Phương Liễm trên mặt, cũng toát ra một vệt kinh hoàng. Nếu là vừa vặn cái kia hỏa lân bộ chiến sĩ, một cây búa đánh chết Trúc Dung Nam Phong, này đến cũng được. Thế nhưng lại không nghĩ rằng, Trúc Dung Nam B, ông đột nhiên thức tỉnh rồi tổ huyết, ngược lại đem hỏa lân bộ chiến sĩ đánh bay ra ngoài. Mà Trúc Dung Nam Phong bên người cái kia đáng ghét tiểu man tử, dĩ nhiên dùng nhanh nhất tốc độ nói, đem chân tướng của chuyện nói ra. Tuy rằng chuyện như vậy, Tất Phương Liễm là đánh chết cũng sẽ không thừa nhận, thế nhưng chân tướng của chuyện, lấy hỏa lân bộ năng lực, muốn tra là tuyệt đối có thể tra được. Hỏa lân bộ, nhưng là Vân Mộng núi lớn tam đại đỉnh cấp bộ lạc một trong. Càng cùng trong truyền thuyết Thánh Thành có vô số liên hệ. Vân Mộng trong núi lớn Thánh Thành, không phải là sơn ở ngoài Thần Hoang Thành. Thần Hoang Thành ngồi trấn Nam Hoang, thống trị toàn bộ Nam Hoang đại địa, thế nhưng này Thần Hoang Thành, ở Vân Mộng Bền trong ngọn núi lớn các tộc trong mắt người, gần giống như một cái quản ngục như thế. Vân Mộng Bền trong ngọn núi lớn man tộc người, trong lòng Thánh Thành, là ở Vân Mộng núi lớn nơi sâu xa. Hỏa Lân Bộ, chính là Thánh Thành trị dưới bộ lạc. Phạm vi 10 vạn lý bên trong, tam đại bộ lạc một trong. Cùng Tương Liễu Bộ, Vũ Sư Bộ, thống trị Vân Mộng núi lớn này 10 vạn lý địa phương. Lần này, Tương Liễu Bộ Lạc xảy ra vấn đề, cùng Tương Liễu Bộ Lạc luôn luôn không hợp nhau Hỏa Lân Bộ, ngay lập tức sẽ khởi xướng chiến tranh, ngầm chiếm Tương Liễu Bộ Lạc tất cả. Tương Liễu Bộ cùng Hỏa Lân Bộ, từ hồ đời đời kiếp kiếp đều là kẻ thù, này cũ cừu hận, bắt nguồn từ với huyết mạch của bọn họ. Bất quá Tương Liễu Bộ Lạc tuy rằng tổn thất một cái thiên tôn, thế nhưng bộ lạc của bọn họ ở trong cũng tồn tại ngày kia phản tiên thiên cường giả. Cuối cùng cầm Hỏa Lân Bộ lá bài tẩy cũng ép đi ra. Không chỉ như vậy, Hỏa Lân Bộ mấy cái chức hệ thuộc hạ bộ lạc càng là trực tiếp bị diệt tộc. Tất Phương Bộ là không có tư cách trở thành Hỏa Lân Bộ như vậy đỉnh cấp bộ lạc thuộc hạ bộ lạc. Thế nhưng hiện tại đã bị bức ép đến tuyệt cảnh, Hỏa Lân Bộ cũng không thể không tìm tới Tất Phương Bộ lạc như vậy nhân khẩu không hơn vạn cỡ trung bộ lạc, thế nhưng không nghĩ tới Tất Phương Bộ chiến sĩ thủ lĩnh dĩ nhiên đã chết rồi. Tất Phương Bộ cũng có truyền thừa của chính mình. Tất Phương Dung ở tử vong trong chớp mắt đó, Tất Phương Bộ lạc người liền đã biết rồi. Tất Phương Dung đi làm cái gì, Tất Phương Liễm tự nhiên rõ ràng trong lòng. Hiện tại Tất Phương Dung chết rồi, hơn nữa Trúc Dung thôn người lại tìm thượng môn, chỉ có thể chứng minh Tất Phương Dung là bị một cái nho nhỏ Trúc Dung thôn sụp đổ rồi hàm răng. Vì lẽ đó, hầu như liền trong nháy mắt, này một bộ lời giải thích ngay khi Tất Phương Liễm miệng bên trong nói ra. Chỉ là để Tất Phương Liễm không nghĩ tới chính là Trúc Dung Nam Phong cái này quái vật, dĩ nhiên thức tỉnh rồi tổ huyết. Trúc Dung bộ tộc nếu là không có thức tỉnh, cũng là thôi, không có ai đem bọn họ để ở trong mắt. Nhưng là Trúc Dung bộ tộc huyết mạch một khi thức tỉnh, như vậy chính là Nam Hoang bên trong bá chủ. Đã từng Trúc Dung bộ, chính là Thánh Thành chúa tể, thủ hộ toàn bộ Vân Mộng núi lớn. Chỉ là sau đó, bởi vì các loại nguyên nhân, Trúc Dung bộ suy yếu xuống, lùi ra Thánh Thành, sau đó lại thẳng thắn bị vũ tộc ác ma đánh giết, cơ hồ bị đánh cho tàn phế, chỉ còn dư lại một cái nho nhỏ thôn xóm, kéo dài hơi tàn. Thế nhưng hiện tại, Trúc Dung Nam Phong tổ huyết dĩ nhiên thức tỉnh rồi. Khủng bố Trúc Dung huyết thống, khủng bố Trúc Dung thần hòa, ở trên người hắn, đã phát huy vô cùng nhuần nhuyễn. Thậm chí so với Hỏa Lân Bộ điển tịch bên trong ghi chép, còn kinh khủng hơn. Nói, đến tột cùng là chuyện ra sao? Hỏa Lân Bộ lần này đến đây thủ lĩnh, cũng chính là vị kia ngày kia phản tiên thiên cường giả. Hỏa Lân Dung Viêm ánh mắt hầu như muốn phun ra lửa, hắn nhìn về phía Tất Phương Liễm, lớn tiếng quát lớn nói. Hắn nói dối, Trúc Dung thôn đã sớm phản bội Thánh Thành, phản bội Hỏa Diễm Vinh Quang, hắn bọn họ đã nương nhờ vào cộng công, nương nhờ vào Tương Liễu. Tất Phương Liễm trong miệng phát sinh từng tiếng rít, ào. Đồng thời, hắn khoa tay múa chân, muốn cực lực chứng minh cái gì, cái kia tiểu man tử, liền không phải Trúc Dung thôn, hắn là vũ sư bộ lạc người. Đột nhiên, Tất Phương Liễm tự hồ nhớ ra cái gì đó, hắn chỉ vào Lâm Tiếu, lớn tiếng hô, đúng, hắn là vũ sư bộ lạc người, nhưng kia chết tiệt Hồng Thủy con dân. Lâm Tiếu thân thể, mạnh mẽ run lên. Vũ sư! Vũ sư! Vũ sư! Luân hồi mang theo hắn mộng du thái cổ thần giới, trở thành Bắc Thiên Đế quân thời điểm, hắn tên, chính là Vũ sư Mạc Ly. Trong mộng thái cổ hắn, là một cái không cha không mẹ cô nhi, liền mình là ai cũng không biết. Thế nhưng hắn không nghĩ tới, ở này Vân Mộng bên trong ngọn núi lớn, vẫn còn có một cái vũ sư bộ lạc. Trong mộng thế giới tất cả, cũng không phải là một giấc mơ, cũng không phải là người khác ký ức, mà là luân hồi đem hắn đưa vào đến thái cổ thần giới, chân chân chính chính trải qua một đời. Vũ sư bộ lạc, ngươi vừa vặn nói, ta là vũ sư bộ lạc người. Lâm Tiếu trong mắt, đột nhiên dâng lên hai đạo màu trắng ánh lửa, hắn từng bước đi tới Tất Phương Liễm bên người. Nói cho ta, vũ sư bộ lạc ở nơi nào? Tuy rằng luân hồi mang theo hắn mộng du thái cổ, để hắn ghi lòng tạc dạ, thế nhưng rất nhiều cảm tình, nhưng là hắn không cách nào đại nhập. Bởi vì, vào lúc ấy, hắn thất thiếu mất một phần ký ức. Này một phần ký ức, cũng không phải hắn ở thái cổ thời đại thất lạc, mà là từ thái cổ sau khi trở về, mới mất đi. Chính là bởi vì này một phần ký ức mất đi, để hắn cảm thấy trong mộng thái cổ, chỉ là một giấc mộng, thậm chí là người khác ký ức, bị mình kế thừa. Cuối cùng, cũng là bởi vì hắn mất đi này một phần ký ức, lúc nhỏ, liên quan với, ở thượng giới sự tình. Không trải qua giới cùng hạ giới thời gian trên căn bản nhất trí. Hạ giới đi qua mấy thời đại, sắp tới ước năm. Thượng giới cũng tương tự đi qua sắp tới ước năm. Muốn tìm được thời đại kia thân tộc, vốn là chuyện không thể nào. Lâm Tiếu muốn đi vũ sư B, lạc nhìn, nếu như có thể tìm về thời đại kia ký ức, như vậy Lâm Tiếu nói không chắc, cũng sẽ càng gần hơn một bước, đột phá thành tiên. Hiện tại, Lâm Tiêu tuy rằng đã đạt đến phản hư hợp đạo đỉnh cao, khoảng cách thành tiên không xa, thế nhưng hắn như trước vẫn là không nhìn thấy tiên nhân cái cảnh giới kia cấp độ. Nếu là Lâm Tiêu có thể tìm về này một đoạn ký ức, nói không chắc Lâm Tiêu là có thể chạm tới tiên giới bích trướng. Cảm nhận được Lâm Tiêu trên người kinh khủng kia mà cuồng bạo khí tức, Tất Phương Liễm trên mặt hoàn toàn trắng bệch. Nói cho ta, vũ sư bộ lạc ở nơi nào? Tất Phương Liễm từng bước lui về phía sau. Ngươi lại là làm sao biết ta là vũ sư bộ lạc người? Tất Phương Liễm liên tiếp rút lui. Hắn run run rẩy rẩy, một câu nói đều không nói ra được. Vũ sư bộ là bên trong ngọn núi lớn truyền thuyết, một cái trong truyền thuyết, cũng không tồn tại bộ lạc, biết dựa vào cái gì nói hắn là vũ sư bộ lạc người? Hỏa Lân Dung Viêm cũng mở miệng. Trong truyền thuyết không tồn tại. Lâm Tiếu lông mày hơi nhăn lại. Hắn đã cảm giác được này Hỏa Lân Dung Viêm thiện ý. Đương nhiên, này thiện ý trước là cũng không tồn tại, hoàn toàn là bởi vì Trúc Dung Nam Phong trên người thức tỉnh Trúc Dung huyết thống. Đồng thời, Lâm Tiếu trong lòng cũng thoáng có chút thất vọng. Đúng đấy, đều quá đi lâu như vậy, thần thoại biến thành truyền thuyết lại đã biến thành cố sự, một đời lưu truyền tới nay. Vũ sư bộ là có hay không còn tồn tại, đúng là chưa biết. Vũ sư bộ đúng là bên trong ngọn núi lớn một cái truyền thuyết, kha kha kha, nếu là vũ sư thật sự tồn tại, như vậy hiện tại núi lớn cũng sẽ không dùng chia làm nhiều như vậy bộ lạc, trực tiếp liên lập quốc. Lúc nói chuyện, Hỏa Lân Dung Viêm ánh mắt nhưng là vẫn luôn tập trung ở Trúc Dung Nam Phong trên người. Lâm Tiêu nhún vai một cái, không lên tiếng. Hắn như trước nhìn Tất Phương Liễm. Không, không, vũ sư bộ lạc cũng không phải truyền huyết, là thật sự, bọn họ thật sự tồn tại. Đột nhiên, Tất Phương Liễm tự hồ phản ứng lại. Ta đã thấy vũ sư bộ lạc người, bọn họ khí tức trên người giống như ngươi. Ta lần thứ nhất nhìn thấy ngươi thời điểm, liền biết ngươi là vũ sư bộ lạc người. Bỗng nhiên, Tất Phương Liễm con ngươi đã biến thành màu đỏ thắm. Huyết mạch của ngươi, tuy rằng cùng vũ sư bộ lạc không giống, thế nhưng ta có thể nhìn rõ ràng, ngươi linh hồn khí tức, cùng vũ sư bộ lạc người như thế. Hỏa đồng. Hỏa Lân Dung Viêm đột nhiên đánh run lên một cái. Trong truyền thuyết hỏa đồng, có thể nhìn thấu linh hồn, nhìn thấu hư vọng hỏa đồng. Hỏa đồng, đây là Tất Phương năng lực. Tất Phương, cũng là một cái dòng máu mạnh mẽ, lại không nghĩ rằng, cái này Tất Phương Liễm, dĩ nhiên cũng thấy tỉnh rồi tổ huyết, thậm chí ngay cả tổ tông thiên phú thần thông đều thức tỉnh rồi. Tuy rằng này hỏa đồng cũng không có cái gì lực công kích, nhưng đối với Hỏa Lân Dung Viêm tới nói, cũng là một cái lớn lao ngạc nhiên mừng rỡ. Có hỏa đồng giúp đỡ, Hỏa Lân Dung Viêm liền cũng không tiếp tục sợ đối phương ngụy trang thành mình tộc nhân hoặc là đồng minh. Hỏa Lân bộ sở dĩ chiến bại cũng là bởi vì nhiều lần bị đối phương ngụy trang thành mình đồng minh cùng với mình tộc nhân mới bị ám hại. Hỏa Lân bộ cũng muốn dùng phương pháp này phản kích, nhưng nếu bị đối phương vạch trần, ngược lại là bị tương kế tự kế, tử thương vô số. Thậm chí Hỏa Lân Dung Viêm hoài nghi hiện tại bộ lạc ở trong còn có Tương Liễu bộ lạc không biết làm sao đưa vào gian tế. Nếu là có Tất Phương Dung trợ giúp, như vậy Hỏa Lân bộ có thể liền có thể chuyển bại thành thắng. Một cái là thức tỉnh rồi Trúc Dung huyết thống Trúc Dung Nam Phong, một cái là thức tỉnh rồi Tất Phương hòa đồng Tất Phương Liễm. Hỏa Lân Dung Viêm biết hai người này hắn nhất định phải làm ra lựa chọn. Có thể nói Tất Phương bộ lạc cùng Trúc Dung thôn là không cách nào cùng tồn tại. Hắn nhất định biết y ở hai người này trong lúc đó làm ra lựa chọn. Một cái khác phải hủy diệt. Đây là trong núi lớn quy tắc. Lâm Tiêu không có để ý Hỏa Lân Dung Viêm sắc mặt, hắn con mắt thẳng tắp nhìn Tất Phương Liễm. Nói, ngươi ở nơi nào gặp phải vũ sư bộ người, bọn họ hiện tại ở nơi nào? Lâm Tiêu ngữ khí có chút âm lãnh, một luồng khủng bố hủy diệt khí tức ở trên người hắn bắt đầu bay lên. Nguyên lai Tiểu Lâm Tử là trong truyền thuyết vũ sư bộ lạc người, cha cha sách, ta đã nói rồi, Tiểu Lâm Tử thấy thế nào làm sao là một cái tiểu man tử, làm sao sẽ là núi lớn bên ngoài tu tiên gia đây? Trúc Dung Nam Phong cười hắc hắc. Trúc Dung Nam Phong từ nhỏ sinh trưởng ở một cái nho nhỏ thôn xóm ở trong, đối với trong núi lớn thủy hòa chi tranh, hắn đến cũng không phải vô cùng để ý. Ở trong mắt hắn, hắn cùng sát vách Hắc Thủy Huyền xà thôn người quan hệ không tệ, ngược lại hắn đúng là muốn diệt này cùng hắn trai truyền con nối Tất Phương bộ lạc. Cho tới trong truyền thuyết vũ sư bộ lạc, sinh trưởng ở trong núi lớn người, ai không biết miệng lỗ tai tương truyền mấy cái thần thoại truyền thuyết. Vũ sư bộ lạc chính là thần thoại tồn tại ở trong truyền thuyết. Truyền thuyết, không biết bao lâu trước, trong ngọn núi vẫn không có thanh thành, sơn ở ngoài cũng không có thần hoang thành, càng không có thần hoang thành chủ. Trong núi yêu thú tùy ý, sơn người ngoài đối với núi lớn, cũng là mắt nhìn chằm chằm. Liền, vũ sư bộ lạc người xuất hiện. Bọn họ mang theo trong núi lớn người, vượt mọi chông gai, đem yêu thú chấn áp, đem sơn người ngoài đuổi ra núi lớn, đồng thời sáng lập thanh thành. Này thần hoang thành, vẫn là trong truyền thuyết, sơn người ngoài chưa từ bỏ ý định, vì đánh hạ núi lớn, lưu lại thành trì đây. chỉ là truyền thuyết này đã qua không biết bao lâu, không có ai sẽ đem chuyện này xem là thật sự. Bởi vì Sơn ở ngoài tiên nhân tiến vào núi lớn chính là hành động tìm chết. Đồng dạng, núi lớn ở trong cũng là không cho phép xuất hiện ủ tiên giả. Bên trong ngọn núi lớn man nhân muốn thành tiên, duy nhất con đường chính là tu luyện này cái gọi là ngụy thần chi đạo, sau đó ngày kia phản tiên thiên, thông qua như vậy con đường thành tiên. Cũng chỉ có như vậy con đường mới có thể thành tiên. Mà liên quan với vũ sư bộ lạc thần thoại cũng một đời truyền lưu. Bất quá vũ sư bộ lạc ở trong truyền thuyết nhưng là thủy thần hậu duệ cùng hỏa thần hậu duệ hoàn toàn đối lập. Nếu là vũ sư bộ lạc thật sự tồn tại, này thế tất là hỏa lân bộ, tất phương bộ như vậy đối thủ một mất một còn. Nói. Đột nhiên, Lâm Tiếu rống lên. Toàn bộ thiên địa, tựa hồ cũng cảm thấy được Lâm Tiếu sự phẫn nộ. Ầm ầm. Trên bầu trời, một cái to lớn phích lịch nổ vang. Không kìm lòng được, Lâm Tiếu thoáng dùng tới cảnh giới đất trời hợp làm một thể. Ở hắc thủy đầm lầy nơi đó. Tất phương liễm hầu như là mang theo tiếng khóc nức nở hô lên. Lâm Tiếu thực sự là quá khủng bố. Hắc thủy đầm lầy. Lâm Tiếu xoay đầu lại, nhìn về phía Trục Dung Nam Phong. Trục Dung Nam Phong có chút mờ mịt. Ở hướng về đông phương 10 vạn lý ở ngoài địa phương, nơi đó là Kim Ô Bộ địa bàn. Trả lời hắn chính là Hỏa Lân Dung Viêm. Hỏa Lân Dung Viêm thời khắc chú ý Lâm Tiếu cử động, e sợ cho cái này tiểu man tử thuận lợi đem Tất Phương Liễm giết. Ta biết cái này Tất Phương Liễm đối với người hữu dụng, ta cùng Nam Phong đại huynh cũng có thể không giết hắn, thế nhưng Tất Phương Bộ giết ta Trục Dung thôn mấy trăm thôn dân, mối thù này không thể không báo. Lâm Tiếu xoay đầu lại, nhìn về phía Hỏa Lân Dung Viêm. Hỏa Lân Dung Viêm không nói lời nào, hàn khí tức trên người nhưng là từng điểm kéo lên tới. Địa tiên. Ngày kia phản tiên thiên mà thành địa tiên. Thế nhưng cảnh giới của hắn cũng chỉ ở địa tiên sơ kỳ, so với dấu ở trong bóng tối Tiểu Ngân cùng Tiểu Tam cách biệt quá xa. Lâm Tiếu cũng không cần thiết sợ hắn. Tiểu Ngân cùng Tiểu Tam mỗi một cái đều là địa nhân đỉnh cao tồn tại, sắp trở thành thiên tiên. Ngươi muốn cái gì bồi thường? Quá một lúc lâu, Hỏa Lân Dung Viêm mới mở miệng quát hỏi. 300 thanh niên trai tráng, nô lệ. Lâm Tiếu trầm giọng nói rằng. Ngươi nằm mơ. Hỏa Lân Dung Viêm hỏa khí cũng tăng một thoáng liền trốn đi. Hiện tại, chúng ta đang cùng thủy tộc những kia rác rưởi đánh trận. Mỗi một cái thanh niên trai tráng đều là vô cùng quý giá. Ngươi vừa mở miệng, liền muốn 300 người, nằm mơ. Nói như thế, ngươi Hỏa Lân bộ lạc lại chuẩn bị đứng Tất Phương bộ lạc mặt sau cho những này cấu kết vũ tộc ác ma, tàn hại núi lớn tộc nhân chỗ dựa. Lâm Tiếu sắc mặt cũng chìm xuống. Nếu là Hỏa Lân bộ người không ở, e sợ Lâm Tiếu cùng Trúc Dung Nam Phong đã sớm liên thủ đem nơi này đồ. Hỏa Lân bộ lạc người ở, này liên lụy liền lớn. Mạnh mẽ Hỏa Lân bộ lạc tuyệt đối không cũng chỉ có mấy người như vậy ở, dường như Hỏa Lân Dung Viêm cường giả như vậy, ai biết Hỏa Lân trong bộ lạc có còn hay không. Nếu là Lâm Tiếu mình cũng là thôi, có thể một mực chuyện này lại liên lụy đến Trúc Dung thôn. Hỏa Lân bộ lạc trả thù bên dưới, Trúc Dung thôn liền một mảnh mái ngói đều sẽ không lưu lại. Vậy cũng là so với vũ tộc ác ma, cùng với Tất Phương bộ, khủng bố vô số lần. Ai biết những truyền thừa khác vô số năm quái vật khổng lồ, trong tộc lại lưu lại cái gì? Hừ, ngươi nói chúng ta cấu kết vũ tộc ác ma, có thể có chứng cứ gì? Đột nhiên, Tất Phương bộ một người thanh niên mở miệng, rõ ràng là các người cấu kết vũ tộc, hai cốt dung A Thúc, hiện tại từng tới đến bị cắn ngược lại một cái. Hỏa Lân bộ đại nhân, kính xin đem hai người này nuôi lớn kẻ phản bội nắm lên đến, nơi lấy hỏa hình. Người thanh niên kia mở miệng quát lên. Được rồi, được rồi. Đột nhiên, Hỏa Lân Dung Viêm mở miệng quát lên. Việc này, tạm thời cáo một đoạn, các người trong lúc đó ân oán ta mặc kệ. Thế nhưng ở ta hỏa tộc cùng thủy tộc khai chiến trong quá trình, các người ai, nếu là dám gây phiền toái cho ta, đừng trách ta không khách khí. Hai người các người, rời đi nơi này. Cân nhắc một phen, cuối cùng Hỏa Lân Dung Viêm lựa chọn Tất Phương Liễm. Tất Phương Liễm đã trưởng thành, là một cái mạnh mẽ thiên tôn. Hơn nữa hắn cũng thấy tỉnh rồi Tất Phương huyết mạch, nắm giữ thiên phú thần thông. Trọng yếu hơn chính là, một cái Tất Phương bộ lạc, cũng có mấy ngàn chiến sĩ, lúc cần thiết, còn có thể toàn dân điều binh. Ngược lại một cái Trục Dung thôn, cũng là như vậy mấy trăm người, toàn bộ cử đi chiến trường, cũng không đủ cho kẻ địch nhét kẻ răng. Tất cả, chờ chiến tranh sau khi lại nói. Hai người các người, nếu là còn dám nói nhiều một câu, ta hiện tại liền dẫn người đi diệt Trục Dung thôn. Còn có, các người vào lúc này, nếu như còn dám đi Trục Dung thôn gây phiền phức, đừng trách ta không khách khí. Hỏa Lân Dung Viêm lớn tiếng quát lớn nói. Lâm Tiếu cười lạnh một tiếng, hắn một cái kéo qua nổi giận Trục Dung Nam Phong, rời khỏi nơi này. Hỏa Lân Dung Viêm nhẹ nhàng xoa xoa mình huyệt thái dương, hắn này tràn đầy bắp thịt đầu, cũng không biết làm như vậy, đến tột cùng có đúng hay không. Tiểu Lâm Tử, liền như thế tính rồi. Trục Dung Nam Phong lỗ mũi cùng trong tai, đều phun ra lửa. Hắn không hiểu, tại sao có Tiểu Tam cùng Tiểu Ngân hỗ trợ, hơn nữa trong thôn còn có một cái Tiểu Hôi, Lâm Tiếu sẽ chọn thối lui. Trục Dung thôn chỉ còn dư lại hơn 100 người rồi. Lâm Tiếu vô cùng thật lòng nhìn Trục Dung Nam Phong, Trục Dung thôn, cuối cùng huyết mạch, nếu là bọn họ có bất kỳ sơ thất nào. Trục Dung Nam Phong đột nhiên đánh một cái giật mình. Hỏa Lân Bộ là một cái đại bộ lạc, không có cách nào đem bọn họ toàn bộ tiêu diệt trước, vẫn là nuốt xuống cơn giận này, chờ chiến tranh đình chỉ, lại nói. Lâm Tiếu mạnh mẽ nôn thở ra một hơi, hiện tại, ngươi về trong thôn, mang tới Tiểu Hôi cùng Tiểu Tam, ta muốn đi Hắc Thủy Đầm để nhìn. Ta cùng ngươi đi. Trục Dung Nam Phong lập tức nói rằng, trong núi lớn, ta so với ngươi quen thuộc, tuy rằng ta không biết Hắc Thủy Đầm lầy ở nơi nào, thế nhưng, ta biết Kim Ô bộ người. Trục Dung Nam Phong kiên trì nói. Lâm Tiếu trầm ngâm chốc lát, sau đó gật gật đầu. Tiểu Hôi, Tiểu Tam, các ngươi trở lại, thủ hộ Trục Dung thôn người, nếu là thiếu một cái, ta liền muốn ăn hầu não, ăn rắn canh. Hướng về đông 10 vạn lý, liền ra Tương Liễu bộ lạc cùng Hòa Lân bộ lạc phạm vi thống trị. Bất quá muốn đi ra khu vực này, vẫn là hết sức khó khăn. Hiện tại chính đang đánh trận, trong ngọn núi mỗi một cái thanh niên trai tráng đều là vô cùng quý giá tài nguyên. Lần này, cùng lần trước không giống. Lần trước, Mao lão bàn đội buồn, không người nào dám trêu chọc. Hơn nữa bọn họ là vào núi, lựa chọn con đường, tự nhiên đều là một ít dấu chân người, mà có thể nhanh chóng vào núi con đường. Thế nhưng lần này, bọn họ là theo núi lớn, theo bộ lạc tụ cư nơi, một đường hướng đông. Gặp được bộ lạc man nhân, cũng càng ngày càng nhiều. Lâm Tiếu cũng âm thầm cảnh giác lên. Nguyên bản, hắn vẫn cho là, ngày kia phản tiên thiên rất khó khăn, Trục Dung Hàm, cái này đi tới cực hạn thiên tôn, hẳn là bên trong ngọn núi lớn người mạnh nhất. Lại không nghĩ rằng, ngày hôm nay ngày đó, dường như Trục Dung Hàm như thế cường giả, hắn nhìn thấy 5, 6 cái, ngày kia phản tiên thiên địa tiên, cũng nhìn thấy một cái. Hiện tại Lâm Tiếu, sớm đã đem trong bụng này xem thường tâm tư thu hồi. Cho tới Hòa Lân Bộ là làm sao tìm được đến Tất Phương Bộ, Lâm Tiếu hận không thể đánh mình một cái tát. Dùng cái mông nghĩ, cũng có thể nghĩ rõ ràng, nhất định là Mao lão bản này hơn 100 xe lương thực duyên cớ. Mẹ, ngày kia phản tiên thiên, ở lão tử thời đại kia, không phải là đơn giản như vậy. Tại sao một cái Hòa Lân huyết thống man tử, liền như vậy dễ như ăn cháo ngày kia phản tiên thiên? Cửu Linh Thần cũng là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, vô cùng không rõ. E sợ cùng cái kia cái gì Thánh Thành có quan hệ. Lâm Tiếu mở, nói ra, Thánh Thành, có cơ hội đi xem một chút, bất quá hiện tại, ta muốn đi Vũ Sư Bộ Lạc, tìm về ta mất đi này một phần ký ức. Người hắn mẹ đúng là Vũ Sư Hậu Duệ. Cửu Linh Thần trợn to hai mắt. Làm sao, Vũ Sư rất đáng gờm. Lâm Tiếu hỏi. Đó là tự nhiên. Cửu Linh Thần gật gật đầu, tiên thiên đại thần, so với Hỏa Thần Trục Dung còn cường hãn hơn nhân vật, nhưng đáng tiếc là cái đàn bà. Lâm Tiếu phiên một cái liếc mắt. Đương nhiên, Vũ Sư ở Cổ Thiên Đình, cùng với Đồng Hoàng Thái Nhất Thiên Đình bên trong, chỉ là một cái chức quan, cùng ta cái này Cửu Linh Thần gần như. Thế nhưng đời thứ nhất Vũ Sư, nhưng là châu bò, năm đó Đồng Hoàng Thái Nhất, nhưng là cầu ông nội, cáo bà nội, mới cầm vị kia cô nãi nãi cho cầu lên thiên. Người nếu thật sự chính là Vũ Sư Hậu Duệ, như vậy liền hẳn là này người thứ nhất Vũ Sư, ngoại trừ người thứ nhất Vũ Sư ở ngoài, còn lại Vũ Sư, kha kha đều là tùng bao. Lâm Tiếu không nói gì. Huyền Minh, đời thứ nhất Vũ Sư bản danh, gọi là Huyền Minh, nhưng cũng không là cái gì thủy thần, này sau đó trưởng quản vũ lộ năng lực, thuần túy là Đồng Hoàng Thái Nhất áp đặt cho nàng. Cự Linh Thần chậm rãi giải thích. Như vậy người, là đời thứ nhất Cự Linh Thần đi. Bỗng nhiên, Lâm Tiếu mở miệng nói rằng. Cự Linh Thần hơi ngẩn ra, trầm mặc lại. Ta nói ta là Sivu, người tin tưởng sao? Cự Linh Thần than thở. Không tin. Lâm Tiếu trả lời vô cùng thẳng thắn, Sivu bỏ xuống thời điểm, Nhị Lang Thần hắn cha còn không sinh ra đây. Cự Linh Thần bĩu môi, kha kha kha, bất quá lai lịch của ta mà, nói ra, hù chết người. Lai lịch to lớn hơn nữa, cũng là một cái ma quỷ. Lâm Tiếu không nói chuyện. Trục Dung Nam Phong lỗ mũi cùng trong tay hỏa diễm, lại một lần nữa phun ra ngoài. Qua nhà, đám kia rác rưởi, đứng lại cho lão tử. Từ khi từ Tất Phương bộ lạc, sau khi đi ra, Trục Dung Nam Phong tính khí liền càng ngày càng táo bạo. Không có cơ hội phát tiết tình huống dưới, hắn mặt cùng tóc, cũng biến thành cà, gờ ngày càng hồng. Mà hiện tại, hắn tựa hồ nhìn thấy gì để hắn phẫn nộ sự tình, trực tiếp liền phun ra lửa đến. Hả? Nay một đám chính đang áp giải nô lệ Nam Hoàng chiến sĩ, vừa thấy được Trục Dung Nam Phong, đầu tiên là ngẩn ra, tiếp đó bắt đầu cười ha ha, trong bộ lạc tổn thất nặng nề, lại không nghĩ rằng lại tới nữa rồi một cái chủ động đưa thượng môn. Các anh em, cầm này hai cái man tử cho ta xuống lên, áp tải đi. Cầm đầu một cái thiên quân, mở miệng quát lên, cho lão tử chết. Trục Dung Nam Phong lớn tiếng gầm hét lên, trong tay tiên khí búa lớn, mang theo một áng lửa, trực tiếp đem này thiên quân chém thành hai nửa. Sau đó Trục Dung thân thể, mang theo từng đạo ánh lửa, trực tiếp đem mảnh này nước mưa bao phủ địa phương, trở nên sương mù mờ mịt. Này khoảng chừng mười mấy cái áp giải nô lệ Nam Hoàng chiến sĩ, liền hết thảy chết ở Trục Dung Nam Phong thủ hạ. Đen lên đại huynh, ngươi không có sao chứ? Đến tột cùng phát sinh cái gì? Tại sao thôn các ngươi từ người sẽ biến thành nô lệ? Linh em gái đây, Đen Linh em gái đi nơi nào? Trục Dung Nam Phong có chút hoang mang hỏi. Đen lên uể oải ngẩng đầu lên, cười khổ nói, chết rồi, đều chết rồi, Hắc Thủy Huyền xà lạng, liền còn lại ta một cái rồi. Tại sao lại như vậy? Trục Dung Nam Phong có chút mờ mịt. Linh em gái, kha kha, bị Hỏa Giao bộ lạc tộc trưởng nhi tử trà đạp, miễn cưỡng trà đạp chết rồi. Đen lên mặt không hề cảm xúc nói rằng. Trục Dung Nam Phong muốn điên rồi. Linh em gái à? Tiểu Lâm Tử, ta muốn đi báo thù. Trục Dung Nam Phong vừa khóc lóc, vừa nói ra, Linh em gái đã cùng ta định hôn, chỉ chờ mùa mưa qua đi, liền muốn kết hôn, anh nghĩ đến. Hỏa Giao bộ lạc, đi diệt bọn họ. Lâm Tiếu mạnh mẽ vỗ vỗ Trục Dung Nam Phong vai. Đi diệt bọn họ. Trục Dung Nam Phong hăng hái gật đầu. Hắc Thủy Huyền Xà bộ lạc cái cuối cùng người may mắn, còn sống sót, Đen lên, nhưng là ngơ ngác nhìn bọn họ. Hỏa Giao bộ lạc, nhưng là một cái bộ lạc à. Tuy rằng so với Tất Phương bộ lạc nhỏ một tí tẹo như thế, nhưng chung quy là một cái bộ lạc. Bằng hai người bọn họ, đi tới Hỏa Giao bộ lạc, không phải muốn chết sao? Đen lên đại huynh, là hảo hán tử, đi với ta Hỏa Giao bộ lạc. Được đi. Đen lên cắn răng một cái, dãy rụa bò lên, lớn tiếng nói. Hắc Thủy Huyền Xà bộ lạc đã diệt tộc. Đen lên một cái còn sống, cũng không có ý gì, chẳng bằng đi cùng Trúc Dung Nam Phong hai người, oanh oanh liệt liệt chết một lần. Này chết tiệt mùa mưa, cũng không biết còn bao lâu mới sẽ tới. Một người có mái tóc đỏ đậm, trộm mi tâm sinh trưởng một mảnh vầy thiếu niên, lười biếng háp một cái. Hắc Thủy Huyền Sắc là người phụ nữ kia thật hăng hái, này lưng, bắp đùi kia, trai trà sắc, nhưng đáng tiếc làm sao như vậy không trải qua dằn vặt, như vậy sẽ chết đây. Do liền bảo soạch miệng này, dư vị lên mấy ngày trước đi phía tây làng càn quét thời điểm, thuận lợi tiêu diệt một cái làng, từ trong đó nắm lấy một người phụ nữ. Thạch đầu, người đi cầm người phụ nữ kia thi thể đào móc ra, thiếu chủ ta còn muốn lại sảng khoái. Ai? Hỏa Giao bộ lạc, người đến người đi, chính đang chuẩn bị một hồi đại chiến. Ở mùa mưa đến thời điểm, tuy rằng bộ lạc trong lúc đó, khi rảnh rỗi nhiên sẽ có chiến tranh bạo phát, thế nhưng hỏa tộc bộ lạc cũng rất ít sẽ chủ động xuất kích. Này chết tiệt mùa mưa. Vốn là thủy tộc thiên nhiên chiến trường. Hỏa Giao bộ lạc đối địch cái kia bộ lạc, chứ bộ lạc, lần này cũng đã đánh thượng môn đến. Mấy lần đối đầu bên dưới, Hỏa Giao bộ lạc rơi xuống hạ phong, chết rồi không ít chiến sĩ. Hỏa Giao bộ lạc dưới sự bất đắc dĩ, liền hướng bốn phía thôn xóm, cùng với nhỏ yếu bộ lạc thu thập thanh niên trai tráng. Do liền bảo chính là thừa cơ hội này đi ra ngoài, liên tục đổ mấy cái làng, vẫn đổ đến Hỏa Giao bộ lạc thế lực ở ngoài, tiến vào Tất Phương bộ lạc, phạm vi thống trị, thuận lợi đổ này Hắc Thủy Huyền xà thôn. Đáng tiếc à, Trục Dung thôn này một cái làng nhỏ, tại sao có thể có yêu thú đây, hẳn là trùng hợp đi ngang qua chữ, cái kia Trục Dung Vân Thiền, kha kha kha, hẳn là so với Hắc Thủy Huyền xà bộ lạc nữ nhân, càng có tư vị. Dòng liền bảo xoạch một thoáng miệng, chờ mấy ngày nữa, này mấy con yêu thú đi rồi, kha kha kha, lại đi cầm Trục Dung thôn cho đồ, người phụ nữ kia, lẽ ra có thể nhiều chơi mấy ngày đi. Oanh! Vừa lúc đó, toàn bộ bộ lạc trụ sở đều phát sinh một trận đất rung núi chuyển. Vô số kiến trúc ở này to lớn chấn động ở trong sụp đổ. Chuyện gì xảy ra, là chi truy bộ lạc người đánh đã tới sao? Nhanh, nhanh, mau tới người bảo vệ ta. Dòng liền bảo sợ hãi đến tè ra quần, trực tiếp trốn đến dưới đáy giường. Dòng liền bảo, người cái rắc rưởi, cho ông nội lăn đâm đến. Oanh! Lại là một tiếng to lớn rung động, Hỏa Giao bộ lạc đổ đằng, trực tiếp bị Trục Dung Nam Phong chém thành hai nửa. Người nào, gan to như vậy, dám hủy ta bộ lạc đồ đăng. Một cái cực kỳ âm thanh uy nghiêm ở bộ lạc bên trong vang vọng lên. Tiếp theo, một áng lửa thoáng hiện, một cái vóc người cao to, bắp thịt nhô lên cao vút trắng hán xuất hiện ở Trục Dung Nam Phong trước. Ta là Hỏa Giao bộ lạc chiến sĩ thủ lĩnh Giao Đằng, ngươi là người phương nào? Giao Đằng lớn tiếng quát. Ta quản ngươi là đau chân vẫn là cánh tay đau, cầm dao liền bảo cái kia rác rưởi giao ra đây, không phải vậy Hỏa Giao bộ lạc diệt tộc. Trục Dung Nam Phong nói chuyện ngữ khí XIDS69G cũng mang tới Trục Dung uy nghiêm. Muốn chết? Giao Đằng nổi giận gầm lên một tiếng. Trong tay hắn một cây có tới dài 2 trượng lớn thương, dường như linh sản hồn tâm giống như vậy, mạnh mẽ hướng về Trúc Dung Nam Phong đâm lại đây. Thiên tôn khí tức, triệt để bộc phát ra. Chết tiệt là ngươi. Trúc Dung Nam Phong nghiến răng nghiến lợi. Hắn không tránh không cho, cây búa lớn trong tay thẳng tắp hướng về dao đằng lớn Taon, bổ tới. Vù. Thương cùng lưỡi búa ở giữa không trung va chạm. Này vẹn vẹn là trải qua đơn giản rèn luyện trường thương, làm sao sẽ là cửu phẩm tiên khí đối thủ. Này lưỡi búa lớn phong mang, trực tiếp đem thanh trường thương kia từ bên trong bổ ra. Tốt lợi búa. Dao đằng chỉ kịp nói ra một câu nói như vậy, hắn thân thể liền đã biến thành hai nửa, vô lực ngã trên mặt đất. Nội tạng, tiền huyết, gắn một chỗ. Chu vi lặng lẽ một mảnh. Ai cũng không nghĩ tới, cái này đột nhiên nhô ra, bổ hỏa giao bộ lạc đồ đằng hán tử. Dĩ nhiên một búa đánh chết hỏa giao bộ lạc đệ nhất cường giả, hỏa giao bộ lạc chiến sĩ thủ lĩnh dao đằng. Đen lên cũng đều ngây người. Trúc Dung Nam Phong lúc nào trở nên lợi hại như vậy? Chu vi, chỉ trừ bộ lạc thám tử, cũng đều dồn dập đem tin tức này truyền trở lại. Ngươi là ai? Đều là hỏa thần con dân. Ngươi tại sao muốn tập kích ta hỏa giao bộ lạc, đến ta hỏa giao bộ lạc giết người? Một cái phẫn nộ tiếng hô từ hỏa giao trong bộ lạc truyền ra. Một cái lửa phát nam tử, từng bước từ bộ lạc ở trong đi ra. Vóc người của người đàn ông này khôi vĩ, từng khối bắp thịt, dường như sắt thép đổ đúc. Hắn trên đỉnh đầu tóc, gần giống như một đóa nho nhỏ ngọn lửa như thế, ở này mưa tầm tã mưa to bên trong thiêu đốt. Một tòa tháp sắt. Đây là Lâm Tiếu nhìn thấy cái này chẳng hạn sau khi phản ứng đầu tiên. Hắn khí tức trên người trầm trọng, tựa hồ trải qua vô tận tang thương. Thực lực của hắn, tuy rằng không bằng Trúc Dung Hàm, nhưng cũng cách biệt không phải rất xa. Trên người hắn, trong lúc mơ hồ truyền ra một đạo hắc khí, hình thành một cái tháp hình dạng. Người bình thường có thể không nhìn thấy, thế nhưng Lâm Tiếu, nhưng là một chút liền nhìn thấu, cái này chẳng hạn trên người, có báu vật. Bất quá giờ khắc này, hắn sắc tiểu tụy, trong đôi mắt ánh mắt thoáng có chút ảm đạm. Hiển nhiên hỏa giao bộ lạc cùng chi truy bộ lạc trong lúc đó chiến tranh, để hắn sức đầu mẻ chán. Người này, chính là hỏa giao bê, lạc tộc trưởng, giao long. Nguyên bản, đang cùng chi truy bộ lạc trong chiến tranh, hỏa giao bộ lạc liền ở thế yếu, toàn bộ lạc thanh niên trai tráng, tổn thất 3 phần 10 còn nhiều. Hiện tại, lại gặp được bộ lạc đồ đang bị hủy, chiến sĩ thủ lĩnh càng bị người một búa đánh chết, hắn cũng lại ăn nại không được trong lòng tích tụ, vọt ra. Bất quá khi Giao Long nhìn thấy Trúc Dung Nam Phong trên người kinh khủng kia hỏa diễm thời điểm, ngay lập tức sẽ biết, cái tên này thức tỉnh rồi tổ huyết. Tuy rằng Giao Long không biết Trúc Dung Nam Phong là ai, thế nhưng thức tỉnh rồi tổ huyết người, ở Nam Hoang núi lớn, liền đại biểu một cái tuyệt thế mạnh mẽ bộ lạc, sắp XLHZFZ quật khởi. Người như vậy, hoặc là không thể đắc tội, hoặc là liền trực tiếp bóc chết. Cũng còn tốt, trước mắt hắn từ này tuy rằng thức tỉnh rồi tổ huyết, nhưng nhìn đi tới, nhưng chỉ là một cái bất hủ cảnh giới run rế. Vừa vặn hẳn là hắn kích phát rồi tổ huyết sức mạnh, xuất kỳ bất ý bên dưới, mới giết Giao Đằng. Không thù không oán. Trúc Dung Nam Phong gầm hét lên, thật là chết Giao Liên Bảo, giết vị hôn thê của ta, cái gì gọi là không thù không oán? Cái gì, con trai của ta giết vị hôn thê của ngươi? Giao Long trong lòng hơi chìm xuống. Giao Liên Bảo, đi ra cho ta. Giao Liên Bảo là Giao Long con trai duy nhất. Bình thường Giao Long cũng là đem hắn sủng lên thiên. Mấy ngày nay, Giao Liên Bảo đi ra ngoài thu thập thanh niên trai tráng, cũng mang về không ít người. Điều này làm cho Giao Long hết sức vui mừng, vẫn không có lớn lên nhị tử. Dĩ nhiên trong cuộc chiến tranh này lớn rồi. Thế nhưng không nghĩ tới, lúc này mới mấy ngày trôi qua, dĩ nhiên liền chọc tới một cái thức tỉnh rồi tổ huyết nhân vật mạnh mẽ. Ba. Giao Liên Bảo vô cùng chật vật từ trong phòng của hắn đi ra. Trúc Dung Nam Phong, hắn không sót một chữ nghe vào trong tai, hắn chân cơ hồ bị dọa mềm nhũn. Mấy ngày nay, hắn đi ra ngoài bắt lấy thanh niên trai tráng, không biết trả nợ, bề bao nhiêu nữ nhân, lại không nghĩ rằng, vào lúc này, khổ chủ dĩ nhiên tìm thượng môn đến. Linh em gái. Bỗng nhiên, Trúc Dung Nam Phong bi thiết hét lớn một tiếng. Hắn đã thấy Hắc Linh thi thể. Lão tử hoạch bổ người. Trúc Dung Nam Phong triệt để mất đi lý trí. Hắc Linh thi thể vô cùng chật vật, đã chết đi hồi lâu, thế nhưng hiện tại dáng dấp của nàng, rõ ràng là lại bị người sao sao. Trúc Dung Nam Phong khắp toàn thân từ trên xuống dưới, đều bao phủ ở hỏa diễm ở trong, hắn thuộc về người lý trí, triệt để mất đi. Muốn chết. Giao Long gầm lên một tiếng. Cái này man tử lại dám ở trước mắt của hắn đánh giết con trai của chính mình, dù cho là con trai của chính mình thật sự làm sai, như vậy cũng không tới phiên Trúc Dung Nam Phong nơi lý trí. Giao Long trong tay thêm ra một cây trường thương. Hỏa diễm sức mạnh từ trên người hắn dâng lên mà ra. Giao Long trường thương trong tay hướng về Trúc Dung Nam Phong cây búa lớn trong tay đập tới. Hắn cũng không có hướng về Giao Đằng như vậy, cùng này khủng bố búa lớn chính diện va chạm, một thương này thẳng tắp vỗ vào búa lớn mặt bên. Làm một thương, một búa, mạnh mẽ va chạm. Giao Long chỉ cảm thấy, một thương này, tựa hồ vỗ vào một tòa trên ngọn núi lớn như thế, kinh khủng kia lực phản chấn, trực tiếp đem hắn đẩy lùi vài chục trượng. Bất quá một thương này lực đạo, cũng đem Trục Dung Nam Phong này một búa, chấn động chật mở ra. Này khủng bố búa lớn, mang theo sắc bén kia kinh khí, thiếp này giao liên bảo thân thể, hiểm chi lại hiểm bổ tới. Sức mạnh kinh khủng kia, ở trên mặt đất, lưu lại một cái sâu đến ba trượng, có tới bên trong ngừa vết tích. Hỏa Giao Bộ Lạc không biết bao nhiêu kiến trúc, ở này một búa bên dưới, bị đánh ra. Dòng liên bảo dầm một thoáng sóng xoài trên mặt đất, hắn đũng quần đã toàn bộ ướt. Vô liêm sỉ. Giao Long trong miệng quát mắng một tiếng, cũng không biết là đang mắng ai. Sau đó, hắn mạnh mẽ đem trong cơ thể này bốc lên khí huyết áp chế lại, một chân đem gì, ô liên bảo đạp đi ra ngoài, không biết bay đi nơi nào. Trong tay ngươi này lưỡi búa, là sơn người ngoài tiên khí. Vô liêm sỉ, ngươi lại dám phản bội núi lớn, sử dụng sơn người ngoài tiên khí, hôm nay không thể để ngươi sống nữa. Chỉ truy hốn, ngươi cái lão già khốn nạn, nhanh đi ra cho lão tử. Cái tên này cầm trong tay tiên khí, cũng thấy tỉnh rồi tổ huyết. Nếu là hắn không chết, các người những này trong nước rác rưởi, sớm muộn đến chết ở trong tay của hắn. Bỗng nhiên, Giao Long hét lớn một tiếng. Hê hê hê hê. Một cái có chút âm u âm thanh vang lên lên. Cái này quái vật là các người Hỏa Giao Bộ Lạc kẻ địch, muốn chết, cũng là các người Hỏa Giao Bộ Lạc chết trước. Chỉ truy hốn, khà khà như vậy thức tỉnh rồi tổ huyết người, người cho rằng Hỏa Lân Bộ sẽ bỏ qua cho sao? Nếu là hắn bị Hỏa Lân Bộ mời chào đi, cái thứ nhất diệt chính là các người Chỉ Truy Bộ Lạc, cùng Tất Phương Bộ là địch Doanh Ngư Bộ Lạc đã bị Hỏa Lân Bộ Hỏa Lân Dung Viêm cho diệt. Cái gì? Lần này, Chỉ Truy Hốn cũng không ngồi yên được nữa. Ta ba người giết hắn, chúng ta sẽ có ích lợi gì? Chỉ Truy Hốn hiện ra thân đến. Vào lúc này, Trục Dung Nam Phong lần thứ hai điên cuồng hét lên một tiếng, hướng về Giao Liên Bảo phương hướng phóng đi. Hiện tại Trục Dung Nam Phong trong lòng duy nhất chấp niệm chính là giết Giao Liên Bảo, vì là hắc linh báo thù. Lâm Tiêu cũng không lúc nhích, hắn đã nhìn ra rồi. Hiện tại Trục Dung Nam Phong trạng thái là chân thần. Không sai, Trục Dung Nam Phong cùng mình như thế, đi không phải ngụy thần con đường, mà là chân thần con đường. Lâm Tiêu không nghĩ tới, cự linh thần dĩ nhiên nắm giữ trực tiếp trở thành chân thần phương pháp tu luyện. Nếu là đem cái phương pháp này truyền ra ngoài, như vậy toàn bộ Vân Mộng núi lớn. Lâm Tiếu không nhịn được đánh run lên một cái. Ngụy thần con đường, tuy rằng cũng có thể đi tới cực hạn, thế nhưng chỗ khó khăn nhất, chính là ngày kia phản tiên thiên. Họ đến bây giờ, Lâm Tiếu gặp Vũ Lạc ngày kia phản tiên thiên, tuy rằng vẫn không có thành tiên, nhưng đã nắm giữ tiên cấp sức chiến đấu. Lại chính là Hỏa Lân Bộ Hỏa Lân Dung Viêm. Bất quá ngụy thần con đường, lại ngày kia phản tiên thiên, điều này hiển nhiên là làm điều thừa, hay ngụy thần sức chiến đấu. So với chân thần, cũng kém quá xa. Chân thần có thể trở thành vĩnh sinh, trở thành vĩnh hằng, trở thành thiên quân, thành tựu thiên tôn, mà cuối cùng, cũng có thể thành tiên. Đây mới là thần đạo nguyên thủy nhất con đường. Hoảng hốt trong lúc đó, Lâm Tiêu nhớ tới, ở hạ giới, chân thần ở thành hình ban đầu, liền bị thiên quân khống chế, trở thành thiên quân con rối. Dùng cự linh thần mà nói tới nói, đây lại là có người đào một cái hố to, phòng ngừa hạ giới chân thần thành tiên. Nếu là người ta liên thủ giết chết người này, ta liền đem ta thần khí bảo tháp cho ngươi. Giao Long lần thứ hai đem Trục Dung Nam Phong đỡ sau khi, hắn liền biết, chỉ bằng vào mình, tuyệt đối không phải Trục Dung Nam Phong đối thủ, không nhịn được lớn tiếng quát. Dùng tổ tông linh hồn xin thề. Chỉ Truy Hỗn vẫn chưa lập tức động thủ, mà là mở miệng quát lên. Dùng ta Hỏa Giao Bộ Lạc tổ tông linh hồn xin thề, đem cái này man tử giết chết sau khi, ta liền đem ta thần khí bảo tháp đưa cho Chỉ Truy Hỗn. Giao Long lớn tiếng quát. Sảng khoái. Chỉ Truy Hỗn cười ha ha. Hắn vừa ra tay, chu vi trong thiên địa hạt mưa, tựa hồ cũng hóa thành sắc bén đao phong, hướng về Trục Dung Nam Phong mạnh mẽ cuốn tới. Bảo tháp. Lâm Tiếu trong lòng một đột. Hắn ngay lập tức sẽ rõ ràng, này Giao Long còn có lá bài tẩy không nhúc nhích. Ở Chỉ Truy Hỗn động thù trong nháy mắt, Lâm Tiếu cũng động. Trong tay hắn, đầu tiên là bấm ra một cái thanh tâm quyết, đem Trục Dung Nam Phong ý thức tỉnh lại, sau đó học Hỏa Long dáng dấp, một chân đem này đứng ngay ra bên trong đen lên đá bay ra ngoài. Sau đó, Lâm Tiếu trong tay tiên khí trường đao, phát sinh một tiếng gào thét thần, tập hướng về Chỉ Truy Hỗn bổ tới. Hừm, vẫn còn có một người. Chỉ Truy Hỗn ngẩn ra. Bất quá Chỉ Truy Hỗn phản ứng cũng là không chậm. Trên người hắn, ăn mặc màu đen vài bố trường bào, cả người đều bao phủ ở trường bào trong bóng tối. Người này hai tay nhanh chóng vung vẩy, vẽ ra một đạo quỷ dị vết tích. Những này vết tích khuếch tán ở giữa hư không, liền hóa thành thuần túy pháp lực, cho gọi ra một đạo lại một đạo khủng bố giao nước, hướng về Lâm Tiếu cắt chém đi qua. Chó mèo. Lâm Tiếu tự nhiên biết, hắn loại này cái gọi là pháp lực, là tương tự với trận văn vận dụng. lấy trận văn điều động thiên địa chi lực, hình thành này một đạo dao nước. Nếu là những người khác gặp phải, khó tránh khỏi sẽ có chút không biết làm sao. Thế nhưng Lâm Tiếu, nhưng là một cái mạnh mẽ thuật luyện sư. Ở thuật luyện sư trước mặt khoe khoang những này, không phải muốn chết sao? Lúc này, Lâm Tiếu cũng học ánh mắt của hắn, tương tự vẽ ra một đạo trận văn. Trong nháy mắt, những kia đánh úp về phía Lâm Tiếu dao nước, liền hóa thành từng đạo yên vụ, hướng về này chi chi hồn cuốn tới. Ngươi dĩ nhiên có thể phá ta pháp. Chi chi hồn biến sắc mặt. Ta. Đột nhiên, chi chi hồn trong miệng phát sinh một đời tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Tốt làm giống như yên vụ thứ tầm thường, dĩ nhiên là một hạt càng mỉm cười dao nước. Những này dao nước, theo trên người hắn mỗi một cái lỗ chân lông, trực tiếp tiến vào thân thể của hắn ở trong. Đem trong thân thể hắn tất cả kinh mạch, sợi, đều cắt thành mảnh vỡ. Dao lòng trên người, có một cái khủng bố thần khí. Chân chính uy nghĩa trên thần khí, thế nhưng chi chi bộ lạc lại có thể cùng dao long bộ lạc đại chiến, đồng thời đem bọn họ ép rơi xuống hạ phong. Này chi chi hỗn trên người, cũng nhất định có một cái thần khí, thậm chí càng mạnh hơn đồ vật. Phốc. Thời gian ba hơi thở, này chi chi hỗn thân thể, liền hóa thành một đạo xương máu. Leng keng. Một cái màu đen, dùng như thiết sách như thế đồ vật, từ chi chi hỗn xương máu bên trong rớt xuống. Món đồ gì? Lâm Tiếu ngẩn ra, liền đem này màu đen thiết sách, cầm trong tay. Thế nhưng ngay khi Lâm Tiếu vừa vặn đem này hắc thiết làm thành thiết sách cầm trong tay trong nháy mắt, một đạo cuồn cuộn hắc khí từ này thiết sách bên trên sông ra. Tiếp theo, này quyển thiết sách liền tuột tay bay ra, trôi nổi ở giữa không trung. Tiên thiên đồ vật. Thế giới luân hồi bên trong cự linh thần, cùng Lâm Tiếu đồng thời mở miệng. Này thiết sách, dĩ nhiên là tiên thiên cấp bảo vật. Vừa vặn bị Lâm Tiếu chém giết chi chi hỗn một lần nữa ngưng tụ ra thân thể. Bất quá vào lúc này, hắn thân thể, nhưng cũng không là vừa vặn thân thể máu thịt, mà là này màu đen yên vụ tạo thành thân thể. Dao Long, nếu như ngươi không cần tiếp tục ra ngươi tòa kia bảo tháp, hai người kia thật sự sẽ tiêu diệt ngươi hòa giao bộ lạc. Chỉ truy hỗn ngữ khí phập phù, tựa hồ đang trong gió vang vọng. Cũng không biết trạng thái của hắn bây giờ, đến tột cùng là người vẫn là cái gì khác đồ vật. Thế nhưng Lâm Tiếu có thể cảm thấy được, bốn phía thiên địa nguyên khí chính đang điên cuồng hướng về trên người hắn tuôn tới, tựa hồ là muốn đúc lại thân thể của hắn. Này màu đen thiết sách, đến tột cùng là cái gì? Oanh! Vừa lúc đó, một cái nổ vang tiếng, bỗng dưng nổ lên. Trục dung nam phong này thân thể cao lớn, bị trực tiếp chấn động bay ra. Dòng lòng thân thể ở ngoài, một tầng đen kịt như mực bảo tháp bóng mờ, xoay tròn xoay tròn. Kha kha kha kha kha! Dòng lòng trong miệng, ra từng tiếng uy nghiêm đáng sợ cười. Nguyên bản, còn không muốn dùng bảo bối này bất quá các ngươi làm cho thực sự là quá cuốn rồi. Dao Long có chút tham lam nhìn về phía trục dung nam phong trong tay, này tỏa ra ánh lửa bồ lớn. Trên người hắn tòa bảo tháp này tuy rằng mạnh mẽ, thế nhưng là cùng tự thân thuộc tính không phục. So sánh với HV kép dù ua không đó, hắn càng xem trọng trục dung nam phong búa lớn. Nếu như có thể được này búa, lớn, đem bảo tháp giao ra. Dao Long cảm thấy, nếu là được này hỏa diễm búa lớn ở dựa vào hắn bảo tháp, đủ để đem chi chi hồn giết chết khi chiếm được hắn thiết sách. Cho tới tổ tông linh hồn. Kha kha kha, nếu là tổ tông linh hồn biết rồi hắn, vì là bộ lạc làm nhiều như vậy, được hai cái chí bảo cũng sẽ cao hứng phi thường đi. Này màu đen bảo tháp, làm nổi bật dao long thân thể, chậm rãi trôi nổi lên. Này to lớn khí tức, gần giống như mảnh này thiên địa như thế. Một tòa tháp, một quyển thiết sách, liền đem mảnh này thiên địa phong tỏa. Lâm Tiếu cảm thấy, vào lúc này, hắn cùng ngoại giới thiên địa liên hệ, cũng đã trở nên như có như không. Trục dung nam phong sắc mặt, càng trở nên tái nhợt dị thường. Trong tay hắn là có cửu phẩm tiên khí không già. Thế nhưng cửu phẩm tiên khí sức mạnh, còn không là hắn hiện tại có khả năng kích động ra đến. Trục dung nam phong mạnh mẽ, bắt nguồn từ huyết mạch của hắn lực lượng, mà cũng không thực lực của hắn. Trục dung nam phong thở hồng hộc. Hỏng rồi, không nghĩ tới vật này, dĩ nhiên rơi xuống cái kia man tử trong tay. Cự linh thần sắc mặt khẽ biến thành vi hơi đổi một chút. Đó là cái gì? Kha kha kha, thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp, vậy cũng là lớn hạch, thái thanh đạo người không biết từ nơi nào làm ra đến. Khai thiên tích địa sau khi, thứ nhất phòng ngự chỉ bảo. Cho tới này thiết sách là cái gì, ta chưa từng thấy thế, nhưng nó lại tựa hồ như có thể dễ dàng điều động thiên địa chi lực, chỉ ít cũng là tiên thiên cấp bảo vật. Thứ nhất phòng ngự chỉ bảo. Lâm Tiêu kéo kéo môi. Chính là mai rùa. Cự linh thần dầm gì nói rằng, tựa hồ hắn cùng tòa bảo tháp này, có thâm cừu đại hận như thế. Vậy thì đánh nát hắn mai rùa. Lâm Tiêu trong mắt, dâng lên một đạo trắng toát hỏa diễm. Đây là pháp tắc chi diễm. Lấy chung kết pháp tắc ngưng tụ ra hỏa diễm. Chung kết chi diễm vừa ra, chung kết tất cả. Nam Phong đại huynh, ngươi mà lại thấp. Lâm Tiếu khí tức trên người càng ngày càng mạnh. Tu vi cù, hắn đã đạt đến phản hư hợp đạo đỉnh cao. Trong cơ thể tiên đạo kim đan, cuồn cuộn lưu truyền. Bá. Sau đó, một thanh kiếm xuất hiện ở trong tay của hắn. To lớn giết lực, trong nháy mắt tràn ngập ra. Thất sát. Cự linh thần con ngươi hơi hơi co lại, đời thứ nhất thất sát. Tham lang, thất sát, phá quân, địa ma, thái tuế, thiên lang sáu đại hung tinh, chính là Lâm Tiếu ở hạ giới, liền được sáu cái chí bảo. Này sáu cái chí bảo, đại diện cho đại hạ thần triều vị độ, cái trước kỷ nguyên bên trong sáu vị cường giả tuyệt thế. Đương nhiên, nguyên bản, tổng cộng có bảy đại hung tinh, còn có một cái cùng phương Tây Bạch Hồ thần thú cùng tên Bạch Hồ Tinh. Thế nhưng Bạch Hồ Tinh ở trong núi yểm tộc xâm lấn thời điểm, đã ngã xuống, triệt để hủy diệt. Mà này sáu đại hung tinh, cũng bị Lâm Tiếu tập hợp đủ, cùng hắn nguyên thần hòa làm một thể. Hiện tại, Lâm Tiếu tu luyện tiên đạo sau khi nguyên thần đã biến mất, thay vào đó chính là tiên đạo kim đan. Mà này sáu đại hùng tinh bản thể, tự nhiên cũng đều hòa vào hắn tiên đạo kim đan bên trong. Này sáu đại hùng tâm pháp tắc, càng là dung hợp đến đồng thời, hóa thành Lâm Tiếu chung kết pháp tắc. Này sáu cái đồ vật, đã tương đương với Lâm Tiếu thân thể một phần cũng tương tự là Lâm Tiếu trên người trí bảo một trong. Nếu là không phải vạn bất đắc dĩ thời điểm, Lâm Tiếu là không muốn đem cái thứ này lấy ra. Đỡ, Lâm Tiếu cầm trong tay thất sát kiếm, một chiều kiếm hướng về chi truy hỗn bổ xuống. So với để mai rùa giao long, Lâm Tiếu có bằng lòng hay không đi khảm một cái năng lực cận chiến hầu như là số không chi truy hỗn. Chi truy hỗn mặt đã biến thành một đoàn sương mù, căn bản là không thấy rõ bộ mặt của hắn. Lâm Tiếu biết, hắn này cứ ngưng tụ thành thân thể, vẫn chưa hoàn toàn ổn định lại khuôn mặt thoáng vặn vẹo một thoáng, liền thay đổi dáng vẻ. Hiện tại chi truy hỗn dáng vẻ, hiển nhiên là khuôn mặt hết sức vặn vẹo kết quả. Thất sát tinh giết lực, nhưng là thuần túy nhất pháp tắc giết chóc giết tê, hiền, giết địa, sát sinh, giết hết vạn vật. Dù cho thời khắc này, hắn trên người có này tiên thiên bảo vật thiết sách thủ hộ, cũng không cách nào ngăn cản này khủng bố giết lực. Lâm Tiếu thất sát kiếm bản thể, chính là đời thứ nhất thất sát tinh. Tuy rằng không phải tiên tôn cấp nhân vật, nhưng cũng cách biệt không xa. Trọng yếu hơn chính là này thất sát kiếm, đã hoàn mỹ cùng Lâm Tiếu hòa làm một thể. Lâm Tiếu có thể lấy thực lực bây giờ của hắn, vùng ra thất sát kiếm tương ứng sức mạnh. Mà chỉ truy hỗn cùng giao long hai cái, nhiều nhất chỉ có thể xúc động này hai cái bảo vật ra lông mà thôi. Bây giờ thất sát kiếm kinh khủng kia giết lực vừa ra, lúc này chỉ truy hỗn cũng cảm giác được một luồng sức mạnh kinh khủng, đem mình bao phủ. Linh hồn của hắn đã cùng ngày thiết sách hòa làm một thể, nhưng là thời khắc này, kinh khủng kia giết lực lại muốn đem linh hồn của hắn miễn cưỡng từ thiết sách bên trên cướp bóc đi. Ông ầm. Thế nhưng vừa lúc đó, một tòa bảo tháp cái bóng từ trên trời giáng xuống, đem chỉ truy hỗn linh hồn thủ hộ. Trước hết giết một cái khác màn tử. Giao long âm thanh ở chi truy hỗn bên tai vang lên. Được giao long thủ hộ, chi truy hỗn nổi giận gầm lên một tiếng, đầy trời mưa to lại một lần nữa ngưng tụ lại đến. Một cái màu đen cự long ở giữa hư không bay ngưng tụ lại đến. Sau đó, dương nanh múa vuốt hướng về Trúc Dung Nam Phong nhào tới. Trúc Dung Nam Phong trong miệng phát sinh từng tiếng điên cuồng gào thét. Trong tay hắn cửu phẩm tiên khí búa lớn, tương tự cũng bùng nổ ra một đạo kịch liệt ánh lửa. Thế nhưng hắn giờ phút này, trước chịu đến thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp phản chấn, toàn thân xương cốt huyết nhục hầu như đều phải bị đập vỡ tan. Huyết mạch của hắn sức mạnh đang không ngừng rung động, thế nhưng đối mặt này đầu thế tới hung hăng dòng nước, cũng là không thể ra sức. Hừ! Lâm Tiếu cười lạnh một tiếng. Hắn bấm tay một điểm, một cái màu đỏ sậm lưu quang, bằng như trên bầu trời ngôi sao giống, hừ vậy, loài lên một cái rồi biến mất, đi vào Trúc Dung Nam Phong trên thân hình. Tiếp theo, Trúc Dung Nam Phong trên người liền xuất hiện một cái màu đỏ sậm chiến giáp, đem hắn khắp toàn thân từ trên xuống dưới bao phủ ở bên trong. Địa ma giáp. Sáu đại hùng tinh nơi ma tinh biến thành làm chiến giáp. Vù. Sau đó, địa ma chiến giáp bên trên thả ra cái kia màu đỏ sậm ánh sáng hà, có tới 10 trượng hậu. Cái kia màu đen giống nước, va chạm ở màu đỏ sậm ánh sáng hà bên trên, trực tiếp dường như một viên trứng gà như thế, trong nháy mắt nổ bể ra đến. Đợt quán này bên trong sản sinh lực trùng kích thực sự là quá to lớn. Trục Dung Nam Phong thân thể liên đới thân thể hắn ở ngoài cái kia màu đỏ sậm thủ hộ ánh sáng, dường như một cái to lớn bóng cao su như thế, bị đánh bay đến 10 dặm có hơn. Lâm Tiếu cầm trong tay thất sát kiếm đã hướng về chi truy hỗn giết tới. Thế nhưng giao long thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp nhưng dường như một cái to lớn mai rùa giống như vậy, đem hai người thủ hộ. Lâm Tiếu vận dụng pháp tắc giết chóc, vẫn là mạnh mẽ võ đạo, đều không thể đem phá tan. Vào lúc này, Lâm Tiếu hận không thể lấy ra tam tiêm lưỡng nhận đao, một đao bổ hai người này. Thế nhưng Lâm Tiếu biết, hắn một khi vận dụng tam tiêm lưỡng nhận đao, như vậy tam tiêm lưỡng nhận đao sẽ trong thời gian cực ngắn, đem hắn khắp toàn thân từ trên xuống dưới hết thảy sức mạnh toàn bộ lấy sạch. Coi như có thể đánh chết hai người này, như vậy Lâm Tiêu cũng đem ở rất dài một đoạn thời điểm mất đi năng lực hoạt động. Hơn nữa, Tam Tiêm Lưỡng Nhận Đao cùng Lâm Tiêu trong tay Thất Sát Kiếm không giống. Thất Sát Kiếm đã cùng Lâm Tiêu hòa làm một thể, tương đương với một phần của thân thể hắn, coi như là Lâm Tiêu vận dụng Thất Sát Kiếm, hơi thở của hắn cũng sẽ không tiết lộ ra ngoài. Thế nhưng Tam Tiêm Lưỡng Nhận Đao, cái này mạnh mẽ tiên khí một khi triển khai, như vậy trong tiên giới đại nhân vật chắc chắn có cảm giác. Tìm tới cửa, Lâm Tiêu muốn xe hát, tê cũng khó khăn. Kha kha kha, tiểu tử, ngươi rốt cục chịu sử dụng kiếm. Thế giới luân hồi bên trong, Cự Linh Thần hắc cười hắc hắc. Lần trước, dạy cho ngươi một bộ thượng thanh ấn, kết quả ngươi kết hợp dương tiện ký ức, cầm tam thanh ấn hết thảy lĩnh ngộ ra đến rồi, xem ra ngươi ngộ được không kém. Lần này, ta sẽ dạy cho ngươi một bộ thượng thanh ngự kiếm thuật, nhìn ngươi ngộ hành làm sao. Nói như vậy, Cự Linh Thần trong miệng phát sinh một đoạn huyền ảo âm tiết, thông qua Lâm Tiêu lỗ tai truyền vào đầu óc của hắn ở trong. Lâm Tiêu con mắt ở trong loài qua từng đạo tinh mang. Này một đạo tinh mang gần giống như từng đạo kiếm sắc bén mang như thế. Đã từng Lâm Tiêu cũng tu luyện qua kiếm đạo. Ở thành phủ đại lục thời điểm, Lâm Tiêu gia nhập kiếm tông, tu luyện kiếm đạo, đồng thời đạt đến một cái cực cao thành tựu. Thẳng đến về sau, Lâm Tiêu lại từ kiếm đạo bên trong vật ra bản thân võ đạo, ngược lại tu luyện đao đạo. Bất quá kiếm đạo, đao đạo đều là võ đạo. Hầu như ngay khi trong nháy mắt, một đạo sắc bén ánh kiếm ở Lâm Tiêu trong đầu sinh ra. Tiếp theo, Lâm Tiêu tự hồ nhìn thấy giữa hư không có bốn cái sát khí ngập trời hung kiếm ngang qua trời cao. Bất kỳ sinh linh có can đảm tới gần cái kia bốn cái hung kiếm đều sẽ biến thành tro bụi. Ngoại trừ cái kia bốn cái hung kiếm ở ngoài, Lâm Tiêu còn nhìn thấy mặt khác một thanh kiếm. Thanh kiếm kia tuy rằng không bằng cái kia bốn cái sát khí ngập trời hung kiếm như vậy khủng bố, nhưng trong đó ẩn chứa đồ vật nhưng càng nhiều. Không kìm lòng được, Lâm Tiêu trong tay Thất Sát Kiếm tuột tay bay ra. Thượng Thanh Ngự Kiếm Thuật. Bạch. Trong nháy mắt, Thất Sát Kiếm liền hoàn toàn biến mất ở giữa hư không. Khi này thanh kiếm lần thứ hai xuất hiện thời điểm, đã tiến vào Thiên Địa Huyền Hoàng Linh Lung Bảo Tháp bên trong. Phốc. Một chiêu kiếm. Giao Long đầu lâu liền từ cổ bên trên rớt xuống. Giao Long hai mắt trừng trừng, hắn không tê, để tin được, dĩ nhiên có người có thể lay động hắn tộc truyền gia chỉ bảo. Giao Long vừa chết, Thiên Địa Huyền Hoàng Linh Lung Bảo Tháp ngay lập tức sẽ hóa thành một tòa đen thùi, dường như một cái nát dây sắt như thế đồ vật, rơi xuống đến trên đất. Cũng không còn linh tính. Đáng chết. Chỉ Truy Hỗn nhìn thấy Giao Long bị chém giết, kinh hãi đến biến sắc. Sau một khắc, Chỉ Truy Hỗn bên trong thân thể cái kia thiết sách bên trên, tỏa ra từng đạo thăm thẳm hắc quang, che chở Chỉ Truy Hỗn liền muốn chạy khỏi nơi này. Chạy đi đâu? Lâm Tiêu thấp giọng gầm thét. Sau đó, kiếm quyết trong tay của hắn một dẫn. Thất Sát Kiếm lại biến mất ở giữa hư không. Làm Thất Sát Kiếm lại một lần xuất hiện thời điểm, Chỉ Truy Hỗn vậy còn chưa hoàn toàn động lại thân thể, trực tiếp bị chiêu kiếm này đánh tan. Leng keng. Thiết sách cũng rơi xuống đất đi. Ngươi đem Thiên Địa Huyền Hoàng Linh Lung Bảo Tháp cho ta. Vừa lúc đó, thế giới luân hồi bên trong Cự Linh Thần nói chuyện. Lâm Tiêu đem cái kia hóa thành một cái giường như thiết côn bình thường Thiên Địa Linh Lung Huyền Hoàng Bảo Tháp, kể cả cái kia quyển thiết sách, đồng thời giao cho Cự Linh Thần. Sau đó, Lâm Tiếu ngồi xếp bằng xuống, tinh tế tiêu hóa lên vừa vặn Cự Linh Thần truyền cho hắn Thượng Thanh Ngự Kiếm Thuật. Cái môn này ngự kiếm thuật, so với Dương Tiễn trong ký ức những kia tiên pháp, mạnh mẽ vô số lần. Hiện tại, Lâm Tiếu chỉ là nắm giữ cái môn này ngự kiếm thuật một điểm Gia Long, liền có thể dễ dàng chém giết nắm giữ Thiên Địa Huyền Hoàng Linh Lung Bảo Tháp Giao Long. Có thể tưởng tượng được, cái môn này ngự kiếm thuật khủng bố. Lâm Tiếu trong cơ thể chung kết pháp tắc, toàn lực vận chuyển. Mà hắn võ tổ cảnh giới cũng bắt đầu điên cuồng rút lấy cái môn này ngự kiếm thuật bên trong tinh hoa. Quả nhiên, thế giới luân hồi bên trong, Cự Linh Thần cầm Thiên Địa Huyền Hoàng Linh Lung Bảo Tháp, trong mắt của hắn loài qua một ít mù mịt. Thiên Địa Huyền Hoàng Linh Lung Bảo Tháp của ả nhiên bị ô nhiễm. Cự Linh Thần mạnh mẽ hít một hơi. Cự Linh Thần trong tay bắt một cái linh quyết, đánh vào Thiên Địa Huyền Hoàng Linh Lung Bảo Tháp bên trong. Tòa bảo tháp này nhẹ nhàng rung động một phen, từng tia một màu vàng óng khí tức từ bên trên tiết lộ ra ngoài. Thế nhưng sau một khắc, liền tiêu tan không còn hình bóng. Cự Linh Thần sắc mặt trở nên càng âm trầm. Cho tới cái kia Tiên Thiên Linh Bảo cấp thiết sách, Cự Linh Thần liền nhìn thẳng đều không nhìn một chút. Tự hồ ở trong mắt hắn, đó chỉ là một cái rác rưởi mà thôi. Hắn thuận lợi đem cái thứ này ném ra thế giới luân hồi. Thế giới luân hồi bên trong, có linh hồn vật còn sống là không cách nào ra vào, thế nhưng vật chết nhưng không bị hạn chế. Đây là vật gì? Lâm Tiêu đem cái kia thiết sách nhặt lên đến, mở miệng hỏi. Liên quan với thuật luyện chi đạo Tiên Thiên Linh Bảo, đối với ngươi hẳn là có chút tác dụng. Cái thứ này hẳn là gần nhất mới đản sinh ra, những kia chân chính cổ lão lão gia hòa hẳn là không quen biết vật này. Cự linh thần mở miệng nói rằng, hắn nhưng không chút nào trả thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp ý tứ. Lâm Tiêu cũng không có đi yêu cầu liên quan với thuật luyện chi đạo tiên thiên linh bảo. So với cái kia mai rùa bình thường thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp, Lâm Tiêu đối với cái này tiên thiên linh bảo càng thêm cảm thấy hứng thú. Đây là tiên thiên linh bảo, so với tiên thiên thần khí càng cao hơn một cấp độ đồ vật. Lâm Tiêu đem tinh thần chìm vào trong đó. Vù. Sau một khắc, một đạo trận văn từ cái kia thiết sách bên trong hiện ra đến. Những này trận văn quả thực có thể cùng luân hồi bàn trên tiết lộ ra ngoài đạo văn đánh đồng với nhau. Hơn nữa Lâm Tiêu phát hiện, những này đạo văn, một đạo, liền có thể tự thành một tòa đại chiến, điều động thiên địa chi lực. Triệu chi truy hốn, cũng vẻn vẹn là được một đạo trận văn bên trong một cái nho nhỏ chi nhánh, liền có thể điều động thiên địa sức mạnh của tự, nhiên, ngự sử thiên địa bơm móc. Nếu để cho hắn trưởng khống một cái hoàn chỉnh trận văn, sợ là Lâm Tiêu cũng không phải là đối thủ của hắn. Trọng yếu hơn chính là, thuật luyện chi đạo, cũng là một môn đại đạo. Mà này tiên thiên linh bảo, liền đại diện cho thuật luyện chi đạo. Trong đó không chỉ có này một đạo trận văn, càng có đối với thuật luyện chi đạo vô số dẫn dắt tri thức. Chuyện này quả thật chính là thuật luyện chi đạo kết tinh. Không, phải nói là thuật luyện chi đạo khởi nguyên. Hắc, nếu vật này không có tên, như vậy liền để ta đến cho ngươi mệnh danh, khởi nguyên chi thư. Lâm Tiêu đem này thiết sách, cầm trong tay, trên mặt toát ra một vệt nụ cười. Vù. Khởi nguyên chi thư trên, phóng ra từng đạo ánh sáng bảy màu, mà không còn là nguyên bản hào quang màu đen kia. Này quyển thiết sách cũng chậm rãi dung nhập vào Lâm Tiếu trong thân thể. Lâm Tiếu phát hiện, hắn thuật luyện chi đạo ở này khởi nguyên chi thư tầm bổ bên dưới trở nên càng tinh luyện. Trục Dung Nam phong giọng ôm ôm ngồi ở một bên, không nói lời nào. Hắc Linh là chết rồi. Hắn đã đem thân thể của nàng mai táng. Ở mạnh mẽ khóc một hồi sau khi, Trục Dung Nam phong con mắt cũng biến thành càng cương nghị. Hỏa Giao bộ lạc đã bị hắn tiêu diệt. Bất luận già trẻ, không giữ lại ai. Ở bên trong ngọn núi lớn, cho kẻ địch lưu lại một ít không có trưởng không huyết mạch, như vậy chính là cho mình lưu lại diệt vong uy hiếp. Chuyện như vậy đã không phải lần đầu tiên xuất hiện. Nam Hoang núi lớn, đặc biệt này Vân Mộng núi lớn, chuyện như vậy phát sinh quá nhiều. Dù cho là một cái bộ lạc tiêu diệt một cái tiểu thôn lạc mà lưu lại một cái đuôi nhỏ, như vậy thì có khả năng để cái này bộ lạc vạn kiếp bất phục. Điền dường như bây giờ Hắc Khởi còn sống sót, liền hắn tìm đến rồi Trục Dung Nam Phong, Lâm Tiếu hai người tiêu diệt Hòa Giao bộ lạc. Nam Hoang bên trong chiến tranh, trừ phi lưỡng bại cầu thương, từng người giúp đỡ, bằng không chính là không chết không thôi, một phương tiêu diệt một phương khác mới thôi. Mà diệt vong đánh đổi cũng có hai loại. Một loại là bị trở thành nô lệ, đời đời kiếp kiếp mất đi làm người tự do. Mặt khác một loại chính là triệt để tuyệt diệt. Hòa Giao bộ lạc diệt vong, Chi Trì bộ lạc cũng bởi vì Chi Trì hỗn ngã xuống mà rút đi. Đương nhiên, Chi Trì bộ lạc là sẽ không đi tìm Trúc Dung Nam Phong báo thù. Bọn họ chỉ là chết rồi một cái bộ lạc thủ lĩnh mà thôi. Thủ lĩnh chết rồi, còn có con trai của hắn đi kế thừa. Nếu là Chi Trì bộ lạc một khi đi tìm Trúc Dung thôn báo thù, như vậy Chi Trì bộ lạc cũng đem diệt vong. Đạo lý như vậy, bọn họ vẫn là hiểu. Không chỗ có thể đi tình huống dưới, Hắc Khởi cũng theo Lâm Tiếu cùng Trúc Dung Nam Phong hướng về Hắc Thủy đầm lầy mà đi. Hắc Khởi thực lực còn ở chưa kích phát huyết thống Trúc Dung Nam Phong bên trên. Còn lại một cái chỉ huy một mình, Hắc Khởi mục tiêu chính là nỗ lực sinh con, lần nữa khôi phục Hắc Thủy Huyền Xà thôn huyết mạch. Đương nhiên, thế giới luân hồi bên trong Cự Linh Thần cũng không có nhất bên trọng nhất bên khinh, ở hắn tuyên thệ trở thành Lâm Tiếu người theo đuổi sau khi, Cự Linh Thần lập tức lấy ra một bộ thích hợp công pháp của hắn. Rất nhanh, Hắc Khởi trên người huyết mạch sức mạnh cũng bị kích phát ra. Hắc Thủy Huyền Xà thôn tổ tiên là một vị mạnh mẽ yêu thần, Hắc Thủy Huyền Xà. Hắc Thủy Huyền Xà huyết mạch thậm chí so với Vô Chi Kỳ giao tộc huyết mạch còn phải cường đại hơn một chút. Bởi vì bất kể là Vô Chi Kỳ vẫn là giao tộc đều chỉ có thể xưng tụng là yêu, thế nhưng Hắc Thủy Huyền Xà đã là yêu thần, cùng hỏa thần Trúc Dung cùng một cái cấp bậc tồn tại. Hắc Thủy Huyền Xà đã thối lui bản thể, không lại dùng chủng tộc đặc thù, vì lẽ đó hậu duệ của hắn mới là nhân tộc, mà Vô Chi Kỳ giao tộc hậu duệ vẫn như cũ là thủy viên giao. Lại dường như Hỏa Giao bộ tổ tiên cái kia Hỏa Giao cũng đã trở thành yêu thần, vì lẽ đó hắn mới đản sinh ra thuần huyết nhân tộc hậu duệ mà cũng không giao tộc. Muốn trở thành nhân tộc cũng không phải là một số lớn yêu cùng nhân tộc sinh ra hậu duệ, mà là cần yêu tộc tự thân ngày kia phản tiên BCGWB không S gì thiên thôi lui yêu tộc bản thể sau khi mới có thể trở thành đạo thể. Mà người chính là trời sinh đạo thể. Bất kể là yêu tộc còn là linh tộc, cũng hoặc là cái gì khác tộc loại, muốn tu luyện tới tầng thứ càng cao hơn, thì cần muốn hóa thành hình người. Tuy rằng bọn họ mạnh nhất sức chiến đấu là bản thể, thế nhưng muốn tiến một bước tu luyện, nhất định phải hóa hình. Linh thú cùng linh tộc, yêu thú cùng yêu tộc, yểm tộc cùng yểm thú trong lúc đó khác nhau, chính là có thể không hóa thành hình người. Đương nhiên, còn có một loại đặc thù tồn tại, chính là thần tộc. Thần tộc trời sinh vì là thần, trời sinh tiên thiên chi thể. Bọn họ là làm sao sinh ra, cũng không ai biết. Thần tộc ở trong, tương tự cũng có thần thú, thanh long, chu tước, bạch hổ, huyền vũ chính là thần thú, bọn họ, nhưng cũng không cần hóa hình. Hắc khởi thực lực cũng đang điên cuồng tăng vọt. Mà ở này mưa to bàng bạc mùa mưa, hắn phát huy được thực lực, muốn rất xa vượt quá Trục Dung Nam Phong. Hai người một nước một lửa, nguyên bản hẳn là trời sinh tương khắc, thế nhưng lại không biết tại sao, hai người dĩ nhiên thân như huynh đệ giống như vậy, không có bất kỳ mâu thuẫn. Có lúc, Lâm Tiếu không kìm lòng được nghĩ, nếu là cái kia Hắc Linh không chết, để Trục Dung Nam Phong cùng Hắc Linh hợp thể song tu, e sợ có thể chân chính làm được trong truyền thuyết thủy hoài trung sức. Lại đi rồi nửa tháng, đoàn người gập ghềnh chắc chờ, rốt cục thoát ly Vân Mộng núi lớn vùng phía tây, thoát ly Lửa Lân bộ cùng Tương Liễu bộ phạm vi thống trị, chính thức bước vào Vân Mộng núi lớn phía đông, Kim Ô bộ cai quản khu vực. Kim Ô bộ thực lực muốn so với Lửa Lân bộ không biết mạnh hơn bao nhiêu lần. Vân Mộng núi lớn thánh thành ở núi lớn nơi sâu xa, Lửa Lân bộ vẻn vẹn là Vân Mộng núi lớn ngoại vi một cái cỡ lớn bộ lạc mà thôi, không có tư cách tiếp cận thánh thành. Thế nhưng Kim Ô bộ nhưng là thánh thành dưới trướng chức hệ bộ lạc. Hai người sự chênh lệch vừa xem hiểu ngay. Kim Ô bộ làm Vân Mộng núi lớn mạnh nhất bộ lạc một trong, bọn họ tự nhiên cũng có một cái đối thủ mạnh mẽ cộng công bộ. Đương nhiên, vào lúc này, Lửa Lân bộ cùng Tương Liễu bộ đánh không thể tách rời ra, mà Kim Ô bộ, nhưng là đàng hoàng chưa ở nhà, dù cho là cộng công bộ đại trưởng lão, bộ lạc thủ lĩnh, chiến sĩ thủ lĩnh hết thầy Tử Quang, Kim Ô bộ cũng tuyệt đối sẽ không ở nơi đáng chết này mùa mưa cùng cộng công bộ đại chiến. Chuyện này căn bản là giết địch 1000, tự tồn 800 hành vi. Mùa mưa bên trong thủy tộc bộ lạc, thực lực nhưng là so với thời điểm khác, càng mạnh mẽ hơn 3/10 đến 5/10. Bộ phận mạnh mẽ thủy tộc, càng là có thể trực tiếp mạnh mẽ gấp đôi. Rất hiển nhiên, Tương Liễu bộ lạc chính là một cái mạnh mẽ thủy tộc bộ lạc. Nhưng lần này cùng Kim Ô bộ có quan hệ gì đây? Nếu là Lửa Lân bộ chiến bại, hoặc là cùng Tương Liễu bộ lưỡng bại cầu thương, như vậy đợi được này chết tiệt mùa mưa đi qua sau khi Kim Ô bộ cùng cộng công bộ, thì có đầy đủ lý do đi tranh cướp cái kia nguyên bản thuộc về Lửa Lân bộ cùng Tương Liễu bộ lãnh địa. Hắc thủy đầm lầy. Tiến vào Kim Ô bộ lãnh địa sau khi, Lâm Tiếu trong mắt lóe ra một vệt mờ mịt. Hắc thủy đầm lầy ở nơi nào? Lâm Tiếu mở miệng hỏi. Trục Dung Nam Phong cùng Hắc Khởi hai người hai mặt nhìn nhau, đồng thời lắc lắc đầu. Tất Phương bộ lão nhân kia chỉ nói là Hắc thủy đầm lầy là ở phương đông, Lửa Lân bộ lãnh địa. Thế nhưng cụ thể ở nơi đó, bọn họ nhưng lại không biết. Chỉ sợ là bị lừa rồi. Lâm Tiếu lông mày hơi nhăn lại. Dọc theo con đường này, hắn đã hỏi thăm Kim Ô bộ tình huống. Kim Ô bộ có thể nói là Vân Mộng bên trong ngọn núi lớn, một trong những bộ lạc cường đại nhất. Mà Vũ Sư bộ nhưng lại trong Chu Huy Thuyết bộ lạc. Trong truyền thuyết bộ lạc sẽ ở Kim Ô bộ cai quản bên trong. Liền Tất Phương bộ lạc người đều có thể gặp phải Vũ Sư bộ, mạnh mẽ như vậy Kim Ô bộ sẽ không cách nào cảm thấy đến sự tồn tại của bọn họ. Mặc kệ như thế nào, tìm được trước Hắc thủy đầm này. Trục Dung Nam Phong hai cái thô to lông mày hơi nhăn lại, thấp giọng gầm thét nói. Lâm Tiếu kinh ngạc liếc mắt nhìn Trục Dung Nam Phong. Nếu đều đến rồi, cũng không thể uổng công một lần. Kỳ thực Trục Dung Nam Phong cũng có hắn tâm tư của chính mình, chính là đi Thánh Thành nhìn một chút. Thánh Thành là Nam Hoàng trong lòng người Thánh Địa. Dù cho là ở Vân Mộng núi lớn phía ngoài xa nhất sơn thôn nhỏ thôn dân, cũng đều biết Thánh Thành tồn tại. Hiện tại nếu đã đến Kim Ô bộ lãnh địa, như vậy dù như thế nào, cũng không thể từ bỏ cơ hội này. Cái kia đi thôi, tìm người đi hỏi vừa hỏi Hắc thủy đầm lấy vị trí. Lâm Tiếu gật gật đầu. Nếu là không tìm được Vũ Sư bộ, như vậy hắn cũng sẽ đi Thánh Thành nhìn một chút. Trong truyền thuyết Thánh Thành, chính là Vũ Sư bộ xây dựng lên đến.